Ở thành thân trước, Tần Lãng cùng mẫu thân nói, hắn ở kinh thành nhìn thấy nghèo túng thất vọng Tần lão đại, còn có Tần phi, hai cha con vì không biết chuyện gì, ở đầu đường cư nhiên vung tay đánh nhau, mai cho đến vỡ đầu chảy máu mới có người tới khuyên khai. Khuyên khai sau, Tần phi liền xoay người chạy lấy người, ném xuống Tần lão đại ngồi dưới đất gào khóc, khóc lóc kể lể nhi tử không hiếu thuận. Hai người đều có nhìn đến đứng ở một bên Tần Lãng, cũng đã nhận không ra năm đó vẫn là hài tử hắn. Thành thân sau, Tần Lãng liền phải mang theo thê tử đi tiền nhiệm, thời Khương lại không muốn đồng hành. Đem trong nhà những cái đó sản nghiệp giao ở từ nhân nhân trong tay, thời Khương ở Tần Lãng tiền nhiệm trong lúc, liền rời đi Khánh Thành, chiều Nam Hải bên kia xuất phát. Chờ Tần Lãng thu được tin tức khi, thời Khương đã ngồi trên đi hướng Nam Dương trên thuyền. Cả đời này, Tần Lãng chưa từng chết thảm ở Hồ Nô Đao Hạ, cẩn trọng làm quan đến nhị phẩm, tài trí sĩ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 832 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 1. Thời Khương lại mở to mắt, chỉ cảm thấy bên trái bả vai xuyên tim đau đớn. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên trái bả vai bị một khối vải bố trắng băng bó, thực rõ ràng, thân thể này bị thương. Tả hữu xem xét một chút, đây là một liều trại, bốn phía đồ vật chỉ có thể tỏ vẻ, chính mình lúc này đây, lại là ở cổ đại trong thế giới. Thời Khương hít sâu một hơi, nhắm mắt tiếp thu ký ức. Uy khuất. Bị đè nén cùng đã chịu trói buộc oán khí lập tức ùa vào thời Khương trong đầu, làm nàng một cái không nhịn xuống, hừ lên tiếng. Nguyên thân xuất thân tướng môn, phụ thân khi viên là Tĩnh Châu tiết độ sứ, thống lĩnh Tấn Bắc đại quân. Mà nguyên thân từ nhỏ liền đi theo phụ thân ở Tĩnh Châu lớn lên, còn chưa đi lộ, trong tay liền bắt đầu cầm đao. Mới vừa sẽ đi đường, liền bắt đầu luyện võ, 8 tuổi liền cầm đao kiếm, đi theo phụ thân thượng chiến trường. 15 tuổi liền trở thành Tấn Quốc lừng lẫy nổi danh Hắc La Sát nữ tướng quân. Mạc Bác Hồ tộc nghe được nguyên thân tên có thể nói là văn phong mà chạy. 17 tuổi khi, phụ thân ở một lần hồi kinh trên đường, chúng hồ tộc nhân mai phục qua đời, ở kinh thành mẫu thân biết được này tin dữ, một cây lụa trắng đi theo đi. Ở 18 tuổi năm ấy, nguyên thân mang theo Tấn Bắc 10 vạn đại quân, giết hồ tộc thiếu chút nữa diệt tộc, báo phụ thân thủ. Nguyên bản nguyên thân hẳn là kế thừa phụ thân di chí, thủ vững Tĩnh Châu thành, chống đỡ ngoại địch. Nhưng nguyên thân lần này trượng, đánh thảo nguyên thượng các bộ lạc kinh hồn táng đảm, dọa phá lá gan. Sôi nổi phái sứ giả, nguyện ý phụng Tấn Quốc vì thượng quốc, hàng năm thượng cống, khẩn cầu bình ổn chiến tranh. Mà nguyên thân, cũng là lần này đánh giặc chung, bị thương, gặp nàng đời này tình kiếp, thái tử Phong Lâm Kỳ. Phong Lâm Kỳ đại biểu hoàng đế tới khen ngợi nguyên thân, vừa vặn nguyên thân bị thương, Phong Lâm Kỳ ôn nhu chiếu cố nàng, sinh ở Tĩnh Châu lớn lên ở Tĩnh Châu nguyên thân, bốn phía cơ bản tất cả đều là tháo hán tử, nơi nào kiến thức quá như vậy phong lưu phong khoáng. Hào hoa phong nhã lại ôn nhu săn sóc nam tử quá. Cho dù có, nhưng nguyên thân là khi viên đích nữ, Tấn Bắc đại quân nữ tướng quân, nổi danh Hắc La Sát, nghe được nàng tên tuổi, đã sớm dọa lá gan muốn nứt ra, nơi nào còn dám ở nàng trước mặt lô mãng. Nguyên thân tuy rằng anh dũng, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi thân, hơn nữa từ nhỏ đến lớn không gặp được quá Phong Lâm Kỳ như vậy nhân vật, ở Phong Lâm Kỳ ôn nhu thế công hạ, tự nhiên là bại hội không thành bộ dáng. Thức mau, Phong Lâm Kỳ liền cầu hoàng đế hạ thánh chỉ, cưới nguyên thân làm vợ. Làm thái tử phi nguyên thân, tự nhiên không thể lại kế nhiệm phụ thân khi viên này tiết độ sứ vị trí, đem binh phủ giao cho thái tử Phong Lâm Kỳ sau, hơn nữa tùy hắn trở về kinh thành, an tâm làm hắn thế tử. Chỉ là, nguyên thân ở Tĩnh Châu bên này tùy ý quán, đột nhiên tới rồi kinh thành, không riêng ăn mặc không giống nhau, liền đi đường nói chuyện trong cung đều chuyên môn tìm ma ma tới quản giáo nàng. Nếu là gần là này đó, nguyên thân cũng cắn răng nhịn xuống tới. Nhưng chờ nguyên thân tới rồi kinh thành sau, nàng mới phát hiện Phong Lâm Kỳ trừ bỏ nàng vị này thái tử phi ở ngoài, cư nhiên còn có ba gã chắc phi hòa hảo chút thị thiếp. Cái này làm cho nguyên thân rất là kinh ngạc, rốt cuộc những việc này, Phong Lâm Kỳ chưa từng có đã nói với nàng. Đưa nguyên thân đoán giận tỏ vẻ hồi Tĩnh Châu khi, Phong Lâm Kỳ ăn nói khép nép hướng nàng, nói này đó đều là ở gặp được nguyên thân trước cưới về nhà, về sau liền đem các nàng trở thành bài trí, nếu là nguyên thân không thích nói, cũng có thể đuổi các nàng rời đi thái tử phủ. Nguyên thân nghe xong lời này, còn không có mở miệng nói cái gì, trong cung các ma ma liền sụ mặt, nói nguyên thân thân là thái tử phi, lại không thể làm gương tốt, phạm vào đố, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn, hoàn toàn có thể bị hưu. Cái này làm cho nguyên thân bị đè nén không thôi, nghĩ này đó chắc phi cùng thiếp thất cũng xác thật so nàng sớm nhập phủ, đều đã trở thành Phong Lâm Kỳ người, nếu đuổi các nàng rời đi thái tử phủ, kia cùng cấp với giết các nàng không hai dạng. Cho nên, ở Phong Lâm Kỳ nhiều lần bảo đảm cưới nàng về sau, lại sẽ không cưới nữ nhân khác vào phủ. Nguyên thân lúc này mới bóp mũi nhìn xuống. Nhưng những cái đó nữ tử, có thể trở thành thái tử phủ chắc phi cùng thiếp thất, nào có tâm tư đơn thuần. Cơ hồ mỗi người đàn bà sau lưng, đều có một cái gia tộc ở duy trì. Đối với nguyên thân cái này tới cướp đoạt các nàng nam nhân nữ nhân, hậu trạch bên trong phụ nhân cái loại này âm mưu quỷ kế, tự nhiên ùn ùn không dứt. Liền tính ngay từ đầu, Phong Lâm Kỳ là thiệt tình đối đại nguyên thân, tin tưởng nguyên thân sẽ không như vậy đối đại hậu trạch nữ tử, nhưng tới rồi mặt sau, cũng dần dần mà đối nguyên thân nổi lên hiềm khích. Nguyên bản nguyên thân là rộng lớn thảo nguyên thượng ưng, lại vì chính mình âu yếm nam nhân, ngạnh sinh sinh bẻ gãy chính mình cánh, vây ở này thái tử phủ hậu viện bên trong. Nếu Phong Lâm Kỳ vẫn luôn tin nàng, ái nàng, liền tính bị người cười nhạo, hoan uổng, nguyên thân tuy rằng phiền muộn cùng khó chịu, khá vậy có thể nhận đi xuống. Nhưng cuối cùng, Phong Lâm Kỳ lại đánh vỡ hắn lời thề, cưới chính mình biểu muội Thôi Liên vì chắc phi. Hơn nữa, ở một tháng sau, Thôi Liên té ngã đẻ non, Thôi Liên thị nữ lên án là thái tử phi động tay. Phong Lâm Kỳ trong cơn giận dữ, trực tiếp cấm nguyên thân 3 tháng đủ, làm nàng ở chính mình trong viện hảo hảo tỉnh lại hơn nữa vì chết đi hải tử cầu phúc chỗ tội. Lại không biết, nguyên thân bị nhốt ở trong viện sau, thái tử phủ nội trợ liền giao cho Thôi Liên trong tay. Mà nguyên thân sở ăn đồ ăn, đều bị hạ hoa hồng, dẫn tới nguyên thân xuất huyết nhiều. Nguyên thân tỷ nữ muốn đi tìm thái tử cứu mạng, nhưng có Thôi Liên người canh giữ ở sân ngoại, nơi nào sẽ làm nguyên thân tỷ nữ tiếp cận thái tử. Cảm nhận được trong bụng hải tử ly thể kia một khắc, mê ly mất đi chi giác trước nguyên thân trong lòng vô cùng hối hận, chính mình không nên đi theo thái tử đến kinh thành tới. Nàng hẳn là canh giữ ở Tĩnh Châu, làm một cái chỉ giải xa trường vì nước chết nữ tướng quân, mà không phải khốn thủ tại đây hậu viện một tấc vương bên trong, vì một người nam nhân tranh đoạt không thôi phụ nhân. Cảm thụ nguyên thân đoán khí cùng tức giận, còn có nồng đậm không cam lòng, Thời Khương dùng sức đè đè chính mình ngực, làm chính mình hô hấp thông thuận một ít. Khi tướng quân, ngươi tỉnh. Đúng lúc Khương thật vất vả hô hấp hảo quá một ít khi, một đạo nho nhã thanh âm, theo thon dài tay xốc lên lều trại mảnh, truyền tiến vào. Thời Khương meo nheo mắt, chiều kia rèm cửa chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một người dáng người thon dài, bộ dáng lớn lên rất là tuấn lãng tu nhã, trong mắt hàm chứa kinh hỉ nam tử đứng ở nơi đó. Thời Khương âm thầm chọn một chút đuôi lông mày, nam sắc lầm người, này thái tử quả nhiên có điểm tiền vốn. Bất quá, nàng tại như vậy nhiều trong thế giới, gặp qua bộ dáng lớn lên hảo, khí chất tốt nam tử đếm không hết, cái này thái tử ở nàng trong mắt xem ra, cũng bất quá chỉ là có như vậy một tí xíu tiền vốn thôi. Tuy nói Thời Khương hiện giờ là Tĩnh Châu thành trên thực tế người cầm quyền, nhưng rốt cuộc triều đình còn không có cho nàng ban bố kế nhiệm nàng phụ thân khi viên Tĩnh Châu tiết độ sứ thánh chỉ. Cho nên, lấy nàng hiện giờ tướng quân thân phận, nhìn đến thái tử đại gia quang lâm, liền tính là bị thương, cũng đến lên nên đón mới là. Ti chức Thời Khương, gặp qua thái tử điện hạ. Nhìn đến không màng bả vai miệng vết thương, giãy giụa lên đối chính mình chắp tay thăm viếng Thời Khương, Phong Lâm Kỳ tức khắc vội vàng tiến lên ngăn cản. Khi tướng quân có thương tích trong người, cần gì như thế? Mau mau nằm xuống, miễn cho miệng vết thương vỡ ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 833 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, nhị. Thời Khương lại không phải ngốc tử, sao có thể vì trước mắt cái này trung ương điều hòa cùng công cộng dưa chuột tới thương tổn chính mình thân mình. Nghe được Phong Lâm Kỳ nói, nàng vừa mới miễn cưỡng khởi động thân mình, tự nhiên mà vậy thuận thế lại lần nữa nằm đi xuống. Nếu là tướng quân thương có cái gì không tốt, cô thật sự không thể thoái thác tội của mình. Phong Lâm Kỳ ôn nhu nhìn Thời Khương, đối nàng nói. Này thương lại không phải thái tử gây thương tích, thái tử gì ra lời này. Thời Khương nhướng mày, đầy mặt khó hiểu hỏi. Tuy rằng này không phải cô gây thương tích, nhưng cô xem ở trong mắt, lại thật là đau lòng. Nếu lên dẫn tới miệng vết thương lại lần nữa nứt toạc, miệng vết thương vết sẹo liền rất khó lại tiêu trừ. Đúng rồi, đây là cô từ trong cung mang ra tới tiêu nhang cao, chính thích hợp tướng quân sử dụng. Phong Lâm Kỳ vẻ mặt đau lòng nói, cũng từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc tới, đặt ở Thời Khương bên gối. Sách, này miệng ba hoa bộ dáng, nơi nào giống thái tử gia nha. Quả thực chính là cái tiểu bạch kiểm nột, lời ngon tiếng ngọt như vậy lừa gạt. Chắc không được nguyên chủ sẽ thượng câu. Đối cảm tình vô chi tiểu mỹ mi, chỉ định trốn không thoát giống Phong Lâm Kỳ như vậy mật mật bệnh ra tới lưới tình. Thời Khương trong lòng một bên cảm thán, trên mặt lại nửa điểm không hiện, trực tiếp ngạnh bang bang trả lời. Đa tạ thái tử ban thưởng, ra trận giết địch, bị thương không thể tránh được. Ti chức không cảm thấy có cái gì khó coi, thậm chí cảm thấy đây là quang vinh tượng trưng. Phong Lâm Kỳ nguyên bản có một khang ôn nhu săn sóc lời muốn nói, khả đối thượng như vậy thẳng hơi giật mình khó hiểu phong tình Thời Khương. Tức khắc toàn nghẹn ở trong cổ họng. Chờ đến Phong Lâm Kỳ ra doanh trướng, bị gió thổi qua, mới phát hiện, chính mình cư nhiên đã quên lần này tới tìm Thời Khương muốn nói nói. Rõ ràng phía trước hắn còn có thể cảm giác được Thời Khương đối chính mình không giống nhau ánh mắt, như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi thái độ. Thân là thái tử, từ nhỏ ở âm mưu quỷ kế chung lớn lên, Phong Lâm Kỳ không khỏi âm mưu luận. Nhưng hắn hô chính mình bên người thị vệ tới, dò hỏi cả buổi, cũng không biết rốt cuộc là ai ở thời Khương trước mặt nói qua nói cái gì, dẫn tới hiện tại thời Khương đối chính mình thay đổi thái độ. Lừa dối Phong Lâm Kỳ sau khi rời khỏi đây, thời Khương lập tức liền xem xét chính mình giới tử không gian. Sau đó kinh hỉ phát hiện, quả nhiên không gian nàng sở liệu, nguyên bản không gian kia chỗ địa phương, lúc này đây lại lớn gấp đôi tả hữu lớn nhỏ. Đặt ở sân bên ngoài những cái đó vật tư, bao gồm trồng trọt những cái đó tiên thảo tiên dược đồng ruộng, đều lộ ra tới rất nhiều. Mà trong không gian kia tòa sân, thời Khương lại chỉ có thể vào đến trong viện, phòng ở cửa phòng chỗ lại giống như bị vô hình không khí cấp cản mở ra. Ngón tay vói qua, ấn ở những cái đó vô hình trong không khí, liền giống như ấn ở một khối có co giãn keo silicon giống nhau. Bất quá, thời Khương tin tưởng, chỉ cần hoàn thành thế giới này, tới rồi thế giới tiếp theo, này vô hình không khí hẳn là liền sẽ bị lại lần nữa đẩy ra rất nhiều, làm nàng có thể ra vào này tòa sơn. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là chính mình bả vai chỗ miệng vết thương. Nguyên thân bởi vì này nói chúng tên, mỗi phùng quát phong trời mưa, miệng vết thương đều sẽ đau đớn khó chịu. Lúc này đây, thời Khương nhưng không nghĩ thừa nhận nguyên thân sở thừa nhận quá khổ. Ở kia đôi vật tư, thời Khương thực mau tìm kiếm tới rồi một lọ linh dược, đổ một viên ra tới, ngửa đầu nuốt đi xuống. Thân thể này cùng trước thế giới kia khối thân thể hoàn toàn bất đồng, thân thể này có thể nói là luyện võ tuyệt hảo thể chất. Bằng không, nguyên thân cũng sẽ không ở còn tuổi nhỏ, là có thể luyện ra thiện xạ tiễn pháp cùng một tay lô hỏa thuần thanh đao pháp. Đến nôi thái tử Phong Lâm Kỳ kêu bình tiêu nhan cao, tự nhiên là bị thời Khương ném ở trong một góc lạc cho bụi. Tướng quân, ngươi thân thể như thế nào? Ngày hôm sau tỉnh lại, nguyên bản đau đớn bả vai, rốt cuộc không như vậy đau, nhưng thật ra có chút ngứa. Thời Khương xốc lên mảnh vải xem xét, chỉ thấy nguyên bản miệng vết thương đã mọc ra phấn nộn tân thịt. Không đợi thời Khương một lần nữa băng bó hảo, liền thấy một cái bóng đen lô mãng xông vào. Vừa vặn nhìn đến thời Khương trên vai nửa bên quần áo bị kéo xuống bộ dáng, tức khắc mặt Hưu lập tức đỏ bừng lên, liền nhảy mang nhảy lại xông ra ngoài. Thường Khanh, ngươi là con khỉ sao? Đầu óc lớn lên ở trên mông có phải hay không? Vào cửa không biết trước dò hỏi. Thời Khương không nghĩ làm người phát hiện chính mình miệng vết thương dị thường, trực tiếp hất mặt, một lần nữa băng bó hảo sau, mới đem người kêu tiến vào, mặt kéo lao lớn lên đối trước mắt vẻ mặt biến yếu, ngó trái ngó phải chính là không nhìn lên Khương nam nhân nói nói. Thường Khanh cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy không khéo, vừa vặn ở tướng quân đổi dược thời điểm đâm vào được. Cũng là vì phía trước cùng thời Khương cùng ăn cùng ở, đã sớm không đem nàng đường nữ nhân đối đãi. Hơn nữa, hắn là khi viên con nuôi, từ nhỏ cùng thời Khương cũng coi như là thanh mai trúc mã. Đương nhiên, nam nữ tình nghĩa là nửa điểm không có, huynh đệ chi tình nhưng thật ra có. Khi còn nhỏ, hai người không thiếu đánh nhau. Này huynh đệ chi tình, tự nhiên cũng là dùng nắm tay đánh ra tới. Cho nên, Thường Khanh bất quá là xấu hổ từng cái lúc sau, liền đem về điểm này xấu hổ vứt chi sau đầu. Tướng quân, ngươi nói, kia thái tử rốt cuộc là ý gì a? Hắn an ủi đồ vật cũng phát xuống dưới, nên làm sự tình cũng tất cả đều làm tốt, sao còn không trở về kinh đâu. Mỗi ngày không có việc gì thượng ngươi doanh trướng đi bộ, ngươi nói, hắn trong kinh thành liền không có chuyện gì sao. Ta chính là nghe nói, kia tiểu tử đối với ngươi lòng mang ý xấu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Thường Khanh thò qua tới, nhỏ giọng dùng khí âm đối thời Khương nói. Thời Khương một tay đem hắn kia trương màu đồng cổ mặt cấp đẩy khai đi, cười nhạo một tiếng. Đó là thái tử, nhưng đừng kia tiểu tử kêu, tiểu tâm trị ngươi một cái đại bất kính tội danh. Còn có, ngươi cảm thấy hắn nên làm sự tình làm tốt, bản tướng quân nhưng không như vậy cảm thấy. Chỉ sợ, quan trọng nhất một sự kiện, trước sau không có làm tốt, cho nên mới lại ở chỗ này vẫn luôn kéo không chịu đi. Nói đến này, thời Khương rũ mắt, khoe miệng hàm chứa một tia cười lạnh. Nguyên thân nhìn không thấu, dừng ở Phong Lâm Kỳ trong tay, thời Khương lại là xem rất rõ ràng, chỉ sợ hoàng đế sẽ phái thái tử lại đây, chính là vì thu thời Khương trong tay binh quyền. Chỉ đổ thừa nguyên thân lúc trước quá ngốc bạch ngọn, bị như vậy cái trung ương điều hòa cấp ấm tới rồi, mới ngoan ngoãn mà giao thượng binh phủ. Nhưng hiện tại thân thể này người, là thời Khương, mà kia khối binh phủ, thỏa thỏa bị thời Khương ném ở trong không gian đâu. Bảo đảm ai tới, cũng tìm không thấy. Bất quá, nếu Phong Lâm Kỳ không nghĩ sẽ rách gương mặt, nàng tự nhiên cũng có thể giả ngu giả ngơ. Tin tưởng Tinh Châu tiết độ sứ phủ đệ, sớm bị thái tử ám vệ phiên cái đế hướng lên trời. Phong Lâm Kỳ sở dĩ hướng nàng doanh trướng mỗi ngày 3 lần chạy, chỉ sợ lớn nhất nguyên nhân chính là cảm thấy nàng phụ thân binh phủ ở tay nàng. Nếu có thể hống thời Khương chính mình lấy ra tới, đó là tốt nhất bất quá. Nếu là không được, vậy ngầm trộm. Nhưng thời Khương bởi vì bị thương duyên cớ, mỗi ngày đãi ở doanh trướng, căn bản không có xuống tay cơ hội. Thời Khương tự nhiên phải cho bọn họ một cái cơ hội, làm cho Phong Lâm Kỳ hoàn toàn hết hy vọng. Tướng quân, nơi này còn không phải là ngươi cùng ta sao, kia tiểu tử nhưng nghe không được. Thường Khanh cười hì hì đứng thẳng thân mình, sau đó trả lời. Thời Khương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ngón tay ở bảy biện công văn trên bàn có tiết tấu gõ vài cái, sau đó đột nhiên nắm chặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 834 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, Tam. Thường Khanh, ngươi đi đem mục thác gia thủ cấp bảo tồn hảo, ngày mai ta cùng với ngươi cùng hồi Tinh Châu, ta muốn đặt ở A Cha trước mộ tế điện. Thời Khương túc mặt, đối Thường Khanh nói. Đúng vậy. Nghe được Thời Khương lời này, Thường Khanh tức khắc thu hồi vui cười thần sắc, đi theo vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Bất quá, thương thế của ngươi, di động không thành vấn đề sao. Thường Khanh nhìn Thời Khương bả vai liếc mắt một cái, sau đó có chút lo lắng truy vấn nói. Thời Khương không chút nào để ý trả lời, bất quá là tiểu thương mà thôi, không cần lo lắng. Phong Lâm Kỳ trở lại chính mình lều trại, đang nghĩ ngợi tới ngày mai hẳn là như thế nào đi theo Thời Khương nói chuyện khi, phải ám vệ tới báo. Ngươi nói Thời Khương ngày mai muốn đi Tinh Châu. Này tin tức xác thật sao? Lấy Thời Khương hiện giờ thương thế, từ nơi này hồi Tinh Châu, liền tính là ra roi thúc ngựa, cũng đến muốn 6 ngày tả hữu thời gian. Có này 6 ngày thời gian, cũng đủ hắn phái người đem Thời Khương doanh trướng lục soát cái đế hướng lên trời. Đi, cần phải phái người nhìn kỹ, Thời Khương không có đem binh phủ mang đi. Nghe được thái tử phân phó, ám vệ theo tiếng rời đi. Bởi vì có Thường Khanh đột nhiên tiến doanh trướng sự, ngày hôm sau Thời Khương trực tiếp không đổi miệng vết thương, trực tiếp mặc vào khôi giáp sau, liền đi ra. Nàng mang theo Thường Khanh cùng mấy cái bên người thị vệ, sau đó kỵ binh nhẹ lên đường. Phong Lâm Kỳ không nghĩ tới, Thời Khương nói đi là đi, tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, như vậy cũng hảo, vừa lúc cho hắn không ra vị trí tới. Chỉ là, Thời Khương bên kia cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu là bên này Thời Khương doanh trướng cũng tìm không thấy binh phủ nói, hắn lại không thể bắt lấy Thời Khương người này, vậy chỉ có thể giết nàng, xong hết mọi chuyện. Nghĩ đến Thời Khương kia diễm nếu năng gắt bộ dáng, Phong Lâm Kỳ trong lòng dâng lên một cổ không tha. Bất quá, nghĩ đến Ly Kinh khi, phụ hoàng lời nói, lại ngoan hạ tâm tới. Thời Khương bọn họ một đường ra roi thúc ngựa, trên đường liền gặm điểm lương khô, buổi tối chỉ ngủ 2 cái canh giờ. Chỉ tốn ngắn ngủ 5 ngày thời gian, liền đến Tĩnh Châu Thành. Nhìn Tĩnh Châu Thành cách đó không xa cửa thành, Thời Khương lại là lôi kéo đầu ngựa, chiều nàng phụ thân chôn cốt chỗ chạy nhanh mà đi. Thường Khanh bọn họ theo sát sau đó, đặc biệt là Thường Khanh, phía sau treo túi, đúng là hồ tộc thủ lĩnh Mục Thác gia thủ cấp. Khi viên mộ, đối diện Tĩnh Châu Thành phương hướng. Thời Khương nhảy xuống ngựa, đi nhanh chiều trước mộ đi đến. Người chưa tới, nước mắt trước hạ xuống. Cũng không biết có phải hay không bị khối này nguyên thân thể ảnh hưởng đến duyên cớ, Thời Khương có thể cảm thụ đến từ sâu trong nội tâm bi thương chi tình. Giơ tay hủy diệt nước mắt, sau đó lại móc ra khăn tay, lại không sốt ruột trà lau hai mắt của mình, mà là tiến lên quỳ xuống tới, tinh tế đem khi viên mộ bia thượng cho bụi cấp trà lau sạch sẽ. Nhìn thấy Thời Khương động tác, cùng nhảy xuống ngựa tới Thường Khanh nhấp nhấp môi, trong mắt cũng lộ ra bi thương thần sắc tới. Hắn từ trên lưng ngựa, xách hạ cái kia túi, sau đó đem Mục Thác gia thủ cấp đặt ở trước mộ, quỳ gối Thời Khương phía sau. Thời Khương thu hồi khăn tay, sau đó đoan chính thân thể, cung cung kính kính đối với mộ bia dập đầu 3 cái. Trong lòng nghĩ, chính mình nhất định sẽ hoàn thành nguyên thân nguyện vọng, làm khi đại tướng quân cái này làm phụ thân yên tâm. Thường Khanh cùng bọn thị vệ không biết Thời Khương nội tâm suy nghĩ, cho rằng nàng là ở tế điện khi đại tướng quân, cũng đi theo cùng nhau dập đầu. Chỉ là, mới đưa đem khái xong cái thứ 3 đầu, Thời Khương còn không có nâng lên thân mình khi, vài đạo tiếng xe gió gào thét mà đến. Thời Khương bàn tay vừa lật, nguyên bản treo ở bên hông đao tức khắc ra khỏi vỏ. Thường Khanh cùng nàng bên người thị vệ phản ứng cũng không chậm, sôi nổi rút ra vũ khí tới trong người trước múa may ra tàn ảnh tới, vài người lưng tựa lưng, chính là đem mọi người phòng chặt chặt chẽ chẽ ngăn cản trụ. Chỉ nghe thấy len ken tiếng vang rơi trên mặt đất, nguyên bản ám khí bị Thời Khương bọn họ đánh rớt trên mặt đất. Chẳng qua, đây mới là bắt đầu. Đối phương thấy ám khí nhất chiêu không đắc thủ, liền sôi nổi giơ lên trong tay kiếm, chiều Thời Khương bọn họ đâm lại đây. Chỉ là, Thời Khương trong tay sở lấy chính là đao. Đại khai đại hợp, này đó thích khách sử dụng chính là kiếm, căn bản không dám cùng Thời Khương cứng đối cứng. Cho nên, càng có rất nhiều chiều Thường Khanh cùng kia vài tên bên người thị vệ trên người tiếp đón. Thích khách nhóm tính toán, trước xử lý Thời Khương người bên cạnh, lại vây công nàng. Rốt cuộc, liền tính nàng võ nghệ lại cao, nhưng bả vai còn chịu thương, nơi nào ngăn cản được trụ nhiều người như vậy vây công. Thường Khanh nhìn thấu đối phương tính toán, tức khắc đẩy mặt sốt ruột quát to. Tướng quân, chạm chúng ta phía sau. Phía trước vì đánh chết Mục Thác gia, Thời Khương kia một mũi tên khẳng định là thương đến gân cốt. Nếu là lại động đi xuống, không nói được này bên trái này cánh tay muốn phế đi. Chỉ tiếc, Thời Khương căn bản không để ý tới Thường Khanh nói, một cây đao vũ mạnh mẽ vai phong. Chính là vài lần đem nguyên bản muốn đâm đến thị vệ thượng kiếm cấp chém bay, tùy tay còn chém bay vài tên thích khách. Cái này làm cho thích khách nhóm trong lòng tức khắc nôn nóng lên, rốt cuộc lần này tới ám sát Thời Khương, bởi vì Thời Khương sở mang đi theo nhân viên không nhiều lắm, cho nên, bọn họ tới người cũng không phải rất nhiều. Ở Phong Lâm Kỳ trong lòng, lần này phái ra 10 tên ám vệ, là hắn ám vệ trung tinh anh. Thời Khương hiện giờ trọng thương trong người, tay trái tương đương là vô pháp nhúc nhích trạng thái, căn bản không cần để ở trong lòng, mặt khác mấy cái võ công, càng là bình thường, hắn căn bản không để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, 10 cái ám vệ chính là ở trong chớp mắt công phu, đã bị Thời Khương chém bay 2 gã. Bọn họ trong lòng một sốt ruột, tự nhiên lộ ra sơ hở liền càng nhiều. Thường Khanh không cam lòng lạc hậu, cũng đâm bị thương 2 gã thích khách, một bên thị vệ thấy thế, tức khắc tiến lên bổ kiếm. Bên người thị vệ mấy người bọn họ vốn là thường thường bồi Thời Khương cùng Thường Khanh uy chiêu, cho nên, cùng Thường Khanh phối hợp quả thực là thiên ý hề vô phùng. Thời Khương nhướng mày, nói một câu. Lưu người sống. Trong tay cầm đao tốc độ lại là càng thêm nhanh lên, một chút tổn thất 4 gã thủ hạ, này đàn thích khách dẫn đầu người tức khắc trong miệng phát ra một tiếng gào thét. 6 cá nhân tức khắc thay đổi nguyên bản kế hoạch, cùng công hướng Thời Khương. Liên tính muốn chết, cũng đến đem Thời Khương giết lại nói. Bằng không, nhiệm vụ thất bại. Trở về cũng là rơi vào mất mạng kết cục. Hiện tại bác đánh cuộc, ít nhất còn có một tia thành công cơ hội. Thường Khanh thấy đối phương thay đổi sách lược, tức khắc thấp giọng mắng một tiếng, sau đó giơ kiếm nhắm ngay thích khách dùng hết toàn lực công tới. Thời Khương lập tức bị này 6 cá nhân vây công, tức khắc lộ ra cố hết sức cảm giác tới, còn thường thường biểu hiện ra nàng cánh tay trái vô lực bộ dáng. Thích khách nhóm thấy thế, trong lòng đại hỉ, nhìn thấy Thời Khương thật vất vả lộ ra một sơ hở tới, tức khắc sôi nổi tiến lên, tưởng một kích tức chung. Chỉ là, khi bọn hắn kiếm đã đâm đi đồng thời, Thời Khương một cái lắc mình nguyên bản trong tay đao một phân thành hai, trợ thủ đắc lực các cầm một phen, ánh đao chợt lóe, trong chớp mắt công phu, liền từ nhất tới gần vài tên thích khách trong cổ họng xẹt qua. Nhìn đến một đao phong hầu thích khách, Thường Khanh bị Thời Khương này thao tác cấp chỉnh sửng sốt. Không phải nói muốn lưu người sống sao? Như thế nào vừa ra tay liền mất mạng a? Thích khách thủ lĩnh đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, đối phương như thế nào lại đột nhiên ra tay tàn nhẫn? Không riêng thích khách thủ lĩnh cùng này đàn thích khách không suy nghĩ cẩn thận, ngay cả Thường Khanh bọn họ mấy cái cũng không suy nghĩ cẩn thận Thời Khương vì cái gì muốn làm như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 835 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 4. Chẳng qua, không đợi Thường Khanh bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Thời Khương trong tay song đao tốc độ không giảm, cuối cùng một người thích khách cũng bị nàng chém té xuống đất, sau đó liền nhìn nàng giơ lên cao khởi đao. Chiều tên kia thích khách trong cổ họng nhanh chóng chặt bỏ đi. Tha mạng, ta cái gì đều nói. Lưỡi đao khó khăn lắm ở tên kia thích khách trong cổ họng dừng lại, Thời Khương chậm rãi nở nụ cười, đao lại vẫn là vững vàng đặt tại đối phương trên cổ. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết, là thái tử phái các ngươi tới. Bất quá, trời cao có đức hiếu sinh, nếu là ngươi lúc sau theo như lời, không có một câu lời nói dối, ta đảo cũng không thể vong khai một mặt, từ bi một lần. Nghe được Thời Khương nhẹ nhàng bâng quơ nói ra thái tử hai chữ, ngã trên mặt đất thích khách trên mặt nhịn không được lộ ra kinh nghi biểu tình tới. Không nghĩ tới, bọn họ sở đồ tính toán, đối phương cư nhiên đều biết. So thích khách càng kinh ngạc chính là Thường Khanh cùng kia vài tên bên người thị vệ, đặc biệt là Thường Khanh tóc đều mau tức giận đến dựng lên. Hoàng đế lao nhân là có ý tứ gì? Chúng ta vì hắn chém giết chiến trường, hắn lại kêu chính mình nhi tử tới giết ngươi. Bất quá là chim bay tẫn, lương cung tàng, được cá quên nơm mà thôi. Hiện giờ ta phụ thân đã không còn nữa, quan ngoại hồ nô lại bị ta đánh rơi rất tan tác tới cầu hòa. Tấn Bắc đại quân hiện tại chỉ nghe theo một mình ta chỉ huy, nếu là ta đã chết, tự nhiên này binh quyền liền sẽ dừng ở hiện tại còn ở Tấn Bắc đại quân bên trong thái tử trong tay. Hoàng đế A, là lo lắng ta nắm chặt binh phủ không cho, sợ hãi ta tạo phản đâu. Thời Khương không chút nào để ý đem những lời này thổ lộ ra tới, nghe được nàng dưới chân thích khách cùng Thường Khanh còn có những cái đó bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm. Nếu là nói phía trước kia thích khách còn cảm thấy Thời Khương có thể là ở ngoa hắn, hiện tại nghe được Thời Khương nói những lời này, nào còn có nửa điểm hoài nghi. Nhìn đến thích khách rủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Thời Khương dùng đao mặt bên vô vô hắn gương mặt chỗ, sau đó hỏi. Nói đi, nhìn xem ngươi nói, có hay không ta không biết. Kia thích khách không dám tàng tiểu tâm tư, một năm một mười đem chính mình biết đến sự tình toàn cấp công đạo rõ ràng. Thời Khương nghe hắn công đạo, cơ bản cùng chính mình biết đến không đại xuất nhập. Nhưng Thường Khanh cùng nàng những cái đó bên người thị vệ lại là không biết những việc này, nghe tức sùi bọt mép, chỉ hận không được đem kia cẩu hoàng đế cùng cẩu thái tử bắt lại một đao đao lăng trì, mới có thể giải trong lòng chi hận. Thời Khương chiều khi viên mộ bia phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhìn bày biện ở Khi Viên mộ trước mục thác gia thủ cấp cảm thấy có chút châm trọng. Khi Viên ở Tĩnh Châu bên này, ngăn cản hồ tộc xâm phạm, vì thế, cùng phu nhân hàng năm phân cách hai nơi. Chỉ có một nữ nhi ở đầu gối trước, Khi Viên biết chính mình đời này chỉ sợ chỉ phải cái này nữ nhi, cho nên, từ nhỏ liền đem Thời Khương trở thành người thừa kế ở bồi dưỡng. Liên tính hắn có chuyện gì, ít nhất còn có nữ nhi có thể trên đỉnh, thay thế hắn thủ vệ này Tĩnh Châu Thành, chống đỡ hồ tộc. Lúc trước Khi Viên đi kinh thành báo cáo công tác, kỳ thật thủ hạ của hắn có khuyên quá hắn, tiểu tâm hoàng đế sẽ đối hắn xuống tay. Chỉ là, ngay lúc đó Khi Viên lựa chọn tin hoàng đế. Sự thật lại chứng minh, hoàng đế căn bản không tin Khi Viên, hắn tay cầm trọng binh, ở hoàng đế trong mắt xem ra, tạo phản bất quá là chuyện sớm hay muộn. Liên tính hắn không tạo phản, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say. Cho nên, ở Khi Viên nhập kinh trên đường, phải ám vệ tiến hành rồi thư sát. Giết lúc sau, ngụy trang thành là hồ tộc người làm. Chỉ là, hoàng đế không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên ở phẫn nộ dưới, đem hồ tộc đánh hoa rơi nước chảy. Cái này làm cho nguyên bản đã bởi vì mất đi Khi Viên cái này chủ soái Tấn Bắc đại quân, một lần nữa lại ngưng tụ lên. Nghĩa phụ, người chết hảo gan. Tướng quân, nhất định phải giết cẩu hoàng đế, vì tướng quân báo thủ. Thường Khanh thình thịch một tiếng, thẳng tắp quỳ gối Khi Viên mộ trước, giọng căm hận nói. Thời Khương lại không có muốn làm nữ hoàng tính toán, rốt cuộc nàng tuy rằng hiện tại nắm giữ Tấn Bắc đại quân, nhưng này đó tướng sĩ đối Tấn Quốc vẫn là thực trung tâm. Nếu là chính mình vì chính mình đương nữ hoàng, lật đổ Tấn Quốc, không riêng gì Tấn Bắc đại quân trên dưới quân tâm ổn không sóng sự, còn có kinh thành bên kia thế gia. Trong kinh thành thế lực rắc rối phức tạp, thế gia quanh năm suốt tháng dây dưa ở bên nhau, trừ phi là đem này đó thế gia toàn bộ nhổ, bằng không, ngươi cũng không biết, này đó thế gia ai với ai có vòng quanh 9 quải 18 con thân thích quan hệ. Cũng không phải nói Thời Khương không có biện pháp làm được, đem này đó thế gia rửa sạch sạch sẽ, triều đình trên dưới nghiêm túc một phen. Chỉ là, cứ như vậy, thật sự quá mức khiến người mệt mỏi, Thời Khương căn bản không nghĩ như vậy phiền toái. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, nguyên thân tâm nguyện chỉ là không nghĩ lại bị trói buộc, nàng chỉ nghĩ làm nữ tướng quân, canh giữ ở Tĩnh Châu, chống đỡ ngoại địch. Này đối Thời Khương tới nói, cũng chưa chắc không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Bất quá, thù đương nhiên là muốn báo. Đến nỗi như thế nào báo, còn phải chậm rãi chủ tính mới là. Đem người quan đến địa lao đi, sau đó triệu tập Tĩnh Châu bên trong thành sở hữu tâm phúc đến tiết độ sứ phủ. Phong Lâm Kỳ ở Thời Khương doanh trướng không tìm được binh phủ, chỉ có thể phái người đi Khi Viên mộ địa nơi đó phục kích. Chỉ là, không nghĩ tới, phái ra đi người, cư nhiên một cái đều không có trở về. Phong Lâm Kỳ tức khắc trong lòng có chút thấp thỏm bất an lên, rốt cuộc chính mình làm sự tình, đổi vị tự hỏi, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Chỉ hy vọng chính mình kia phê ám vệ, sẽ không để lộ ra cái gì. Nhưng hắn thân là thái tử, sao có thể đem chính mình an nguy ký thác ở những cái đó ám vệ trên người. Cho nên, đương ngày hôm sau còn không có bất luận cái gì hồi âm khi, Phong Lâm Kỳ liền mang theo thủ hạ, rời đi quân doanh hồi kinh. Biết được tin tức này Thời Khương, khoe miệng mỉm cười. Nàng đã sớm tại một ngày phía trước, liền phái người đi kinh thành bên kia, tin tưởng có người sẽ so nàng càng nguyện ý ra tay đối phó hoàng đế cùng thái tử. Tướng quân, nếu là đối phương không muốn, như thế nào làm? Tâm Phúc nhìn khí định thần nhàn Thời Khương, nhịn không được tiến lên, lo lắng hỏi. Năm đó bất quá là một bước chi kém, cùng kia Long Vị lỡ mất dịp tốt. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Đương kim hoàng đế lúc trước cũng không phải tiên hoàng nhận định thái tử người được chọn, chỉ là bởi vì đương kim trưởng huynh Lâm Đông Vương ở trong hoàng cung ngoại ý muốn trúng độc mà chết, chỉ để lại Lâm Đông Vương phi cùng Lâm Đông Vương thế tử. Ngay lúc đó Lâm Đông Vương thế tử tuổi còn nhỏ, tiên hoàng sợ chủ thiếu quốc nghi, cho nên sửa định rồi đương kim hoàng đế làm thái tử. Vô cản sủ. Lâm Đông Vương phi cùng Lâm Đông Vương thế tử chỉ có thể ảm đạm từ trong cung dọn ra đi, khắc khai phủ đệ, mà Lâm Đông Vương thế tử cũng trở thành tân Lâm Đông Vương. Đương kim đăng cơ vi đế sau, cũng không có phóng Lâm Đông Vương đi hướng tiên đế cho hắn phong đất phòng, mà là vẫn luôn làm Lâm Đông Vương đại ở kinh thành. Nói ra là bởi vì đau lòng chính mình này hoàng huynh duy nhất nhi tử, không bỏ được làm hắn ly kinh chịu khổ. Sự thật là không nghĩ làm Lâm Đông Vương rời đi kinh thành, rời đi hắn tầm mắt. Rốt cuộc, lúc trước hoàng huynh thủ hạ, chính là có rất nhiều tâm phúc thân tín. Bất quá, mấy năm nay Lâm Đông Vương cưỡi ngựa trọi gà, nhất phái phong lưu ăn chơi chắc táng đại thiếu bộ dáng, đảo làm đương kim hoàng đế đối hắn yên tâm không ít. Thời Khương lại không cho rằng, nguyên bản hẳn là trở thành thái tử Lâm Đông Vương sẽ cam tâm, đời này vì bảo mệnh, trở thành một cái ăn chơi chắc táng tồn tại. Đương nhiên, muốn cho đối phương tin tưởng chính mình, nhất định phải cấp đủ thành ý mới là. Chương 836 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, nam. Cho nên, đương Lâm Đông Vương thu được Tĩnh Châu thành tiết độ sứ chi nữ Thời Khương tin hàm đồng thời, một đường vội vàng chạy về kinh thành thái tử Phong Lâm Kỳ xảy ra chuyện tin tức, cùng truyền quay lại kinh thành. Liền giống như năm đó khi Viên xảy ra chuyện giống nhau, ở Phong Lâm Kỳ sắp tới kinh thành thời điểm, bị phục kích. Thái tử bên cạnh người, liều chết dưới, mới thật vất vả mang theo thái tử phá vây. Nhưng là, thái tử lại bị trọng thương. Hoàng đế nhìn hôn mê bất tỉnh thái tử, lôi đình giận dữ. Phái người cha rõ đi xuống, lại chỉ phải đến là hồ tộc tàn quân bởi vì thủ lĩnh Mục Thác Gia bị chém giết trước trận, mà lúc ấy thái tử cũng ở quân doanh bên trong, cho rằng là thái tử hạ mệnh lệnh, cho nên, mới có thể phục kích thái tử, thế bọn họ thủ lĩnh báo thù như vậy tình báo. Tin tức này, giống như một bạt tai, hung hăng mà đánh vào hoàng đế trên mặt. Rốt cuộc, lúc trước hắn mượn hồ tộc danh nghĩa chặn giết Khi Viên, chỉ có hắn cùng thái tử biết. Hiện giờ không nghĩ tới thái tử sẽ lấy đồng dạng lý do xảy ra chuyện. Hoàng đế dùng sức đem án trên bàn đồ rửa bút nện ở trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gia tiểu nhi, dám, dám, phúc. Hoàng đế bị chọc tức ngực khí huyết cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh phun ra một búng máu tới. Bệ hạ, hầu hạ thái giám nhìn đến hoàng đế hộc máu, dọa vội vàng tiến lên đi đỡ hoàng đế, lại bị hoàng đế một phen đẩy khai đi. Hoàng đế trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, liên tục hít sâu vài khẩu, mới miễn cưỡng ổn định chính mình không ngất xỉu đi. Đi nói cho thái y y viện, nếu là cứu không trở về thái tử, bọn họ cũng không cần sống. Nói xong lời này sau, hoàng đế cả người lại giống như bị đánh xương giống nhau, huể vải lên. Là, bệ hạ, còn xin bảo trọng long thể mới là. Thái giám thấy thế, vội vàng theo tiếng đi xuống. Bất quá, chỉ định không có khả năng đem thái y y viện thái y y toàn phái đến thái tử bên kia, lệnh thái y y viện y chính tới trước hoàng đế bên này. Kiểm tra hoàng đế không có gì trở ngại. Chỉ là cấp hỏa công tâm mới có thể dẫn tới hộp máu, lúc này mới yên lòng. Tuy rằng thái tử quan trọng, nhưng đối với bọn họ này đó bên người hầu hạ hoàng đế thái giám tới nói, hoàng đế mới là bọn họ duy nhất chủ tử. Rốt cuộc, chờ thái tử đăng cơ sau, đều có thái tử bên người thân tín thái giám thế thân bọn họ này đó thái giám vị trí. Lâm Đông Vương Phong Lâm Diệp biết được thái tử hôn mê bất tỉnh tin tức khi, không khỏi nhướng mày. Không nghĩ tới, đối phương thành ý cư nhiên như vậy trọng. Hắn ngồi ở thư phòng nội. Trên bàn sách bảy thời Khương gửi lại đây lá thư kia, án thư mặt tả hữu các đứng một người, đều là hắn tâm phúc. Vương gia, đối phương chỉ sợ sở đồ cực đại, vẫn là đến thận trọng suy xét mới là. Thân là Phong Lâm Diệp nhu trí, đứng ở phía bên phải Lâm nói sinh nhữ mày nói. Mà đứng ở bên trái, Phong Lâm Diệp ám vệ thống lĩnh Ngụy Tán lại đối thời Khương rất là thưởng thức. Khi đó tướng quân chính là đương kim thế gian ít có kỳ nữ tử, hơn nữa nàng nếu viết tin tới, lại cấp ra này phiên thành ý, chúng ta còn có cái gì hảo băn khoăn. Vương gia, nếu nói huấn luyện ám vệ, ti chức tự nhiên không nói chơi. Nhưng luận bài binh bố trận, huấn luyện binh lính đánh giặc, ti chức nếu là đối thượng khi đó tướng quân, chỉ sợ tuyệt không phải đối phương đối thủ. Nếu khi tướng quân vứt cành ô liu lại đây, chúng ta thoải mái hảo phóng tiếp được đó là. Ngươi lời này nói rất đúng đơn giản, chuyện này sự tình quan thế tử thân gia tánh mạng, há nhưng như vậy trò đùa. Lâm nói sinh lắc đầu, đầy mặt ngưng trọng. Với hắn mà nói, thời Khương đột nhiên tới này phong thư, thật sự có chút khả nghi. Hơn nữa, tuy rằng đồn đại thái tử trọng thương hôn mê, nhưng chuyện này, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy, vạn nhất là hoàng đế cùng thái tử bày ra bấy giờ, vương gia nếu là đáp ứng rồi khi đó Khương, không cùng cấp với chui đầu vô lưới sao. Chuyện này, không nóng nảy. Phong Lâm Kỳ bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngày mai chờ bổn vương đi thăm liền biết là thật là giả. Phong Lâm Diệp ngón tay ở thời Khương lá thư kia thượng nhẹ nhàng mà điểm hai hạ, nếu là thật sự, kia hắn tương đương là bạch nhặt lớn như vậy một cái chỗ tốt. Chính mình cung cấp với như hổ thêm cánh. Chỉ là, không biết khi đó Khương sẽ đưa ra cái gì yêu cầu. Rốt cuộc, nếu đối phương tới tìm hắn, khẳng định sẽ không hề lý do. Ngày hôm sau, Phong Lâm Diệp đi theo mặt khác vài vị hoàng tử cùng tiến cung, vẫn an bị thương thái tử. Phong Lâm Diệp phát hiện, trong cung hiện giờ giới nghiêm lợi hại, không sai biệt lắm là mới bước một cương. Hắn không dám nhiều nhìn bốn phía, đi theo ở mặt khác vài vị hoàng tử đi trước bái kiến hoàng đế. Sau đó đi theo hoàng đế phía sau cùng đi đông cung, đi vào thái tử tẩm điện khi, liền nghe được thái tử Trắc Phi ở tẩm điện che mặt khóc thút thít thanh âm. Hoàng đế sắc mặt bá một chút liền đen xuống dưới, bên cạnh thái giám thấy thế, dọa một run run, liền hoàng thượng giá lâm này bốn chữ, đều kêu mang theo âm rung. Nguyên bản ở tẩm điện khóc thút thít Trắc Phi, nghe được hoàng đế đến tin tức, nơi nào còn dám lại khóc, cuống quýt lau trên mặt nước mắt, cùng ra tới, quỳ trên mặt đất bái kiến hoàng đế. Hoàng đế thấy các nàng đôi mắt sưng đỏ bộ dáng, ghét bỏ nói, Ký Nhi còn chưa có chết đâu, các ngươi liền như vậy khóc sướt mướt, là ngóng trông thái tử chết sao? Lời này không thể nói không nặng, những cái đó Trắc Phi nghe xong, hoa nhan thất sắc, liên tục dập đầu xin tha. Hoàng đế dùng sức hừ một tiếng, phất tay háo vào trong tầm cung. Nhìn thấy nằm ở trên giường thái tử nhắm chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích bộ dáng, trong mắt nước mắt không khỏi hạ xuống. Đi theo hoàng đế phía sau các hoàng tử, vừa rồi còn nghe được hoàng đế ở răn dạy thái tử chắc phi nhóm khóc sướt mướt, hiện tại đến phiên hoàng đế chính mình, lại giống nhau rớt nước mắt. Kia bọn họ rốt cuộc là khóc, vẫn là không khóc nha. Lén lút lẫn nhau nhìn vài lần, bọn họ không dám khóc thành tiếng tới, chỉ là mặt làm bi thương bộ dáng. Nhưng thật ra Phong Lâm Diệp, nguyên bản đi theo mọi người phía sau, trong lòng vừa động, sau đó lau một phen nước mắt, gào khóc chiều thái tử trước giường nhào tới. Thái tử điện hạ. Ô ô ô, ngài mau đứng lên à, ngài chính là đáp ứng rồi Lâm Diệp, từ Tĩnh Châu trở về, muốn đưa ta một con tái ngoại hảo mã. Quân tử một lời nói một gói vàng, thái tử điện hạ, ngài cũng không thể nuốt lời nha. Phong Lâm Diệp biên gào khóc biên lẩm bẩm hắn chính là chờ này thất hảo mã đi theo người đánh của mã. Hoàng đế ở một bên nghe được Phong Lâm Diệp lời này, trong lòng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc, dưỡng phế Phong Lâm Diệp là hắn buồn ý. Nhưng hôm nay thấy Phong Lâm Diệp như vậy không nhãn lực giới, thái tử hiện giờ trọng thương đe dọa, hắn cư nhiên tâm tâm niệm niệm còn đang suy nghĩ thái tử đáp ứng đưa hắn mã. Hoàng đế lại không biết, Phong Lâm Diệp ly thái tử gần lúc sau, tay đáp ở thái tử trên cổ tay, cẩn thận thăm mạch. Nếu là thái tử cùng hoàng đế diễn trò cho đại gia xem, kia hạ tiền vốn nhưng quá lớn, rốt cuộc thái tử mạch tượng tuyệt đối không lừa được hắn. Thái tử hiện giờ chẳng huống, mệnh huyền một đường, có thể hay không sống sót, đều thành vấn đề. Nếu là phải làm lập mưu lừa hắn, kia thái tử hạ tiền vốn cũng quá lớn đi. Huống chi, làm chữ quân hắn, căn bản không cần thiết làm như vậy. Rốt cuộc, hoàng đế nhi tử, nhưng không chỉ là thái tử một cái. Phong Lâm Kỳ những cái đó các huynh đệ, nhưng đều là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thái tử vị trí này đâu. Cho nên, đương hoàng đế trách cứ hắn khi, Phong Lâm Diệp làm bộ bẹp bẹp miệng, trên mặt treo nước mắt, đầy mặt nghẹn khuất lui xuống. Chương 837 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 6. Nguyên bản hoàng đế đối Phong Lâm Diệp còn có vài phần nghi kỵ, hiện tại chỉ còn lại có sinh khí. Nghĩ đến thái tử sinh tử chưa biết, hoàng đế liền bi từ giữa tới. Toàn bộ đi xuống, không chấm cho phép, không chuẩn tới quấy rầy thái tử. Hoàng đế thu hồi nước mắt, hổ mặt từ mấy cái nhi tử trên mặt nhìn qua đi. Nhìn đến chính mình này, mấy cái nhi tử trên mặt tuy rằng tràn đầy bi thương chi sắc, nhưng hắn nửa điểm không cảm giác được, thậm chí cảm thấy bọn họ đều ở vui sướng khi người gặp họa. Thái tử xảy ra chuyện, vui mừng nhất người, hẳn là chính là bọn họ. Mấy cái hoàng tử thấy phụ hoàng sắc mặt không vui bộ dáng, trong lòng âm thầm thấp thỏm. Phong Lâm Diệp đi theo ở bọn họ phía sau, cùng nhau ra cung. Mới vừa hồi phủ, hạ nhân liền tới báo. Vương gia, lão vương phi phái người tới tìm. Nghe được lời này, nguyên bản còn trong lòng chính cao hứng Phong Lâm Diệp, mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Chỉ là, mẫu phi triệu kiến, không đi cũng đến đi, bằng không, hôm nay buổi tối chỉ định không cần ngủ. Nhìn đến vương gia lắc lắc mặt vào hậu viện, bên người hầu hạ tiến tài dùng khuỷu tay chạm chạm đứng ở bên cạnh hắn nguyên bảo. Ai, ngươi nói, lần này lão vương phi sẽ cho vương gia tìm tới mấy chương bức họa. Nguyên bảo trắng tiến tài liếc mắt một cái. Ngươi như vậy vui sướng khi người gặp họa, vương gia biết không? Nghe được nguyên bảo lời này, tiến tài sắc mặt cứng đờ, xách một tiếng. Ta nói ngươi tiểu tử này, trộm mà mách lẻo liền quá mức ca. Thiết! Nguyên bảo căn bản không phản ứng tiểu tử này, nhanh hơn bước chân, chiều vương gia bên kia đuổi theo. Mẫu phi, hài nhi còn không nghĩ thành thân. Nhìn lão vương phi án trên bàn kia một đống tranh cuộn, Phong Lâm Diệp đầu đều lớn. Lão vương phi đầu cũng đại, khi còn nhỏ, Diệp nhi rõ ràng lớn lên thông minh lanh lợi bộ dáng, chính là càng lớn liền càng bướng bỉnh. Cuối cùng, cưới ngựa trương đài, chọi gà lưu cẩu, cùng nhất bang không tiền đồ ăn chơi chắc táng chơi ở bên nhau. Mỗi lần trở về, nàng khóc lóc trách cứ hắn khi, Diệp nhi đều sẽ nghiêm túc bảo đảm sẽ sửa, lần sau cũng không dám nữa. Chính là, lúc sau vẫn là bệnh cũ không ngừng. Cái này làm cho kinh thành hơi chút hảo điểm ra thế nhân ra, nhìn đến Phong Lâm Diệp liền cùng nhìn đến Ôn Dịch giống nhau, đều tránh đi đi. Lão vương phi chính là tốn số tiền lớn, thật vất vả lấy người đem các đại vừa độ tuổi thế gia nữ bức họa cấp lộng tới. Còn có này đó thế gia nữ phẩm tính, ở bức họa phía dưới bên phải, cũng viết danh mạch. Lão vương phi ở Phong Lâm Diệp không có tới phía trước, đã nhìn vài biến, từ giữa chọn vài cái hợp tâm ý ra tới, bày biện ở một bên. Bất quá, dư lại những cái đó, lão vương phi cũng tịch thu lên. Dù sao cũng là chính mình nhi tử tuyển phi, vẫn là làm hắn nhiều xem vài vị, chọn chính mình thích mới được. Đối với lão vương phi tới giảng, hiện tại chỉ cần Phong Lâm Diệp thành thân là được, đến nỗi cái kia vương phi nàng có thích hay không, không phải trọng điểm. Diệp nhi, ngươi đều 22, lại không thành thân, làm ta sau khi chết như thế nào đi gặp ngươi phụ vương. Mẫu phi cũng không cầu khác, ngươi chọn lựa cái chính mình thích, thành thân sinh con là được. Tưởng tượng đến nhà người khác tôn tử, đều có thể chạy có thể nhảy kêu tổ mẫu, ta hiện tại liền sợi lông đều nhìn không tới. Ta mặc kệ, này một đám bức họa chính là thật vất vả làm ra, hoặc là chính ngươi chọn một cái thành thân, hoặc là ta chỉ một cái thành thân, chính ngươi lựa chọn đi. Bằng không, ta liền chết cho ngươi xem. Lão Vương Phi khí tàn nhẫn, nói không lựa lời nói. Phong Lâm Diệp không có cách nào, chỉ có thể đối phía sau Nguyên Bảo đưa mắt ra hiệu. Nguyên Bảo thấy thế, vội vàng tiến vào, đem Lão Vương Phi án trên bàn những cái đó tranh cuộn toàn cấp ôm vào trong ngực. Mẫu Phi, đừng nóng giận, nhi tử tuyển còn không được sao. Bất quá, này cưới vợ không phải việc nhỏ, nhi tử trở về chậm rãi tuyển. Còn có, ta vừa rồi trong cung ra tới, thái tử hiện giờ hôn mê bất tỉnh, nhi tử nếu là ở ngay lúc này thành thân, chỉ sợ không ổn. Như vậy, chờ ta tuyển hảo, trước từ từ, chờ thái tử tỉnh lại, nhi tử nhất định cưới vợ sinh con, được không? Phong Lâm Diệp vừa nói vừa ở sau lưng phất phất tay, làm Nguyên Bảo ôm những cái đó tranh cuộn chạy nhanh đi ra ngoài. Nguyên Bảo đối với Lão Vương Phi làm thi lễ, ma lưu lòng bàn chân mặt du chạy. Ai? Đây chính là ngươi nói, cần thiết hảo hảo tuyển. Lão Vương Phi tức giận trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Phong Lâm Diệp đầy mặt tươi cười tiến lên, hống Lão Thái Thái tâm hoa nộ phóng lúc sau, mới trở về thư phòng. Một hồi đến thư phòng, Nguyên Bản cợt nhà Phong Lâm Diệp tức khắc liền thu hồi trên mặt tươi cười tới. Đè đè chính mình cái chán cùng huyệt thái dương, thở hắt ra sau, Phong Lâm Diệp liền cầm lấy bút tới xử lý sự vụ. Chờ đến Nguyên Bảo lại lần nữa ra thư phòng khi, trong lòng ngực đã suy một phong viết cấp khi tướng quân tin. Lúc ấy Khương Thu được này phong thư khi, đã là một tháng sau sự tình. Nhìn này Đông Lâm Vương tin chung viết, thời Khương không khỏi nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ, chúng ta ở kinh thành cọc, đều đến động lên mới được. Nghe được thời Khương phân phó, tâm phúc theo tiếng mà xuống. Từ thái tử xảy ra chuyện đến bây giờ, thời Khương cũng không có vẫn luôn ở Tĩnh Châu trong thành đợi chuyện gì cũng không làm. Nếu muốn làm vị trí thượng vị này, đến lúc đó triều đình Lương Thảo chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đến đề phòng đã không có. Nhưng này 10 vạn đại quân Lương Thảo, tổng không thể đói chết bọn họ đi. Cho nên, đang đợi Đông Lâm Vương tin tức trong khoảng thời gian này, thời Khương phái Thường Khanh đi theo quan ngoại những cái đó hồ tộc bắt đầu làm sinh ý. Từng đám gia thảo từ Tĩnh Châu thành bên này, quần quận không ngừng chuyển vận đến Giang Nam bên kia. Lại từ Giang Nam các nơi, mua lương thực vận trở về. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, còn có khoai lang cùng khoai tây, bắp này đó cao sản thu hoạch. Thủ hạ này 10 vạn đại quân, trừ bỏ ngày thường huấn luyện ở ngoài, còn khai trồng trọt thực. Ngay từ đầu biết được tin tức này khi, thời Khương thủ hạ những cái đó tướng sĩ còn có chút không muốn. Nhưng chờ đến 3 tháng sau, khoai lang được mùa, nhìn đến chất đầy kho lúa khoai lang, chúng tướng sĩ nhóm đều chạy xuống kích động nước mắt tới. Phải biết rằng, tuy rằng phía trước khi Viên đại tướng quân cũng có kêu người ở Tĩnh Châu ngoài thành đất hoang thượng khai cày, nhưng chủ yếu dựa vào vẫn là triều đình bên kia đưa tới tiếp viện. Biết được khi Viên đại tướng quân chân chính nguyên nhân chết, bọn họ tự nhiên cũng đều có chuẩn bị tâm lý, triều đình bên kia tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ chặt đứt này tiếp viện. Nguyên bản trên dưới các tướng lĩnh còn ở vì lương thực thiếu sự tình phiền lòng. Hiện tại khi tướng quân lấy ra tới cái này thu hoạch, công trực tiếp giải quyết vấn đề. Nơi nào còn sẽ đối làm bọn lính đi trồng trọt, có nửa điểm câu oán hận. Tĩnh Châu thành dân chúng cũng cơ linh thực, biết được khi tướng quân trong tay có mẫu sản ngàn cân thu hoạch, tự nhiên sôi nổi cầu tới cửa tới. Thường Khanh trực tiếp đem lúc này đầy thu đi lên khoai lang, toàn bộ đào tạo sau cắt côn phân phát đi xuống, làm đại gia cắm côn gieo trồng. Nguyên bản dân chúng đối này thao tác có chút một bức, rốt cuộc, bọn họ còn không có gặp qua, thu hoạch có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cắm xuống là có thể sống. Nếu là giả nói, kia không chỉ có lãng phí thổ địa không nói, còn lãng phí như vậy lớn lên thời gian. Bọn họ sẽ nguyện ý thử đi gieo giống, hoàn toàn là tín nhiệm khi tướng quân phân thượng. Chỉ là, sự thật chứng minh, bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Những cái đó cắm côn khoai lang mạ không riêng không chết héo, còn sinh cơ bừng bừng bắt đầu mọc ra thật dài màu xanh lục dây đằng tới. Chương 838 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 7. Đương nhiên, hiện tại Tĩnh Châu thành trên dưới đều ở cử toàn thành chi lực ở làm buôn bán đâu. Có hay không gặp được quá mức bạc thành trì? Tĩnh Châu thành đó là... Nếu nói phía trước Tĩnh Châu thành trên dưới dân chúng đối thời Khương hạ lệnh đi theo quan ngoại những người đó làm buôn bán, trong lòng còn có chút phê bình kín đáo. Nhưng chờ đem những cái đó ra thảo dê bỏ mã làm ra sau, lại vận đi các nơi, đổi lấy đại lượng lương thảo cùng bạc trở về. Lương thảo tự nhiên là nhập kho, mà bạc thời Khương chính mình nửa điểm không lưu, trừ bỏ chia bọn lính bên ngoài, một bộ phận vào công khố, một bộ phận ấn đầu người phân phát bạc. Mặc dù là trong nhà sinh chính là nữ nhi nhân gia, cũng có thể ấn đầu người phân đến bạc. Vì thế, nguyên bản có kia trọng nam khinh nữ nhân ra, đối nữ nhi thái độ liền thay đổi thật nhiều. Càng miễn bản đây là Tĩnh Châu, tiếp cận quan ngoại địa phương, trọng nam khinh nữ tuy rằng có, nhưng tuyệt đối không đến kia chết chìm nữ ING trình độ. Nhưng thật ra Tĩnh Châu Thành cách vách mấy cái thành trì, từ ở tại Tĩnh Châu Thành bên kia bạn bè thân thích tin chung biết được khi tướng quân cư nhiên như vậy đối bọn họ, đánh đáy lòng hâm mộ không được. Ngay từ đầu, chỉ là có một bộ phận nhỏ người làm đi trước bộ đội, đi điều tra bạn bè thân thích tin chung sở giảng rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chờ thật sự tới rồi Tĩnh Châu Thành sau, an cư lạc nghiệp nhân ra, quả nhiên liền thu được tiết độ sứ phủ đệ đưa tới bạc. Dùng tiết độ sứ phủ đệ hạ nhân trong miệng theo như lời, đây là ở tại Tĩnh Châu Thành đầu người bạc. Nghe mọi người trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc, bọn họ chỉ nghe nói qua triều đình những cái đó thành trì, phàm là vào thành, đều phải giao thuế đầu người. Còn trước nay không nghe nói qua, triều đình còn sẽ cho không bạc, cho người ta đầu bạc. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, nơi nào là triều đình cho không bạc nha, căn bản chính là khi tướng quân ở gián bạc cấp dân chúng. Dân chúng tự nhiên đối thời Khương mang ơn đội nghĩa, chứng thực Tĩnh Châu Thành bên này xác thật cấp dân chúng phát bạc sự, nguyên bản ra tới những người đó ra, sôi nổi cho chính mình trong nhà phụ huynh còn có bọn tỷ muội đều mang đi lời nói. Rốt cuộc, nhiều người liền thêm một cái đầu người bạc, vô luận nam nữ. Tĩnh Châu Thành bên này đối nữ hoa hoa còn hảo, bên ngoài rất nhiều địa phương, sinh hạ nữ ING sinh sôi chết chìm không ở số ít. Biết được Tĩnh Châu Thành bên kia, mặc kệ nam nữ đều cấp bạc tin tức sau, rất nhiều người ra đều rất là hối hận. Càng có rất nhiều sinh nữ hoa hoa nhiều nhân ra, lập tức động tâm tư, rời hướng Tĩnh Châu Thành. Cho nên, chờ thời Khương cấp Phong Lâm Diệp trở về tin, làm kinh thành bên kia ám cọp động lên khi, nàng cùng Thường Khanh nhìn càng thêm cổ hầu bao cùng kho lúa, cười đến thấy răng không thấy mắt. Hiện giờ Thường Khanh không riêng gì quản Nam Bắc sinh ý sự, còn quản nhất bang nghiên cứu tính nhân tài. Những người này phần lớn đều là từ những cái đó tân di chuyển lại đây dân chúng giữa tìm ra, trong đó có cái 13 tuổi tả hữu nữ hoa hoa, cư nhiên nghiên cứu ra có thể làm lương thực tăng gia sản xuất phân bón. Tuy rằng tăng không nhiều lắm, mới 1-2 thành mà thôi, nhưng mặc dù là như vậy, đã là làm đại gia hỏa vui mừng quá đỗi. Thời Khương biết được tin tức này khi, lại nhìn nữ hải tử kia phân bón phương thuốc, nghĩ nghĩ sau, lại ở kia phương thuốc thêm mấy thứ đổ vật đi vào. Phía trước phương thuốc, chỉ có thể gia tăng 1-2 thành, cải tiến sau, ít nhất có thể gia tăng 4 thành trở lên. Này đối Tĩnh Châu Thành trên dưới dân chúng, có thể nói là một cái đại phúc âm. Thời Khương bên này các loại thao tác không ngừng, kinh thành bên kia cũng gió nổi mây phun. Hoàng đế tổng cộng có 7 vị nhi tử, lớn nhất tự nhiên chính là nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Thái tử Phong Lâm Kỳ, năm nay 23 tuổi, ngoại trung cung con vợ cả trưởng tử. Lão nhị bị phong làm lưu vương, mãi một cung nữ sở sinh, sinh hạ hắn sau, kia cung nữ liền đã qua đời, vẫn luôn dưỡng ở hoàng hậu trong cung. Năm nay 22 tuổi, chỉ là, chân có hơi tật, nếu là đi mau nói, liền sẽ xem ra tới đủ thọ. Là hắn khi còn nhỏ, từ ngự hoa viên núi đá thượng rơi xuống quăng ngã. Lão tam bị phong làm tề vương, năm nay 20 tuổi, chính là Lưu Hiền Phi sở sinh, nguyên bản là Thái tử Phong Lâm Kỳ lớn nhất Thái tử đối thủ cạnh tranh. Chỉ là, lúc trước Lưu gia ra một chút việc, dẫn tới Tề Vương cùng Thái tử chi vị lỡ mất dịp tốt. Ngày thường, hắn đối Phong Lâm Kỳ căn bản không một cái hòa nhã. Lão tứ bị phong làm Triệu Vương, năm nay 19 tuổi, cũng là trung cung sở gia, chỉ là, có Phong Lâm Kỳ ở, hắn tự nhiên liền có vẻ không như vậy quan trọng. Hoàng hậu vì không cho Triệu Vương có cùng trưởng tử tranh vị ý niệm, cho nên, từ nhỏ liền đối hắn dùng nuôi thả thái độ đối đãi. Dưỡng Triệu Vương cùng kia Đông Lâm Vương Phong Lâm Diệp giống nhau không đàng hoàng, còn tuổi nhỏ liền nếm thức ăn mặn, kinh thành sở hữu lâu tử những cái đó đầu bảng, liền không có hắn không chẳng qua. Lão Ngũ năm nay chỉ có 14 tuổi, Dương Phi sở ra, Lão Lục năm nay 12 tuổi, Liễu Chiêu Nghi sở ra, bọn họ đều còn chưa thành niên, cho nên đều còn ở hoàng tử trong viện đợi. Dư lại Lão Thất, năm nay mới 3 tuổi, lại là đương kim Diêu Quý Phi sở ra, vẫn luôn dưỡng ở nàng trong cung điện, thừa hoan dưới gối. Hiện tại thái tử xảy ra chuyện, dư lại hoàng tử, ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Chỉ là, có một ngày, nguyên bản ở ngầm trộm tính kế đối phương sự tình, có người rốt cuộc nhịn không được đem kia tầng xa cấp sốc mở ra. Người nói cái gì? Hoàng đế nguyên bản còn ở vì thái tử bệnh tình lo lắng thương tâm, hoàng hậu cũng khóc không thể chính mình. Nguyên bản hoàng đế cùng hoàng hậu cho rằng hiện tại bọn họ đủ tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, càng tuyệt vọng sự tình đã ở phong vũ phiêu diêu trong kinh thành ập vào trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, Triệu Vương. Triệu Vương hắn hoang thệ. Nghe được thái giám tới bẩm báo nói, nguyên bản đại ở Phượng Nghi điện an ủi hoàng hậu hoàng đế tức khắc bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bên cạnh thái giám kịp thời tiến lên nâng trụ, hoàng đế mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Mà hoàng hậu ở nghe được Triệu Vương hoang thệ tin tức, nguyên bản liền vì thái tử thương tâm lo lắng không được nàng, một hơi không xuyến đi lên, trực tiếp mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Đối với Tiềm Long thời kỳ liền đi theo chính mình hoàng hậu, hoàng đế vẫn là có cảm tình. Nhìn thấy hoàng hậu hôn mê qua đi, vội vàng hô. Tuyên thái y ỉa. Thái y thì tới lại mau, cũng muốn một chút thời gian. Cho nên, nhìn đến hoàng hậu bị đỡ đến bên trong trên giường nằm xuống sau, hoàng đế liền gắt gao nhìn chằm chằm tới bẩm báo thái giám cắn răng chất vấn nói. Triệu vương bất quá mới 19, sao có thể sẽ đột nhiên hoang thệ. Bị hoàng đế rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm thái giám, nằm sấp trên mặt đất không dám giấu giếm, một năm một mười đem sự tình cấp nói rành mạch. Nguyên lai là Xuân Thúy Lâu tới một cái đầu bảng, biết được tin tức này, Triệu vương cũng bất chấp hắn kia ruột thịt thái tử ca ca còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đâu. Liền vui sướng chạy đến Xuân Thúy Lâu đi, điểm kia đầu bảng hầu hạ. Nguyên bản nếu là bình thường hầu hạ, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì sự. Nhưng Triệu vương vì thứ gì, chính là ăn xong rất nhiều bổ thân mình dược, sau đó tự thể nghiệm chứng minh cái gì kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết những lời này chân lý. Nghe được lao tứ cư nhiên chết ở một cái kỹ tử cái bụng thượng, hoàng đế thiếu chút nữa không ngất đi. Giống nhau sẽ lập tức điên, không đều là 7-80 tuổi lao ông sao. Lao tứ năm nay mới 19 tuổi, như thế nào liền như vậy đã chết. Từ từ tỉnh lại hoàng hậu, vừa vặn cũng nghe tới rồi những lời này, nàng lại lần nữa không nhịn xuống, lại lập tức hôn mê qua đi. Chương 839 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 8. Đi cha, cho chấm hung hăng mà cha, chấm đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai, ở chấm mí mắt phía dưới, làm như vậy sự. Hoàng đế đem hoàng hậu tẩm cung đồ vật tạp cải biến, sau đó đối với quỳ đầy đất thái giám giọng căm hận nói. Ra chuyện như vậy, hoàng đế không có khả năng vẫn luôn đãi ở Phượng Nghi Điện, chờ hoàng hậu tỉnh lại. Rốt cuộc, hắn còn có rất nhiều sự muốn xử lý đâu. Chờ đến hoàng hậu lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là nửa đêm. Nàng mở mắt ra sau, thẳng hơi giật mình chiều nóc giường phượng hoàng màn lụa nhìn. Bên người cung nữ, đều ở ngoài điện hầu hạ, nàng cũng không có kêu người tiến vào hầu hạ. Hoàng hậu tại hậu cung cùng này đó nữ nhân tranh đấu nửa đời người, nguyên bản cho rằng sẽ an an ổn ổn từ hoàng hậu biến thành thái hậu, lại biến thành thái hoàng thái hậu, an độ cả đời. Nhưng hôm nay, thân là thái tử đại nhi tử hôn mê bất tỉnh, thân là tiểu nhi tử Triệu vương, cư nhiên chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Nàng sở hữu hết thảy, lập tức ở trước mặt sụp đổ biến mất. Này như thế nào làm nàng chịu được? Nguyên bản đứng ở Phượng Nghi Điện ngoại cố nén buồn ngủ gác đêm cung nữ, loáng thoáng nghe được từ trong điện truyền ra một trận nức nở tiếng khóc tới. Kia cung nữ vừa định mở miệng do hỏi hoàng hậu nương nương, lại bị người một phen kéo lấy tay áo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu nương nương bên người đại cung nữ Thu Lan đối với nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Kia cung nữ tức khắc không người thối lui đến một bên, Thu Lan nhìn chằm chằm Phượng Nghi Điện nửa chén trà nhỏ công phu, cuối cùng vẫn là rũ xuống đôi mắt, không có ra tiếng. Hoàng đế kim nô vệ, sấm rền gió cuốn, lôi đình thủ đoạn hạ, thực mau liền tra được một ít dấu vết để lại tới. Ngươi nói, kia Xuân Thúy Lâu phía sau màn lão bản là Lao Tam. Hoàng đế lật xem mật hàm, nhìn đến bên trong viết nội dung, đôi mắt tức khắc mở to lão đại, tràn đầy không dám tin tưởng. Là, thần còn phát hiện, Tề Vương thường thường cùng triều đình vài tên trọng thần, tại đây Xuân Thúy trong lâu cầm tay ngôn hoan, mỗi lần xong việc, đều sẽ nương kỹ tử tay, đưa lên một tuyệt bút bạc. Kim nô vệ thị vệ trưởng lãnh chắc quỳ gối phía dưới, túi đầu trả lời. Nghe đến mấy cái này lời nói, hoàng đế cười lạnh ba tiếng. Hảo, quả nhiên là chấm hảo nhi tử. Ở chấm mí mắt phía dưới, liền cùng những cái đó đại thần kết bè kết cánh. Lần này đối lao tư xuống tay, có phải hay không quá đoạn thời gian, liền chuẩn bị đối chấm ra tay. Nói xong, dùng sức đem mật hàm chiều trên mặt đất ném đi. Lãnh chắc nghe xong, lại không dám ra tiếng, chỉ là đem chính mình đầu thấp càng thấp. Đi. Cho chấm đem lão nhị làm sự, cha giành mạch, nếu là thật là lão nhị đối lao tứ hạ tay, chấm tuyệt đối không tha cho hắn. Lãnh Trác theo tiếng lui ra, không người vẫn luôn lùi lại đến cửa đại điện địa phương, mới xoay người rời đi. Tề Vương phủ nội, Tề Vương đồng dạng thu được mật hàm, nhìn mật hàm nội dung, một chút ngảy lên. Bôi nhỏ, đánh rắm, lao tứ đã chết, quan bổn vương chuyện gì? Là chính hắn miên hoa túc liễu, uống thuốc ăn đã chết, như thế nào liền xả đến bổn vương trên đầu tới? Tề Vương nhảy xong chân, tức muốn hộp máu hô ở Tề Vương phủ trường sử, còn có thân tín nhóm lại đây, thương lượng chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Nguyên bản nghe được lão tứ chết tin tức, Tề Vương còn vụng trộm trào phúng nửa ngày đâu. Rốt cuộc, Triệu Vương chết, thật sự là không thể diện. Không nghĩ tới, cuối cùng ăn dưa, cư nhiên ăn tới rồi trên đầu mình. May mắn hắn phía trước ở trong cung chôn xuống một viên ám đinh, bằng không, cũng không biết này bổn nước bẩn cư nhiên bắt tới rồi chính mình trên đầu. Nếu là ấn kim nô vệ sở điều tra ra những cái đó chứng cứ, kia xui xẻo nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng hắn từ Xuân Thúy Lâu được đến tin tức, lao tứ rõ ràng là chính mình uống thuốc ăn chết nha. Nếu là lao tứ chết thật sự có vấn đề, kia rốt cuộc là ai, tưởng hướng hắn trên người bắt nước bẩn. Đang đợi thân tín nhóm lại đây này đường khẩu, Tề Vương đầu góc bay nhanh chuyển động. Thái tử điện hạ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, tự nhiên liền bài trừ bên ngoài, Triệu Vương đã chết, tổng không có khả năng là chính hắn hại chính mình. Mà lão nhị trên đùi có tật, tự nhiên sẽ không trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cho nên cũng có thể bài trừ bên ngoài. Chính mình có hay không đã làm, chính mình kia còn không rõ ràng lắm sao. Giữ lại, cũng chỉ có lao ngũ, lao lục cùng lao thất. Lao thất mẫu phi tuy rằng là quý phi, nhưng hắn hiện giờ vừa mới mãn 3 tuổi. Liên tính thái tử điện hạ ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không có khả năng lập như vậy một cái mao hải tử đương thái tử. Như vậy, cứ như vậy, dư lại cũng chỉ có lao ngũ cùng lão lục. Bất quá, lão lục mẫu phi bất quá là một giới chiêu nghi, liền một cung chi chủ đều không phải, bởi vì cấp bậc không đủ, đều không thể tự mình nuôi nấng lão lục. Cho nên, lão lục có thể tính thượng người cô đơn, căn bản không có gì chỗ dựa nhưng ý đi hề, nói hắn bày mưu tinh kế làm chết lão tứ, lại đem cái nồi này nước bẩn hắt ở trên người hắn. Tề Vương nghĩ như thế nào đều không cảm thấy khả năng. Bài trừ lão lục sau, vậy chỉ có lão ngũ. Rốt cuộc, lão ngũ mẫu phi Dương Phi, chính là một điện chi chủ, Dương gia thế lực cũng không dùng kinh thường. Mấu chốt nhất, hiện giờ thái tử hôn mê, lão tứ xảy ra chuyện, lão nhị thân thể có hà, lại làm chết chính mình, thái tử vị trí, liền thỏa thỏa dừng ở lão ngũ trên đầu. Vương gia, ngũ hoàng tử tuy rằng là có lớn nhất hiểm nghi, nhưng không có chứng cứ nói rõ là hắn sở làm. Đến lúc đó, liền tính tới rồi ngự tiền, chỉ sợ cũng khó định hắn tội danh A. Ở thân tín nhóm lại đây sau, Tề Vương đem chính mình ngờ vực cùng bọn họ nói một lần. Thân tín nhóm thảo luận một phen sau, lại là lắc đầu nói. Hiện tại Tề Vương điện hạ không có chứng cứ chứng minh ngũ hoàng tử làm, nếu là Lô Mãng Nhiên ở trước mặt hoàng thượng nói bậy, xui xẻo vẫn là Tề Vương điện hạ chính mình. Kỳ thật, nói đến cùng, chuyện này, duy nhất cùng Tề Vương điện hạ có liên hệ, cũng chính là kia Xuân Thúy lâu sự. Cũng không có chứng cứ rõ ràng thuyết minh là Tề Vương điện hạ đối Triệu Vương hạ tay. Cứ như vậy, kỳ thật cuối cùng vẫn là muốn xem hoàng thượng tin hay không. Chỉ là, tưởng tượng đến phía trước Tề Vương điện hạ ở Xuân Thúy lâu chiêu đại những cái đó đại thần sự, cũng không biết chuyện này có hay không truyền tới hoàng thượng lỗ thai. Nếu là có lời nói, kia cũng thật liền hết đường chối cãi. Nghe được thân tín nhóm nói lời này, Tề Vương sắc mặt đều thay đổi. Kia làm sao bây giờ? Nếu không, tiêu đại thần ra mặt, cho thấy bổn vương chỉ là theo chân bọn họ cùng uống rượu xem ca vũ. Vô luận là lao tư chết, vẫn là tiếp xúc những cái đó triều đình trọng thần, đối Tề Vương tới nói, đều là cực đại bất lợi. Không thể, nguyên bản hoàng thượng có biết hay không chuyện này còn chưa biết, nếu là vương ra làm những cái đó các đại thần ra mặt, cứ như vậy, những cái đó đại thần có nguyện ý hay không đáp ứng là một sự kiện, chỉ sợ sẽ trong lòng đối vương ra sẽ tâm sinh oán hận cũng nói không tốt. Vừa động không bằng một tĩnh, không bằng vẫn là thỉnh Lưu Hiển Phi hướng đi hoàng thượng cầu tình thuyết minh. Chỉ cần vương gia cùng Triệu Vương chi tử sự không có quan hệ, tin tưởng hoàng thượng liền tính là đã biết ngài cùng những cái đó đại thần lén tới có lui tới, cũng sẽ không trọng trách. Rốt cuộc, chỉ cần tẩy thoát ngài trên người tội danh, so với ngũ hoàng tử tới giảng, vương gia càng thích hợp làm thái tử người được chọn mới đúng. Đúng đúng đúng, đi cầu mẫu phi, chỉ cần mẫu phi hướng phụ hoàng cầu tình, phụ hoàng khẳng định sẽ không oan uổng bổn vương. Đến lúc đó, bổn vương nhất định phải làm lao ngũ này cầu đồ vật, không chết tử tế được. Tề Vương ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng nhảy ra lời nói tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 840 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 9. Tề Vương suốt đêm tiến cung đi tìm Lưu Hiền Phi, mẫu tử hai người nói thầm nửa ngày sau. Tề Vương ra tới sau cũng không có ra cung, mà là trực tiếp quỳ tới rồi hoàng đế sùng minh điện tiền. Một bên khóc một bên hô lớn nhi thần oan uổng, một bên khóc lóc yêu cầu thấy phụ hoàng một mặt, giáp mặt kể ra chính mình ủy khuất. Nguyên bản ở sùng minh trong điện phê chữa tấu chương hoàng đế, nghe được Tề Vương khóc tiếng la, nguyên bản liền không ngờ mặt, lập tức kéo xuống dưới. Bệ hạ, Tề Vương điện hạ quỳ gối ở ngoài điện cầu kiến. Hoàng đế bên người thái giám, lau một phen mồ hôi trên trán, run tiếng nói từ ngoài điện tiến vào, không người đối hoàng đế nói. Hừ, làm hắn quỳ, ta đảo muốn nhìn, hắn có thể quỳ bao lâu. Hoàng đế hận nhất bị người uy hiếp, ở hắn xem ra, Tề Vương như vậy làm, đó chính là dẫm hắn điểm mấu chốt. Nghe được hoàng đế lời này, thái giám nơi nào còn có không rõ, vội vàng không người lui ra ngoài, sau đó đi đến Tề Vương trước mặt, cong lưng nói. Tề Vương điện hạ, bệ hạ có chỉ, ngài phải quỳ liền quỳ đi. Chỉ là, còn thỉnh Tề Vương điện hạ không cần lại hô to gọi nhỏ, có thất thể thống. Thái giám đôi tay khép lại đàn sen ở trong tay áo, rũ mắt cũng không đi xem Tề Vương sắc mặt. Tề Vương bị thái giám lời nói cấp nghẹn tưởng phát giận, có thể tưởng tượng đến bây giờ còn ở sùng minh ngoài điện. Nếu là nháo lên, kia chính mình sợ làm liền uổng phí. Chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn thái giám liếc mắt một cái, trong lòng ám phỉ nổ, cầu nô tài. Kế tiếp lại vẫn là dựa theo thái giám theo như lời, nhắm lại khóc kêu miệng, quỳ gối nơi đó, không dám núp nhích. Chỉ là, thời gian một chút quá khứ. Tề Vương đầu gối chỉ cảm thấy đều mau quỳ chặt đứt, Sùng Minh trong điện lại không hề động tĩnh, phảng phất đem hắn cấp đã quên giống nhau. Dùng ống tay áo che lấp, Tề Vương trộm xoa đầu gối chỗ, nhưng căn bản không dùng được, chỉ cảm thấy đầu gối địa phương từng đợt giống như kim đâm giống nhau. Quỳ thời gian càng dài, Tề Vương liền càng hoài nghi phía trước Mâu Phi theo như lời khổ nhục kế có phải hay không thật sự hữu dụng. Đừng chờ đến phụ hoàng kêu hắn đi vào, hắn chân lại quỳ chặt đứt. Tề Vương hiện tại giống như là bị đặt tại đống lửa thượng nướng giống nhau, khó chịu muốn mệnh, lại không thể tùy ý rời đi. Nếu là hiện tại rời đi, trước không đề cập tới phía trước trong khoảng thời gian này bạch quỳ, đến lúc đó phụ hoàng trách tội xuống dưới, kia cũng thật chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hoàng đế ở Sùng Minh trong điện, thật đúng là đem đứa con trai này quỳ gối bên ngoài sự cấp quyến mất. Có thành chi tới tấu, nói quản hạt hạ dân chúng hướng Tĩnh Châu bên kia chạy, dẫn tới địa phương rất nhiều đồng ruộng hoang vu. Lời trong lời ngoài ý tứ, là làm hoàng đế trọng trách Tĩnh Châu. Nhìn đến những lời này, hoàng đế trong lòng rất là nghẹn quất, chẳng lẽ là hắn không nghĩ trọng trách Tĩnh Châu sao? Hiện giờ thời Khương trong tay, còn nắm nàng phụ thân kia 10 vạn tấn Bắc Đại quân đâu. Chính mình cái này đương hoàng đế, không riêng không thể trọng trách nàng, còn phải ngợi khen nàng mới được. Rốt cuộc, thời Khương vừa mới đem hồ nô bên kia đánh hoa rơi nước chảy, còn ký tiến cống điều ước. Nếu là giờ phút này hạ lệnh trọng trách thời Khương, chỉ sợ sẽ rét lạnh sở hữu võ tướng tâm. Hơn nữa, hắn trong tầm tay cũng có một phong thời Khương đưa tới Tấu Chương. Tấu Chương yêu cầu triều đình cấp Tĩnh Châu bên kia vận chuyển tiếp viện, 10 vạn đại quân còn ngao ngao nghèo rất mồng tơi ăn đâu. Nhưng hôm nay quốc khố, nếu là đem thời Khương muốn này đó lương thảo đưa quá khứ lời nói, quốc khố liền không sai biệt lắm đến đảo rỗng hơn phân nửa. Hắn không nghĩ cấp, cũng không muốn cấp. Dùng chính mình lương thảo dưỡng tấn Bắc đại quân, đó chính là đào hắn tâm. Hiện tại nhìn đến có nhân xâm thời Khương một quyển, hoàng đế tức khắc kế từ tâm tới. Lời lẽ chính đáng cấp thời Khương viết một phong ý chỉ đi xuống, đương nhiên, phía trước đầu tiên là an ủi, sau đó khích lệ, sau đó nói dân chúng chạy Tĩnh Châu bên kia sự, lại nói các thành trì bởi vì dân cư chạy duyên cớ, dẫn tới đồng ruộng hoang vu, cho nên, triều đình cũng vô pháp kịp thời gom đủ kia tấn Bắc 10 vạn đại quân lương thảo. Nếu những cái đó dân chúng đều ở Tĩnh Châu bên kia, vậy từ thời Khương nghĩ cách tự cấp tự túc mới là. Cũng bởi vì chuyện này, nguyên bản đối thời Khương ngợi khen cũng liền ưu khuyết điểm tương để. Thu được hoàng đế này phong chó má thánh chỉ, xoay người thời Khương liền cấp ném đến kho hàng lạc cho bụi đi. Hiện giờ Tĩnh Châu trong thành, người đến người đi, trên đường cái, xe ngựa cùng xe bỏ chỗ nào cũng có. Mặt trên chất đầy các loại thương phẩm, đều là một ít thương đội, biết bên này có thương cơ sau, sôi nổi chạy tới. Quả nhiên, liền giống như đồn đãi chung nói như vậy, khi tướng quân bất luận là đối dân chúng vẫn là đối thương nhân, đều rất là hữu hảo. Ra vào thành trì, cũng sẽ không khai các loại danh mục phí dụng thu. Càng miễn bàn, này đó thương đội muốn đi quan ngoại thu ra thảo sở cần văn điệp, tiết độ sứ phủ đệ cũng không nửa điểm yêu cầu chỗ tốt khó xử. Chỉ cần thương nhân cung cấp thủ tục đầy đủ hết chính quy, thực mau là có thể làm bên dưới điệp tới. Bởi vì nguyên nhân này, mộ danh mà đến thương nhân cũng càng ngày càng nhiều. Có thương nhân lui tới, tự nhiên cũng là đại đại kéo Tĩnh Châu kinh tế. Nguyên bản tiết độ sứ phủ đệ đám kia phòng thu chi, cho rằng khi tướng quân thân là nữ nhi ra, loạn phát thiện tâm, cư nhiên cấp dân chúng phát bạc. Tuy rằng dẫn mặt khác thành trì dân chúng lại đây, nhưng trong phủ tiền trong kho, bạc ở báo nguy a. Chỉ ra không vào, toàn dựa thường tiểu tướng quân mang theo nhân mã, Nam Bắc chi gian không ngừng lui tới, mới có thể khó khăn lắm chống đỡ tiết độ sứ phủ đệ bạc không bị đào rỗng. Nhưng hiện tại, bất quá là qua 3 tháng thời gian, chứng phòng tiên sinh nhóm bạch bạch bạch đánh bản tính, sau đó nhìn đến còn lại bạc mức khi, hô hấp đều nhịn không được thô. Lương tiên sinh, này không phải chúng ta tính sai rồi đi. Phòng thu chi ngồi 5 người. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đầy mặt không dám tin tưởng. Lưu tiên sinh, nay sổ sách chúng ta 5 người đã thẩm tra đối chiếu 3 ngày, tuyệt không làm lỗi khả năng. Lương tiên sinh vẻ mặt trịnh trọng cầm trước mắt sổ sách, đối Lưu tiên sinh nói. Nghe được Lương tiên sinh nói, mọi người tức khắc lập tức trầm mặc xuống dưới. Qua hảo sau một lúc lâu, mọi người trên mặt mới lộ ra vui mừng tới. Nếu là không có tính sai, vậy tính triều đình không hề vận chuyển lương thảo lại đây, chúng ta Tĩnh Châu trên dưới cũng không sợ đói bụng. Thật là thật tốt quá, mau mau, Lương tiên sinh, đem này sổ sách chạy nhanh cấp tướng quân đưa đi. Mọi người cao hứng lúc sau, vội vàng đối Lương tiên sinh nói. Nghe được lời này, Lương tiên sinh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, trên mặt có chút đỏ lên. Phía trước vì bạc sự, hắn còn cùng tướng quân nháo thực không thoải mái, đương nhiên, chủ yếu là hắn kéo trường mặt, cấp tướng quân sắc mặt xem. Khi đó nghe được tướng quân nói, không ra 3 tháng, nhất định sẽ làm tiền kho chất đầy bạc, không cho hắn bởi vì bạc mà lo lắng. Ngay lúc đó hắn, trong lòng là căn bản không tin. Không nghĩ tới, tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, thật sự ở 3 tháng nội, làm tiết độ sứ phủ tiền kho cổ lên. Thời Khương đang ở án trên bàn viết Tĩnh Châu thành kế tiếp quy hoạch kế hoạch, vô tình ngẩng đầu gian, liền nhìn đến phòng thu chi lương tiên sinh ở bên kia tham đầu tham não, trong tay còn ôm một sấp sổ sách. Chớp chớp đôi mắt, Thời Khương lập tức phản ứng lại đây, lão nhân này vì cái gì sẽ lén lút tránh ở ngoài cửa không dám vào được. Nghĩ đến phía trước chính mình phát bạc cấp dân chúng khi, lão nhân này vẻ mặt đau mình vô pháp hô hấp bộ dáng, Thời Khương không khỏi bật cười lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 841 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 1-10. Liên ở lương tiên sinh ôm sổ sách, ở tướng quân trước cửa phòng bồi hồi, do dự mà muốn hay không đi vào khi, liền nghe được bên thai một tiếng ho nhẹ. Lương tiên sinh, như thế nào không đi vào nha? Là ngượng ngùng thấy tướng quân. Nghe được có người dò hỏi, lương tiên sinh trực tiếp trả lời. Đổi ngươi có thể không biết xấu hổ sao? Ta. Tướng quân. Lương tiên sinh nói đến một nửa, mới rộng mở bừng tỉnh, này hỏi chuyện. Đúng là tướng quân bản nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thời Khương chính chắp tay sau lưng, xinh xắn đứng cách hắn cách đó không xa, cũng không biết nhìn hắn bao lâu. Lương tiên sinh tức khắc mặt già đỏ lên, thở hổn hển cả buổi, mới thấp giọng nói. Liên tính lại đến một hồi, nên tranh việc, thuộc hạ vẫn là đến tranh. Nghe được lời này, Thời Khương tức khắc nở nụ cười. Lương tiên sinh lời nói thật là, còn không đi cấp lương tiên sinh thượng trà. Thời Khương biên phân phó hạ nhân, biên rỗi tay thỉnh lương tiên sinh nhập phòng. Thấy tướng quân không có nửa điểm trách tội chính mình bộ dáng, nguyên bản đè ở đấy lòng xấu hổ cũng bị lương tiên sinh trở thành hư không. Nghĩ đến chính mình trong lòng ngực ôm sổ sách, lương tiên sinh trong lòng nóng lên, tung ta tung tăng đi vào phòng trong, kích động đem sổ sách đặt ở Thời Khương trước mặt. Tướng quân, nếu là mỗi năm đều có này thu vào, đừng nói 10 vạn đại quân, đó là 100 vạn đại quân, chúng ta cũng không lo dưỡng không sống. Nghe được lương tiên sinh lời này, Thời Khương lại là cười lắc lắc đầu. Lương tiên sinh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt. Đấy lòng hơi hơi thất vọng. Quả nhiên là hắn lòng tham nghĩ nhiều, sao có thể hàng năm đều như thế đâu. Bất quá, thực mau hắn lại lần nữa tỉnh lại lên. Liên tính không phải mỗi năm đều như thế, nhưng chỉ cần không ra đại thiên thai nhân họa, Tĩnh Châu bá tánh cùng Tấn Bắc đại quân tại đây mấy năm nội, hẳn là sẽ không đói bụng. Thời Khương nhìn đến lương tiên sinh nguyên bản lấp lánh sáng lên khuôn mặt lập tức cảm đạm đi xuống, tức khắc thanh thanh giọng nói. Lương tiên sinh, ngươi có thể nào chỉ nhìn điểm này thu vào liền thỏa mãn? Về sau mỗi một năm, tự nhiên đều sẽ so năm nay càng tốt mới là. Tin tưởng ta, không riêng gì kia Tấn Bắc đại quân sẽ không đói bụng, đó là chúng ta Tĩnh Châu ba cánh, về sau đều sẽ không đói bụng. Nàng lúc này đây, chính là cấp ra rất nhiều phương thuốc. Tĩnh Châu ngoài thành xây lên vô số xưởng, những cái đó thu vào lương thảo khoai lang cùng khoai tây còn có bắp, thực mau là có thể có tác dụng. Đến lúc đó, này đó lương thực phụ đều sẽ quẩn quẩn không ngừng biến thành bạc, chảy vào Tĩnh Châu. Có bạc. Tự nhiên có thể làm càng nhiều sự. Nàng kế hoạch trong sách, chỉ cần là Tĩnh Châu dân chúng, 3 tuổi trở lên, 12 tuổi trong vòng hài tử, vô luận nam nữ, đều có thể tiến vào nàng sở làm tư thục học chữ đọc sách. Liên tính là không phải đi khoa cử kia khối liêu, cũng có thể đi tư thục nội võ quán học võ. Nếu là hai dạng đều không thích hợp, tư thục nội còn có chuyên môn có bồi dưỡng các loại kỹ thuật nhân tài môn trong quán tiến hành học tập. Đó là làm ruộng, bên trong cũng có thật nhiều môn đạo, đều có chuyên môn người giáo thụ. Nghe nói kia giáo thụ vẫn là cái nữ hoa hoa, rất là tuổi trẻ. Chỉ là, kia nữ hoa hoa hầu hạ đồng ruộng, chính là so người khác thật tốt mấy thành thu hoạch. Làm người không bội phục đều không được, liền tính tuổi đại lao nông, còn phải ngoan ngoãn ở đối phương trước mặt túi đầu thỉnh giáo. Rốt cuộc, đối lao nông nhóm tới nói, có thể làm đồng ruộng nhiều ra lương thực, thế nào đều thành. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, Thời Khương còn chuẩn bị đi khai thác càng nhiều khoáng sản. Thường Khanh Nam Bắc lộ tuyến đã quen thuộc, cho nên hoàn toàn có thể cho thủ hạ của hắn tiếp thu này Nam Bắc sinh ý. Đến nỗi Thường Khanh, Thời Khương chuẩn bị phái hắn đi quan ngoại. Nàng làm quen thuộc quan ngoại địa hình thủ hạ, chấn cửa hải ngoại địa hình làm thành sa bàn, sau đó tinh tế cân nhắc, đã đại khái định ra 3 chỗ địa điểm. Chờ Thường Khanh từ Giang Nam trở về, liền làm hắn đi này 3 chỗ địa phương điều tra. Tuy rằng Tĩnh Châu bên này chỉ có một chỗ mỏ muối, nhưng ở quan ngoại, Thời Khương thực xác định, nhất định có quặng sắt tồn tại. Chỉ cần có thể tìm được quặng sắt, đến lúc đó Thời Khương là có thể dùng bối thị luyện cương pháp, làm này đó quặng sắt thiết biến thành cương. Một khi Tấn Bắc đại quân trang bị thượng tối ưu lương vũ khí cùng trang bị, tái khởi chiến tranh, ít nhất có thể bảo đảm chính mình này đó binh lính nhiều mấy sống xuống dưới tỷ lệ. Thậm chí, có cương lúc sau, rất nhiều hỏa khí cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Bất quá, Thời Khương đối này đó hỏa khí cũng không phải thực hiểu, chỉ là biết một cái đại khái. Này có lẽ là thời Khương ở một đám trong thế giới được đến lớn nhất chỗ tốt, dài dòng 5 tháng, làm nàng học xong rất nhiều đồ vật. Chỉ cần nàng nguyện ý học, này đó tri thức liền sẽ ở nàng trong đầu, sẽ không biến mất, chỉ thuộc về nàng chính mình. Nghĩ đến chính mình đối những cái đó hỏa khí thượng tri thức khuyết thiếu, thời Khương âm thầm hạ quyết định, nếu là thế giới tiếp theo là ở hiện đại, nàng nhất định phải hảo hảo học tập phương diện này tri thức. Lương tiên sinh nguyên bản tuy rằng tự mình an ủi một phen, nhưng trong lòng trước sau vẫn là có chút tiếc nuối. Lại không nghĩ rằng, tướng quân cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Áp lực không được khỏe miệng ý cười, Lương tiên sinh khụ khụ hai tiếng, gật đầu xem như tán thành tướng quân theo như lời nói. Lúc này đây, hắn nhưng không cảm thấy tướng quân là ở khoác lác. Đem sổ sách lưu lại sau, kính cẩn đôi tay ôm hợp, không lưng lui đi ra ngoài. Mới vừa trở lại phòng thu chi, liền nhìn đến phòng thu chi người nhìn thấy hắn khi, lập tức dừng lại trong tay sống, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn. Lao Lương, như thế nào? Lương tiên sinh đối với bạn tốt mắt trợn trắng, nghiêm trang trả lời. Còn có thể thế nào? Không phải bình thường công đạo sự vụ sao? A nha, Lương tiên sinh, ngươi nói nhanh lên sao, tướng quân có hay không cùng ngươi nói cái gì đó nha? Nghe được mọi người cầu xin thanh, Lương tiên sinh khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu, ổn định thanh tuyến, không quan trọng gì nói. Tướng quân nói, về sau không riêng sẽ hàng năm như thế, mà là chỉ biết một năm so một năm hảo. Nga khoác. Tướng quân cư nhiên khen lớn như vậy cửa biển. Bất quá, đại gia ngay sau đó nghĩ đến, phía trước Lương tiên sinh cũng không tin tướng quân, còn cùng tướng quân tranh chấp quá. Kết quả, lần này sổ sách hung hăng mà đánh Lương tiên sinh mặt. Cho nên, tướng quân khen không phải cửa biển, cũng có thể là sự thật a. Tưởng tượng đến năm nay chứng mục, nếu là lấy sau một năm so một năm hảo, kia đến nhiều ít bạc cùng lương thảo quần quận không ngừng lăn tiến tiết độ sứ phủ đệ a. Mọi người chỉ cần nghĩ đến kia số lượng, nhịn không được liền nhiệt huyết sôi trào lên. Kinh thành bên kia, Tề Vương cuối cùng vẫn là chưa thấy được hoàng đế mặt, cuối cùng là giả bộ bất tỉnh qua đi, bị Lưu Hiển Phi biết sau, khóc sức mướt chạy tới, ở hoàng đế trước mặt cầu tình, sau đó mang đi. Hoàng đế đối đứa con trai này là hoàn toàn thất vọng rồi, điểm này khổ đều ăn không tiêu, cư nhiên còn tưởng lấy thái tử mà thế chi. Thậm chí, hắn rất là hoài nghi, Lao Tư chết thật là Lao Tam việc làm sao. Cái này hoài nghi hạt giống mai phục sau, hoàng đế liền triệu lanh chắc tới, làm hắn không riêng gì cha Lao Tam. Đem mấy cái hoàng tử tất cả đều cho hắn đã điều tra xong. Lãnh chắc lĩnh mệnh sau, không ra 3 ngày, liền có tin tức. Chỉ là, hoàng đế nhìn đến bãi tại án chắc thượng này đó điều tra bài thi, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nguyên bản hắn tưởng Lão Tam đối Lão Tứ hạ độc thủ, nhưng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên còn liên lụy đến Lão Nhị, Lão Ngũ cùng Lão Lục. Nói cách khác, trừ bỏ Diêu Quý Phi dưới gối kia mới 3 tuổi Lão Thất không tham dự, mặt khác vài vị hoàng tử đều có phân tham dự Lão Tứ chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 842 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 111. Nếu nói Lão Tam, Lão Ngũ cùng Lão Lục muốn cùng Lão Tư tranh một tranh này thái tử chi vị, nhưng Lão Nhị, rõ ràng biết chính mình không có khả năng trở thành thái tử người thừa kế, vì cái gì hắn còn phải đối Lão Tứ ra tay. Đây là hoàng đế nhất tưởng không rõ một sự kiện. Hoàng đế tự nhận chính mình bởi vì Lão Nhị trên đùi có tật sau, đối hắn rất là khoan dung. Có chút cái gì thứ tốt, đều sẽ ban thưởng cấp Lão Nhị. Ở trong lòng hắn, là đối Lão Nhị có thua thiệt. Cho nên, mới có thể ở vật chất thượng, đối Lão Nhị tiến hành đền bù. Hơn nữa cũng tính toán hảo, liền tính thái tử về sau đăng cơ. Ở thái tử đăng cơ trước, hắn cũng sẽ trước dàn xếp hảo Lão Nhị tương lai, làm hắn làm tiêu giao vương gia, phú quý cả đời. Hắn cái này đương phụ thân, đã đem Lão Nhị đường lui an bài thỏa đáng, vì sao Lão Nhị muốn làm như vậy? Đối Lưu Vương hành động. Hoàng đế nội tâm cảm giác vô cùng phẫn nộ. So với lúc trước biết được Lão Tam lộng chết Lão Tứ tin tức, còn làm hắn phẫn nộ. Lưu Vương bị truyền thánh chỉ, tới thực mau. Đương Lưu Vương vừa mới bước vào Sùng Minh điện khi, còn không có tới kịp quỳ xuống, liền trước mắt tối sầm, một cái bóng đen chiều hắn trên đầu tạp lại đây. Tinh một tiếng, hoàng đế quăng ra ngoài đổ rửa bút vững chắc tạp ở Lưu Vương trên trán. Sau đó liền nhìn đến Lưu Vương trên trán huyết, giống như mực nước giống nhau chảy xuống dưới. Lưu Vương chỉ là sửng sốt. Ngay sau đó liền hiểu được, tùy ý kia máu tươi ở chính mình trên mặt giàn rủa. Nghĩa tử, nói, ngươi vì sao làm như vậy? Hoàng đế nhìn đến Lưu Vương cư nhiên trốn cũng không trốn, trên mặt huyết lan tràn mở ra, làm hắn cảm thấy thật là chói mắt, trong lòng càng là tức giận không thôi. Vung lên ống tay áo, đứng ở long ỷ trước, chỉ vào Lưu Vương giọng căm hận chất vấn nói. Nghe được hoàng đế chỉ trích nói, Lưu Vương hơi hơi giơ tay, lau đi mí mắt thượng vết máu, sau đó thẳng thắn thân mình, ngẩng đầu chiều hoàng đế nhìn lại. Hoàng đế có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt đứa con trai này, cùng dĩ vãng hiện ra hắn hoàn toàn bất đồng. Không có hắn phía trước như vậy thời thời khắc khắc cong eo lưng, phảng phất sống lưng vĩnh viễn rất không thẳng giống nhau. Hiện tại hắn, thẳng thắn eo, trên mặt vẫn luôn treo lấy lòng biểu tình cũng hoàn toàn thu lên, nửa điểm tìm không thấy lúc trước hòa ái dễ gần, một bộ người hiền lành bộ dáng. Phu hoàng cư nhiên hỏi ta vì sao làm như vậy. Hoàng đế nghe được hắn như vậy vô lễ bộ dáng, dùng sức đem án trên bàn tấu chương tất cả đều quét dừng ở mà. Chẳng lẽ chấm đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Còn có hoàng hậu, từ nhỏ vất vả đem ngươi dưỡng tại bên người, đem ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau chiếu cố, ngươi chính là như vậy đối nàng. Nguyên bản lấy Lưu Vương xuất thân, cho hắn một cái phi tần dưỡng, đều đã xem như cất nhắc hắn. Chỉ là, lúc trước Lưu Vương mẹ đẻ rong huyết mà chết, là hoàng hậu nhìn Lưu Vương còn tuổi nhỏ không có mẫu thân, mới động lòng chắc ẩn, đem hắn lưu tại bên người. Lại không nghĩ rằng, hoàng hậu đem hắn đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, lại dưỡng ra một cái gián độc, hại chết lão tứ. Nghe được hoàng đế nói, Lưu Vương điên cuồng ngửa mặt lên trời nở nụ cười, vẫn luôn cười thượng khí không tiếp theo, nhìn hoàng đế giống như nhìn kẻ điên giống nhau nhìn chính mình ánh mắt, Lưu Vương đột nhiên thu hồi cười, sau đó chỉ vào chính mình chân thọn. Phu hoàng theo như lời chiếu cố, là chỉ nàng phái người đem ta lừa đến núi đá thượng, sau đó từ núi đá thượng đem ta đẩy xuống dưới, hại ta đời này đều thành một cái người quẻ sao. Vẫn là ở ta mẹ để bổ canh hạ dược, làm hại nàng rong huyết mà chết. Đối với cái này sát mẫu hại ta cả đời kẻ thù, ta vì sao không thể như vậy đối nàng? Ta chính là muốn cho này độc phụ nếm thử mất đi thân nhân tư vị, là như thế nào ruột gan đứt từng khúc. Lúc trước, nàng bởi vì ta từ nhỏ thông tuệ, sợ ta gây trở ngại thái tử phong lâm kỳ tiền đồ, cho nên mới đối ta hạ độc thủ. Thái tử hiện giờ hôn mê bất tỉnh, lão tứ lại không có, nàng không phải nhất để ý thái tử cùng lão tứ sao, như bây giờ, ta xem nàng còn có cái gì nhưng dựa vào. Lưu Vương nói tới đây, nghĩ đến hoàng hậu biết được lão tứ chết tin tức hôn mê qua đi hai lần sự, cả người thoải mái cười ha ha lên. Hoàng đế nghe Lưu Vương theo như lời này, cả người sau này lảo đảo lui vài bước, sau đó một tay chống ở kia án trên bàn. Nghĩ lại năm ấy hoàng hậu kia vẻ mặt thương tiếc ôm Lưu Vương tã lót bộ dáng, hoàn toàn cùng Lưu Vương trong miệng theo như lời độc phụ không khớp tới. Chỉ là, lại nghĩ đến năm đó chính mình xác thật đối thông minh lanh lợi lão nhị rất là yêu thích, mỗi lần tan học sau, đều sẽ ôm lão nhị ở ngự thư phòng nghỉ ngơi một thời gian. Vì thế, hoàng hậu còn từng cười giận hắn quá mức bất công. Lúc ấy chính mình là như thế nào trả lời? Chính mình nói, đều là chấm nhi tử, nào có cái gì bất công không bất công. Cho nên, hoàng hậu nghe xong những lời này sau đặt ở trong lòng, mới có thể đối còn tuổi nhỏ Lưu Vương hạ độc thủ. Là bởi vì sợ Lưu Vương gây trở ngại lão đại bước lên thái tử chi vị lộ. Hoàng đế càng nghĩ càng sợ hãi, phía sau lưng một mảnh ướt lánh. Dương mắt nhìn chằm chằm còn ở thống khoái cười Lưu Vương, hoàng đế trong mắt tràn đầy thống khổ chi sắc. Liên tính hoàng hậu thực xin lỗi ngươi, nhưng lão tứ lại có gì sai đâu chi có. Hoàng đế phảng phất già rồi 10 tuổi giống nhau, cả người hể vải đi xuống, nghẹn ngào tiếng nói hỏi. Ha ha ha ha, lão tứ có gì sai? Phu hoàng lời này hỏi thật đúng là quá buồn cười. Ta đây lại có gì sai đâu chi có. Chỉ vì ta không phải kia độc phụ thân sinh. Kia lão tứ sai liền sai ở hắn là kia độc phụ thân sinh. Hắn sinh hạ tới đó là sai, ngươi nói hắn có gì sai. Lưu Vương ha hả cười, trên mặt biểu tình có vẻ dị thường dữ tợn. Nghe được Lưu Vương lời này, hoàng đế mỏi mệt nhắm mắt lại. Biết chính mình nói cái gì nữa, cũng không có tác dụng gì. Đứa con trai này, không riêng gì hận độc hoàng hậu, chỉ sợ nhất oán hận người, càng là chính mình cái này làm phụ hoàng mới là. Phất phất tay, hâu người tiến vào, mang Lưu Vương đi xuống, trước đóng lại lại nói. Lưu Vương vẫn không nhúc nhích nhậm người kéo đi xuống, không có một câu xin tha nói. Hoàng đế nhìn Lưu Vương đi xa bóng dáng, trong lòng một mảnh đau đớn. Kỳ thật khi còn nhỏ, hắn xác thật đối lão nhị sinh ra một chút ý tưởng quá, cảm thấy hắn thông tuệ, lão sư giáo suy một ra ba, làm hắn rất là yêu thích. Chính là, sau lại nghĩ đến lão nhị mẫu tộc rốt cuộc vẫn là không đủ chống đỡ hắn làm thái tử, cho nên, liền đem cái kêu ý tưởng cấp đè xuống. Nay cũng vì cái gì, sau lại biết được lão nhị xảy ra chuyện sau, chính mình đối lão nhị như vậy ấy nấy nguyên nhân. Ở Lưu Vương bị mang ra sùng minh sau điện, hoàng đế ở trong điện ngốc ngốc ngồi một chỉnh túc. Hoàng đế bên người thái giám trong lòng nôn nóng, lại không dám tiến điện đi tìm suối quẩy. Rốt cuộc, hôm qua trừ bỏ Lưu Vương ở ngoài, hoàng thượng còn đem ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng nhau nhốt lại. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử vẫn luôn ở kêu muốn gặp hoàng thượng, nhưng hắn lại không dám hiện tại tiến trong điện bẩm báo. Đang ở do dự chi gian, chỉ thấy nơi xa một cái ăn mặc phượng bào người từ xa mà gần đi tới. Thái giám thấy thế, không đợi hoàng hậu tới gần, liền thình thịch một tiếng quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có việc, không thấy bất luận kẻ nào. Đầu của hắn dán trên mặt đất, tuy rằng run thanh âm, nhưng là vẫn là đem hoàng đế ý chỉ nói ra. Hoàng hậu nghe xong, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tiến lên, một chân đem quỳ trên mặt đất thái giám cấp đá khai đi, sau đó dùng sức đẩy Sùng Minh Điện đại môn, nâng cằm, vòng eo thẳng tắp đi vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 843 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 112. Kia thái giám bị đá cả người từ cung điện trước bậc thang, nhanh như chớp lăn đi xuống. Sợ tới mức nhất bang tiểu thái giám vội vàng đi đỡ, mới nâng dậy tới, liền nhìn đến thái giám vỡ đầu chảy máu bộ dáng, tức khắc kinh hô. Phúc công công, đầu của ngươi. Phúc công công nghe được tiểu thái giám tiếng kinh hô, nâng lên tay háo chạm chạm đầu mình, chỉ thấy huyết lập tức thấm ướt hắn ống tay háo. Sau đó ngẩng đầu chiều đẩy cửa đi vào Sùng Minh Điện hình ảnh sau lưng hoàng hậu nhìn nhìn, khoe miệng hiện lên một mặt cười tới. Nhà ta không có việc gì, còn không mau đi ngoài điện chờ. Nghe được Phúc công công nói như vậy, còn có kia tiểu thái giám cẩn thận hỏi. Công công, nếu không, ngài đi trước ngựa y ở bên kia băng bó một chút đi. Rốt cuộc, Phúc công công này thương chính là đầu, huyết còn ở hồng hộc ra bên ngoài mạo đâu. Phúc công công lại là liếc xéo kia tiểu thái giám liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Quản hảo tự mình phân nội sự liền hảo, nhà ta trong lòng hiểu rõ. Nói xong, nâng xuống tay, dùng tay háo đẻ lại đầu mình, một lần nữa đi đến Sùng Minh ngoài điện, không lưng nghiêng thai lắng nghe trong điện động tĩnh. Sùng Minh trong điện, nguyên bản chống cái chán hoàng đế, đầy mặt phiền nào chi sắc. Thái tử hôn mê, lão tứ đã không có. Nếu là lại đem lão nhị, lão tam, lão ngũ cùng lão lục lại cấp bắt lấy, vậy chỉ còn lại có lão thất một cái hoàng tử. Vạn nhất thái tử có cái gì tốt xấu, chẳng lẽ về sau khiến cho lão thất tới kế thừa hắn vị trí. Lấy lão thất mẫu phi bối cảnh, đương hắn người thừa kế, tự nhiên là không có gì vấn đề lớn. Nhưng lão thất hiện giờ tuổi mới như vậy điểm tiểu, lại là từ nhỏ dưỡng ở Diêu quý phi dưới gối. Đối Diêu quý phi dính thực, phía trước hoàng đế còn cảm thấy không tính chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, lại là đối phong gia hoàng triều thật sự không phải một chuyện tốt. Lão thất tuổi nhỏ, nếu là lập hắn vì thái tử, chính mình nếu là có chuyện gì, kia về sau còn không phải Diêu quý phi định đoạt. Kia nói như vậy, về sau này thiên hạ rốt cuộc là phong gia thiên hạ, vẫn là Diêu gia thiên hạ. Cho nên, nếu muốn lập lão thất vì thái tử nói, hắn phải tưởng hảo, nên xử lý như thế nào Diêu quý phi mới là. Chỉ là, tưởng tượng đến thiên kiều bá mị Diêu quý phi, làm hoàng đế đột nhiên đối nàng ra tay tàn nhẫn, trong lòng khó tránh khỏi do dự. Hơn nữa, vì một cái nhi tử, đem mặt khác bốn cái nhi tử nhốt lại, thật sự hảo sao. Rốt cuộc, lão tứ là con hắn, mặt khác bốn cái, cũng là con hắn A. Hoàng đế chính đau đầu không thôi khi, không nghĩ tới Sùng Minh Điện đã bị tỉnh một chút đẩy mở ra. Nguyên bản nhắm chặt đôi mắt, cau mày hắn, không khỏi ngẩng đầu lên, không vui chiều phía dưới nhìn lại. Không phải nói, không chấm ý chỉ, không được tiến điện sao. Giọng nói mới lạc, hoàng đế mới nhìn đến, đứng ở phía dưới người cư nhiên là hoàng hậu. Nhìn thấy hoàng hậu, hoàng đế biểu tình hơi hơi hoảng hốt một chút, ngay sau đó liền nhớ tới lão nhị sự. Bất chi bất giác, hắn mặt có chút biến thành màu đen, không ngờ nói. Hoàng hậu, không chấm cho phép, ngươi là như thế nào tiến điện. Chạy nhanh trở về, chấm hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Phía trước không gặp còn không có cảm thấy thế nào, hiện tại nhìn đến hoàng hậu, hoàng đế theo bản năng đem sở hữu sự tình đều do ở hoàng hậu trên người. Bệ hạ, ngươi có hay không nghe được, Lâm Cánh Khóc kêu cầu ngươi cái này phụ hoàng thế hắn báo thù. Hoàng hậu lại phảng phất không nghe được hoàng đế kia phiên chán ghét nói giống nhau, chỉ là thò tay, làm ôm hải tử tư thái, đối với hoàng đế nói. Hoàng đế mày một khóa, đè nặng tức giận. Hoàng hậu, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ngươi đầu óc còn thanh tỉnh sao? Lão tứ đã chết, có biết hay không? Hoàng hậu ôm cánh tay lay động hai hạ, sau đó ngẩng đầu chiều hoàng đế nhìn lại. Bệ hạ, bổn cung biết Lâm Cánh đã không có, cho nên, mới hỏi ngươi có hay không nghe được, Lâm Cánh làm ngươi thế hắn báo thù nói nha. Lâm Cánh đối này mấy cái huynh đệ thật tốt, nhưng vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối Lâm Cánh? Vì cái gì muốn hại chết bổn cung Dực Nhi? Cuối cùng kia vài câu chất vấn nói, hoàng hậu hai mắt đỏ bừng giống ra tới. Hoàng đế nghe được nàng chất vấn, lại là càng thêm sinh khí. Đứng lên, đi nhanh chiều hoàng hậu đi qua, một phen nắm lấy hoàng hậu thủ đoạn, cắn răng nói. Ngươi nói cái gì? Đều là bởi vì ngươi gieo nhân, mới làm lão tứ thế ngươi chịu như vậy quả. Nếu không phải ngươi hại lão nhị ở phía trước, ngươi nói, lão nhị vì cái gì muốn hại chết lão tứ? Hoàng hậu phía trước thu được tin tức, chỉ có lão tam cùng lão ngũ, lão lục, không nghĩ tới, cư nhiên còn có lão nhị bút tích, tức khắc ngẩn ngơ. Lão nhị hắn cũng có phân hại chết bổn cung Dực Nhi. Lão nhị người đâu? Hại chết Dực Nhi người, bổn cung một cái đều sẽ không bỏ qua. Bệ hạ, Dực Nhi chết oan uổng à, giết bọn họ, thế Dực Nhi báo thù à, bệ hạ. Hoàng hậu thê lương hô, ngón tay gắt gao bóp hoàng đế tay, thật dài móng tay chắt ở thịt thượng, thật là đau đớn. Hoàng đế theo bản năng phủi tay, đem nắm chặt chính mình hoàng hậu cấp đẩy khai đi. Hoàng hậu một cái không phòng bị, trực tiếp bị vứt ra đi, té ngã trên mặt đất. Tuy rằng lao tư chết oan uổng, nhưng chuyện này, còn phải cẩn thận đi cha. Lời trong lời ngoài ý tứ, cũng không tưởng xử tử chính mình này mấy cái nhi tử. Hoàng hậu nghe được hoàng đế lời này, nguyên bản thê lương khóc tiếng la đột nhiên im bặt. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ dị biểu tình nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng đế trong lòng nếu làm quyết định, tự nhiên liền sẽ không lại sửa. Bất quá, hắn cũng biết quyết định này của chính mình đối hoàng hậu khả năng bất công, chỉ có thể từ địa phương khác tới bồi thường. Lão nhị, lão tam, lão ngũ cùng lão lục, đưa đến tông người hẻm đợi, thế lao tứ niệm vãng sinh kinh 3 năm, cũng coi như là thế lao tứ tích phúc, hy vọng hắn có thể đầu cái hảo thai. Hoàng hậu mặt vặn vẹo từng cái sau, liền cúi đầu, không hề đi nhìn hoàng đế, chỉ là ngã ngồi trên mặt đất anh anh mà khóc thút thít. Này tiếng khóc, làm hoàng đế lập tức mềm lòng lên. Hắn cùng hoàng hậu, nhiều năm như vậy phu thê, đó là đã không có tình yêu nam nữ, cũng có kia thân tình ở. Nhìn đến hoàng hậu như vậy khổ sở, thân là lao tứ phụ thân hắn, thương tâm khổ sở sao lại so hoàng hậu thiếu. Chỉ là bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên, đến suy xét đại cục, lấy đại cục làm trọng. Hoàng hậu, chấm biết ngươi hiện giờ thương tâm, chấm lại làm sao không thương tâm đâu. Nhưng lão tứ đã không có, chúng ta đến đi phía trước xem. Nghe được hoàng đế này phiên an ủi nói, hoàng hậu tiếng khóc một đốn, sau đó lại khóc lên. Hoàng hậu lúc này đây, so vừa rồi khóc càng thêm bi thương, phảng phất là nhận mệnh giống nhau. Hoàng đế nghe xong tiến lên ngồi xổm hoàng hậu trước mặt, thở dài một hơi, duỗi tay ở hoàng hậu sau lưng vỗ nhẹ trấn an. Vẫn luôn chờ hoàng hậu khóc ngất đi qua, hoàng đế mới cao giọng hô. Thưa Phúc, đem hoàng hậu đưa về Phượng Nghi Điện. Phúc công công vội vàng đẩy cửa tiến vào, thấp giọng ứng nhạc. Nguyên bản đối với hoàng hậu vọt vào tới, Thừa Phúc không có ngăn lại sự, hoàng đế đối hắn như vậy vô dụng, trong lòng rất là có ý kiến. Lại không nghĩ rằng, dẫn vào mi mắt, cư nhiên là Thừa Phúc trên trán một cái động lớn cùng mãn tay háo vết máu, nhìn dáng vẻ, là hẳn là vừa rồi cản hoàng hậu khi chịu thương, nguyên bản cở trách tức khắc nuốt trở vào. Hoàng hậu dù sao cũng là chủ tử, hắn một cái làm nô tài, nào dám thật sự ngăn đón. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 844 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 113. Phúc công công thấy hoàng thượng không truy cứu hắn trách nhiệm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vàng tiếp đón cung nữ thái giám, đem hoàng hậu nương nương đưa về Phượng Nghi Điện. Chỉ là, đương Phúc công công đang muốn khom lưng cáo lui khi, lại thấy nguyên bản khóc ngất xỉu đi hoàng hậu đột nhiên mở bừng mắt, chậm rãi chiều hắn nhìn lại. Phúc công công thân mình tức khắc cứng đờ, đang muốn làm bộ dường như không có việc gì rời khỏi điện đi, liền nghe thấy nằm ở trên giường hoàng hậu nói: "Thái tử hiện giờ như vậy, bệ hạ có phải hay không động đổi thái tử tâm tư?" Nghe được hoàng hậu lời này, Phúc công công thình thịch một tiếng quỳ xuống, đầu khái trên mặt đất không dám nâng lên tới. "Hoàng hậu nương nương, nô tài không biết." Hoàng hậu cũng không nghĩ tới Phúc công công sẽ trả lời nàng vấn đề này, quay đầu, một lần nữa hướng tới trướng đỉnh nhìn, cười lạnh nói: "Bổn cung cùng bệ hạ nhiều năm như vậy phu thê, như thế nào sẽ không biết hắn ý tưởng, mặc dù ngươi không nói, bổn cung trong lòng cũng hiểu rõ. Hiện giờ chỉ còn lại có Diêu quý phi kia tiện nhân nhi tử, bệ hạ nhất định là hướng vào hắn. Đáng thương ta Kỳ Nhi, hiện giờ còn chưa chết, hắn phụ vương cũng đã động phế tâm tư của hắn." Nói tới đây, hoàng hậu trong mắt nước mắt lại phun trào mà ra. "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ cùng ngài nhiều năm phu thê tình cảm, còn thỉnh giải sầu." Phúc công công cái chán dán sàn nhà, Phượng Nghi Điện nội địa thượng sở phô ấm áp, nửa điểm cũng ấm không được hắn tâm. Này chân chính kêu Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, bị hắn đã biết, hắn rốt cuộc là cùng hoàng thượng nói hay là không đâu. Nếu là nói, chỉ sợ hoàng hậu nương nương nhất định tìm chính mình phiền toái. Nhưng nếu là không nói, hoàng thượng đã biết, chính mình cái này tổng quản thái giám, chỉ sợ cũng liền làm được đầu. Hoàng hậu lại phảng phất nghe được nhiều buồn cười sự tình giống nhau, một bên chảy nước mắt, một bên ha ha ha nở nụ cười. Mãi cho đến Phúc công công rời khỏi Phượng Nghi Điện, nàng tiếng cười đều còn không có đình chỉ. Phúc công công không dám dừng lại, xoay người sau, liền nhanh hơn bước chân rời đi, đem hoàng hậu tiếng cười vứt chi sau đầu. Trở lại Sùng Minh sau điện, nay một đường lại đây, Phúc công công liền nghĩ kỹ rồi, chính mình là hoàng thượng tổng quản thái giám. Hoàng hậu nương nương theo như lời nói, rất có thể hắn không nói, cũng sẽ có kia ám vệ báo cho hoàng thượng. Nếu như vậy, còn không bằng hắn tới nói, miễn cho làm hoàng thượng cho rằng hắn có nhị tâm. Quả nhiên, nghe được Phúc công công nói, hoàng thượng gật gật đầu, mỏi mệt làm hắn lui xuống đi. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, thật lâu mới thở dài một tiếng. Hoàng hậu hiện giờ như vậy, trong lòng không thoải mái, hắn cũng có thể lý giải. Chỉ là, hoàng hoàng hậu như vậy trạng thái, nhưng không hề thích hợp quản lý hậu cung. Cho nên, thực mau, hoàng đế đã đi xuống một đạo thánh chỉ đến Phượng Nghi Điện. Thánh chỉ nói hoàng hậu hiện giờ bi thương đan sen, thân thể suy yếu, hẳn là không có tâm tư lại quản lý hậu cung. Cho nên, hoàng thượng săn sóc nàng, làm hoàng hậu giao ra phượng ấn, làm Diêu Quý Phi tạm thay hoàng hậu chức trách. Chờ hoàng hậu phượng thể an khang sau, lại trọng trưởng hậu cung. Nghe thấy cái này ý chỉ, hoàng hậu căn bản không rời giường tiếp chỉ, là Phượng Nghi Điện đại cung nữ tiếp. Chờ chuyên chỉ thái giám cầm phượng ấn đi rồi, đại cung nữ liền lau nước mắt, kêu làm hoàng hậu nương nương giải sầu, bệ hạ không phải kia chờ tuyệt tình người. Hoàng hậu nghe được đại cung nữ nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Hoàng đế là cái dạng gì người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là, tưởng dẫm lên nàng nhi tử thượng vị, tuyệt không khả năng. Đồng dạng ý chỉ cũng tới rồi Diêu Quý Phi trong điện, Diêu Quý Phi quỳ trên mặt đất, thon dài đôi tay tiếp nhận thánh chỉ cùng phượng ấn. Nhìn đến phượng ấn nháy mắt, Diêu Quý Phi khỏe miệng nhịn không được kiều lên. Nàng cùng hoàng hậu tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, đơn giản là chính mình tiến cung không sai biệt lắm mau 10 năm, mới thật vất vả có tiểu thất như vậy một cái nhi tử. Mà hoàng hậu hai cái nhi tử, đều đã thành niên, cho nên, nàng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt. Trước kia nàng không phải không hoài quá, nhưng luôn có các loại ngoài ý muốn, dẫn tới nàng hoạt thai giữ không nổi trong bụng hải tử. Diêu Quý Phi biết, này khẳng định là hoàng hậu hạ độc thủ, đáng tiếc, nàng tìm không ra chứng cứ tới. Nghĩ đến hiện giờ thái tử còn có kia chết ở nữ chi viện Triệu Vương, nếu không phải Diêu gia đệ tin tức tiến vào, làm nàng chớ có bừa bãi, nàng nhất định đến hung hăng mà cười thượng 3 ngày 3 đêm, làm cho hoàng hậu biết, cái gì kêu trời nói hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Diêu Quý Phi nhìn trong tay phượng ấn, càng thêm cảm thấy thư thái, trừ bỏ cấp truyền chỉ thái giám ban thưởng ở ngoài, toàn bộ cung điện trên dưới, tất cả đều thật mạnh có thưởng. Hài nhi cấp mẫu phi thỉnh an, mẫu phi, chuyện gì như vậy cao hứng nha. Thất hoàng tử người tuy nhỏ, nhưng lại thực hiểu chuyện. Đỡ tiểu thái giám cánh tay, từ ngoài điện bước vào tới, sau đó rất là hiểu chuyện trước đối Diêu Quý Phi thỉnh an, tiếp theo mới mặt mang nghi hoặc hỏi. Không có gì, Triệt Nhi đã trở lại. Hôm nay lão sư giáo, nhưng đều có nhớ kỹ đã hiểu. Diêu Quý Phi không nghĩ làm nhi tử biết nàng cùng hoàng hậu sự, cầm trong tay phượng ấn giao cho bên người cung nữ lấy đi vào phóng hảo, lúc này mới quay đầu lôi kéo thất hoàng tử tay nhỏ, ôn nhu dò hỏi. Hài nhi đều nhớ kỹ. Lão sư hôm nay còn khen ta tới. Nói đến cùng, thất hoàng tử bất quá mới 3 tuổi. Đã chịu khen ngợi, tự nhiên có chút áp lực không được, rất là cao hứng đối Diêu Quý Phi chia sẻ. Kia Triệt Nhi cũng thật lợi hại, hôm nay hứa ngươi cùng tiểu Lục Lạc chơi một nén nhang thời gian. Diêu Quý Phi vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, điểm Nhi tử chốc mũi một chút, cười tủm tỉm nói. Thất hoàng tử tức khắc ánh mắt sáng lên, liên tục nói mẫu phi thật tốt. Quả nhiên, ăn qua cơm chiều. Diêu Quý Phi bên người cung nữ liền ôm một con cả người trường mao, đôi mắt một con hôi, một con lam, trong cổ còn treo dùng vàng làm lục lạc miêu ra tới, đặt ở thất hoàng tử trước mặt. Thất hoàng tử thấy thế, hưng phấn rôi tay, thật cẩn thận vuốt tiểu lục lạc trên lưng lông tóc. Phía trước hắn vẫn luôn tưởng cùng tiểu lục lạc chơi, nhưng mẫu phi vẫn luôn không cho hắn chạm vào tiểu lục lạc, sợ tiểu lục lạc móng vuốt thương đến hắn. Hôm nay thật vất vả mẫu phi đáp ứng rồi làm hắn cùng tiểu lục lạc chơi, thất hoàng tử thật là cao hứng. Vào tay xúc cảm. Quả nhiên giống như hắn phía trước tưởng như vậy lông xù xù, rất là thoải mái. Chỉ là, một nén nhang thời gian, đảo mắt liền quá. Thực mau tiểu lục lạc đã bị ôm đi xuống, thất hoàng tử nhìn tiểu lục lạc rời đi bóng dáng, rất là không tha. Bất quá, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi theo tiểu thái giám trở về chính mình trong phòng ngủ. Đi vào giấc ngủ chưa nghĩ, nếu là lần sau lại có cơ hội, cầu hắn có thể ôm tiểu lục lạc cùng nhau ngủ thì tốt rồi. Hoài cái này ý tưởng, thất hoàng tử rơi vào trong mộng đẹp. Mà ở Lưu Vương giam giữ địa phương, mắt thấy Lưu Vương cơm chiều không ăn, liền có kia thái giám tới gõ cửa, hỏi Lưu Vương có muốn ăn hay không điểm đồ vật lại đi ngủ. Rốt cuộc, Lưu Vương trong phòng ngọn nến còn sáng lên đâu. Đã trễ thế này, buổi tối lại không ăn cơm, đến bây giờ canh giờ này, nói vậy bụng khẳng định là đói bụng. Tuy rằng không biết Lưu Vương vì sao sẽ bị giam giữ ở chỗ này, bất quá, Hoàng thượng đối Lưu Vương luôn luôn sủng ái thực, hẳn là nếu không bao lâu, Hoàng thượng liền sẽ một lần nữa phóng Lưu Vương đi ra ngoài đi. Cho nên, kia thái giám bình không đắc tội người tâm tư, ở Lưu Vương ngoài phòng dò hỏi ăn cái gì sự. Chỉ là, phòng trong ngọn nến tuy rằng sáng lên, nhưng không ai đáp lại hắn hỏi chuyện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 845 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 114. Thái giám thấy vô mông ngửa không thượng, không có cách nào, không dám lại nhiều dây dưa, chỉ có thể hậm hực rời đi, không có đi vào. Chờ đến ngày hôm sau. Thái giám mới đẩy cửa đi vào. Liên má ơi một tiếng, thẻ ra quần từ trong phòng lăn ra tới. Tiêm giọng nói, cao giọng hô. Không hảo, Lưu Vương thượng điếu. Thời Khương đang ở cùng Thường Khanh thương lượng sự tình, liền thu được phi cấp truyền tin. Mở ra vừa thấy, không khỏi thở dài. Mới từ Giang Nam trở về Thường Khanh nhướng mày dò hỏi. Đây là làm sao vậy? Cư nhiên có thể làm ngươi này nữ la sát cũng than thượng khí. Thời Khương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem lá thư kia đưa cho hắn xem. Này Lưu Vương, chết nhưng thật ra đáng tiếc. Theo ám cọc truyền đến tư liệu biểu hiện, này Lưu Vương thông tuệ thả đối đãi hạ nhân cùng dân chúng đều phi thường hảo. Thơ tử ca phú, càng là nhất lưu. Ở kinh thành, bởi vì không tranh quyền đoạt lợi, phần lớn là cùng một ít thanh quý thư sinh nhóm lui tới. Cho nên, hắn ở trong sĩ lâm thanh danh xem như thực không tồi. Thời Khương không biết hắn ngày thường diễn xuất có phải hay không giả vờ, nhưng là, ít nhất ở hoàng đế này mấy cái nhi tử, hắn xem như nhất trong sạch một vị. Đối hắn chết, Thời Khương xác thật là không nghĩ tới, tự nhiên nhiều một tiếng thở dài. Thường Khanh xem xong sau, lại là cười nhạo một tiếng. Chắc là biết, liền tính hoàng đế có thể dung hạ hắn, hoàng hậu cũng dung không dưới hắn đi. Còn không bằng tự mình kết thúc, tới thông khoái đâu. Đúng rồi, kinh thành bên kia, chúng ta động tác có phải hay không đến nhanh hơn tốc độ. Thời Khương nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu trả lời. Không cần như vậy sốt ruột, nếu là quá mức sốt ruột, khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết. Nói nữa, sự tình chúng ta đều làm xong rồi, kia làm Lâm Đông Vương làm cái gì? Thời Khương nhưng nửa điểm không nghĩ thế người khác làm công. Thường Khanh nghe được Thời Khương lời này, tức khắc nhún vai, rất là tán đồng. Không nói dâu riêng người sự, Thường Khanh, ngươi nhớ kỹ này chỗ địa hình, từ nơi này cùng nơi này tiến hành khai đảo. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi tìm địa phương đối, nhất định có thể đào ra chúng ta sở yêu cầu khoáng sản. Thường Khanh có chút đau đầu gãi gãi cái chán, học bằng cách nhớ đem tướng quân chỉ địa chỉ cấp ghi tạc trong lòng. Miễn cho ra chuyện gì, đến lúc đó tiện nghi người khác. Đương nhiên, hắn thân kinh bách chiến, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mang theo Thời Khương cấp một ít tìm quặng trang bị, Thường Khanh mang theo một nhóm người, biến mất ở thảo nguyên bên trong. Nhìn Thường Khanh đi xa, Thời Khương lại lần nữa đầu nhập vào xây dựng nghiệp lớn chung. Tiết độ sứ phủ đệ lại vang lên Lương Tiên Sinh tiếng gầm gừ, Lương Tiên Sinh không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng thời gian, tướng quân liền đem tiền trong kho bạc cấp hoa không còn một mảnh, liền một chút còn lại cũng chưa cho bọn hắn lưu. Lương Tiên Sinh, ngươi tin ta, chỉ cần đến này giữa tháng, bạc liền có thể trở về. Thật sự, ta thề. Thời Khương mặt mang lấy lòng biểu tình, giơ lên ngón tay, liên tục bảo đảm. Nghe được Thời Khương lời này, Lương Tiên Sinh càng thêm tức giận. Mệt hắn phía trước còn nghĩ, tướng quân tuy rằng phía trước hoa nhiều, còn là đem tiền cấp tránh đã trở lại. Nhưng không nghĩ tới, nháy mắt công phu, này còn không có che nhiệt bạc, lại cấp giải đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng hắn không biết, thường tướng quân bí mật đi thảo nguyên. Nghĩ vậy, Lương Tiên Sinh đối với Thời Khương càng thêm thổi dâu trứng mắt, tưởng tượng đến kia một tiền kho bạc liền như vậy không có, không khỏi vô cùng đau đớn. Tướng quân, ngươi đem này tiền tiêu không còn một mảnh, ngươi nói một chút, này tiết độ sứ phủ đệ trên dưới phí tổn sao chỉnh. Thời Khương cũng không nghĩ tới chính mình hoa trôi chảy, liền đem bạc cấp hoa không có. Nàng hơi mang điểm xấu hổ trả lời, nếu không, đem tiết độ sứ phủ đệ phí tổn lại tiêu giảm, có chút không cần thiết đồ vật, ta liền từ bỏ. Còn có ta thức ăn, kỳ thật một lần một cái đồ ăn cũng đủ rồi. Nghe được tướng quân lời này, Lương Tiên Sinh nguyên bản trừng mắt biểu tình, thoáng hoan hoãn, sau đó tức giận trả lời. Đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng có thể cho ngươi chỉnh một bàn lớn món ăn chân quý mỹ vị không thành. Lão phu đã phân phó phòng bếp, tháng này, toàn bộ phủ đệ trên dưới tất cả đều ăn chay. Nói xong, hầm hừ mà ôm sổ sách chạy lấy người. Nhìn thấy Lương Tiên Sinh thật vất vả đi rồi, Thời Khương lúc này mới lau một phen trên trán mồ hôi. May mắn nàng có giới tử không gian, bằng không đã có thể thật sự đương nghi cô. Chỉ tiếc, hiện tại giới tử trong không gian mặt kia phòng ở còn không thể sử dụng. Bằng không, trộm mà ở bên trong ăn uống no đủ trở ra, bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Chỉ là, hiện tại nàng bên cạnh có hộ vệ tồn tại, chỉ có thể ngẫu nhiên cho chính mình thêm cái cơm. Mà Tĩnh Châu có Thời Khương này tuyệt bút bạc nện xuống đi, nguyên bản bùn lầy ba lộ, đều bị phô thành đường sỏi đá, lại đảo thượng tân nghiên cứu phát minh ra tới xi măng. Thức mau, từng điều đi thông Tĩnh Châu ngoài thành các thôn trang sạch sẽ đường cái sơ cụ quy mô. Nếu muốn phú, trước tú lộ, những lời này không phải không có đạo lý. Nguyên bản đến đi hảo 2-3 cái canh giờ mới có thể đến Tĩnh Châu trong thành lộ. Hiện tại bị tiết độ sứ phủ ra bạc tu như vậy san bằng sạch sẽ đường cái sau, thôn dân có đi mau, bất quá một canh giờ bộ dáng là có thể đi đến trong thành. Bởi vì con đường thông suốt duyên cớ, trong thôn dân chúng đều sẽ đem trong đất loại đồ vật bắt được trong thành tới bán. Vừa vặn trong thành dân chúng cũng có thể nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi, ngoài thành cùng bên trong thành thực mau bù đắp nhau. Cái này làm cho ngoài thành dân chúng nhiều tránh bạc, bên trong thành dân chúng lại tỉnh bạc. nguyên bản ở bên trong tránh cái chênh lệch giá thương nhân cũng không lo không có sinh ý, tránh không đến tiền. Bởi vì khi tướng quân chính là ở ngoài thành kiến rất nhiều xưởng, bên trong làm được đồ vật, khi tướng quân lấy bán sỉ giới cho bọn hắn, sau đó từ bọn họ tiêu hướng các nơi. Đúng hạn tướng quân theo như lời, bọn họ chính là cái gọi là phân tiêu thương. Nay khoai lang phân cùng phèn, dễ chứa đựng, lại mỹ vị. Thời Khương đem Tĩnh Châu quanh thân một ít thôn cùng thành trấn phạm vi cấp phân chia rõ ràng, vê đút vê đút vê đút. Như vậy cũng tránh cho này đó thương nhân ở cùng cái trong phạm vi, tiến hành ác tính cạnh tranh. Đương nhiên, Thời Khương không riêng kiến đường cái, đồng thời còn ra cố thành trì. Lấy hiện tại vũ khí, chém vào nàng ra cố xi măng trên tường thành, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một chút bạch dấu vết. Trừ bỏ ra cố thành trì, tu sửa đường cái, còn có trong phòng, lại dùng không cần thợ đá từng giọt tạc ra đá phiến tới phô mặt đất. Chỉ cần ở phòng trong đem xi măng một đảo, sau đó một mặt bình, liền bóng loáng cùng kính mặt không sai biệt lắm. Đặc biệt là yêu cầu phơi nắng khoai lang phèn xưởng, bên trong tất cả đều là dùng xi măng cấp mặt bình kia đại sân thể dục, liền tính này đó phèn rơi trên mặt đất, cũng không sợ bị làm dơ. Đương nhiên, xi măng đều đã có, pha lê sao có thể bất an bài thượng. Các loại pha lê chế phẩm, làm thành cái ly bình hoa linh tinh đồ vật. Còn có kia đại khối pha lê, có thể được khảm ở trên cửa sổ, làm nguyên bản dùng giấy dầu hồ cửa sổ, nhìn qua sáng sủa sạch sẽ. Còn có kia tiểu khối pha lê, chăn bị tô lên bạc sau, liền thành gương. Tương đối so với phía trước kia chiếu người chỉ có thể sương mù xem hoa gương đồng, này bạc kính quả thực có thể đem người trên mặt lông tơ đều chiếu rõ ràng, thâm chịu rất nhiều nữ hài tử thích. Cơ hồ là vừa ra tới, đã bị Tĩnh Châu trong thành phụ nhân các thiếu nữ cấp một đoạt mà không. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 846 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 115. Làm Thời Khương phân tiêu thương những cái đó các thương nhân, tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy một cái thương cơ. Phê một đám bạc kính đi ra ngoài, bất quá là ở bọn họ nơi trong phạm vi như vậy dạo qua một vòng mà thôi, mang đi như vậy nhiều bạc kính đã bị tranh mua không còn. Này đó bạc kính Thời Khương chuẩn bị tạo một đám, làm đi phương Nam đoàn xe mang theo pha lê chế phẩm còn có fans cùng mang đi phương Nam. Thời Khương tin tưởng, bất luận phương Bắc vẫn là phương Nam nữ tử, đều trốn bất quá bạc kính mị lực. Bởi vì có bạc kính cùng pha lê chế phẩm tiên trướng, tiết độ sứ phủ đệ phí tổn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lương tiên sinh tuy rằng vẫn là như cũ khấu khấu siêu siêu, nhưng là, ít nhất cấp Thời Khương mỗi ngày đồ ăn, không hề là một cái thức ăn chay, nhiều hơn một cái món ăn mặn. Khoai lang có thể làm khoai lang fans cùng khoai lang phấn, khoai tây có thể làm khoai tây phấn cùng khoai tây fans, thậm chí liền bắp, cũng có thể nghiền thành bắp phấn. Mấy thứ này, đều có thể gửi đã lâu, phương tiện trường kỳ vận chuyển đi ra ngoài, cũng không sợ sẽ hư. Còn có kia pha lê, nghĩ đến nữ nhân đối này đó bờ lỉnh đồ vật yêu thích. Thời Khương nghĩ nghĩ sau, lại đi tìm pha lê xưởng, làm cho bọn họ chế tác xong pha lê chế phẩm sau, dư lại một chút chế tác pha lê nguyên liệu, liền dùng tới làm các loại hạt châu. Có cánh hoa trạng, có cách hình, cũng có sao năm cánh, còn có tình yêu cùng các loại hình hình học, đương nhiên nhất kim điển tự nhiên vẫn là hình tròn. Loại này hình tròn hạt châu bắt được chân bảo lâu, dùng nhất xảo thợ bạc đánh ra cây châm, lại được khảm thượng này tinh ánh dịch thấu pha lê hạt châu, lại hoặc là làm thành thoa sau, phía dưới chế dùng loại này thật nhỏ hạt châu xuyến thành chuỗi ngọc. Cắm ở trên đầu, đưa người đi lại khi, này đó hạt châu cũng tùy theo đong đưa, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Mặt khác hình dạng pha lê hạt châu bị cố định ở tiểu châm hoa thượng, ở trên đầu tùy ý châm thượng như vậy hai cái không thành quy tắc, có vẻ độc đáo thực. Chân bảo lâu đêm này đó tân trang sức vừa lên giá, trong thành các nữ nhân lại bắt đầu vì này điên cuồng. Nam Bắc đoàn xe bọn họ mới đem bạc kính cùng pha lê chế phẩm còn có khoai lang fans mấy thứ này vận chuyển đến phương Nam, nguyên bản còn tính toán, nhiều đi mấy cái thành trấn để nhiều tiếp một ít đơn đặt hàng. Lại không nghĩ rằng, còn không có dỡ hàng. Đã bị phương Nam một ít được tin tức thương nhân cấp vây ngăn chặn. Những cái đó hàng hóa không nói hai lời, bị trở thành hư không. Cho nên, Nam Bắc đoàn xe nguyên bản tính toán ở phương Nam bên này ít nhất đãi nửa tháng trở lên, hiện tại chỉ có thể hoa 3 ngày thời gian đi thu mua tướng quân làm cho bọn họ thu mua một ít vật tư, ngay sau đó liền trở về phương Bắc. Mới đến phương Bắc, đã bị tân làm được kia một đống lớn châu đáo trang sức cấp khiếp sợ. Căn bản không rảnh lo nghỉ ngơi, lại đem đoàn xe cấp chứa đầy, một lần nữa xuất phát đi phương Nam. Cũng không biết tướng quân tại hạ một lần, sẽ cho bọn họ một cái dạng gì kinh hỉ. Có Nam Bắc đoàn xe lần này mang về tới bạc, Lương tiên sinh sắc mặt là càng thêm hòa ái. Thậm chí có mấy lần, ở tiết độ sứ trong phủ gặp được Thời Khương khi, còn đối với Thời Khương cười. Thời Khương thấy thế, chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát mao, trở lại thư phòng còn nhịn không được nói thầm, lao già này có phải hay không ở đánh gì chủ ý. Bất quá, thực mau thời Khương liền đem việc này cấp vứt chi sau đầu. Rốt cuộc, nếu muốn xây dựng, sao có thể làm nữ nhân liền như vậy lưu tại hậu viện, thủ kia một tấc vuông nơi đâu. Có thời Khương chỉ điểm, thực mau, một trận chân mi máy dệt lụa bị tạo ra tới. Này giá máy dệt lụa, là từ du vương góc con suốt, trục lăn, sợi thô ống quảng, truyền tống dây lưng, nhưng di động sức giãn côn này mấy cái bộ kiện tạo thành. Mỗi lần đều có thể xe mười mấy căn tuyến, tuy rằng dễ dàng đoạn, nhưng đồng dạng, so với hiện giờ từng nhà cái loại này tay cầm gường quay tơ muốn mau thượng tướng gần 8 lần tốc độ. Hơn nữa, dùng này chân mi máy dệt lụa cái suốt dệt ra tới bố, cùng phía trước tay cầm sở xe ra tới sợi chỉ dệt ra tới bố tương đối so, này chân mi máy dệt lụa sở ra tới cái suốt dệt ra tới bố rõ ràng muốn càng thêm tinh mịn cùng rắn chắc. Bởi vì này đó máy dệt lụa xuất hiện, nguyên bản phía trước bắt được chính mình nữ nhi đầu người bạc nhân ra, thời gian một lâu, liền có chút mặt khác tâm tư, dao động nhân ra tất cả đều không lay được. Nguyên nhân rất đơn giản, khi tướng quân chiêu này đó nữ hải tử tiến xe xa trong xưởng công tác, đãi ngộ từ ưu, còn bao ăn ở. Cái này làm cho những cái đó cảm thấy nữ nhi là bồi tiền hóa nhân ra, vui mừng khôn xiết. Tiết độ sứ phủ đối này đó đem nữ nhi đưa tới công tác nhân ra, nói rất rõ ràng. Tiến xa xưởng ký chính thức hợp đồng, chia làm hai loại. Một loại là trung thân chế, loại này là dùng một lần cấp ra bạc sau, trong nhà liền không thể lại hỏi đến nữ công chuyện sau đó. Đương nhiên, chờ này đó dệt nữ công tuổi già sau, từ tiết độ sứ phủ cấp dưỡng lão. Trừ bỏ cái này, nếu là dệt nữ công có một ngày hối hận, lấy mướn chế vì lệ, dùng một lần cấp ra bạc, giảm đi nữ công sở công tác niên hạn tránh bạc, nếu là dùng một lần cấp bạc nhiều, kia chỉ cần lấy ra bạc nhiều cấp kia bộ phận bạc, tự chuộc thân cũng là có thể. Nếu là nữ công sở công tác niên hạn tránh đến bạc so dùng một lần cấp ra bạc, như vậy xa xưởng cũng sẽ không khó xử nữ công, sẽ phó nàng nhiều ra tới kia bộ phận bạc. Mặt khác một loại, là mướn chế, ít nhất 5 năm khởi. Tiền công ấn nguyên cấp, mãi cho đến 5 năm sau, nếu còn tưởng tiếp tục công tác, có thể lại lần nữa gia hạn hợp đồng. Nếu là không nghĩ gia hạn hợp đồng, cũng có thể trực tiếp chạy lấy người. Nhưng là hai cái lựa chọn đều có một cái tiền đề, đó chính là không thể trước tiên vi ước chạy lấy người, nếu là vi ước, cần phó tiền vi phạm hợp đồng. Đại đa số nhân gia nghe được kia trung thân chế bạc số lượng, tức khắc mở to hai mắt, nơi nào sẽ tuyển đệ nhị loại. Trực tiếp ký tên ấn dấu tay, đem nữ nhi để lại cho xa xưởng, bọn họ lấy bạc chạy lấy người. Có như vậy một tuyệt bút bạc, bọn họ là có thể nhiều mua vài mẫu đồng ruộng, lại cho chính mình nhi tử cưới cái tức phụ, sinh cái đại béo tôn tử. Rốt cuộc, liền tính là đem nữ nhi gả chồng, sở gả nhân ra, chỉ sợ cũng cấp không ra như vậy cao xính lễ tới. Hơn nữa, liền tính cho xính lễ, bọn họ tổng không thể nửa điểm thể diện đều không cần, không cho đinh điểm của hồi môn qua đi. Hơn nữa bãi rượu mừng sở tiêu phí phí dụng cũng không tính thiếu, còn không bằng làm nữ nhi đi xa xưởng công tác, ít nhất nói ra đi, so bán cho những cái đó lao ra làm thiếp, hoặc là cho người ta làm nha hoàn phải mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có kia đau lòng nhà mình khuê nữ, chỉ là ai không được khuê nữ nghĩ đến giúp trong nhà chia sẻ một ít gánh nặng nhân gia. Nhân gia như vậy, đại đa số đều lựa chọn cái thứ hai, thêm 5 năm hiệp ước. Hiện tại nữ nhi này tuổi tác, liền tính lại quá 5 năm, chỉ cần trong nhà hảo hảo tìm kiếm, giống nhau có thể tìm được người trong sạch. Thời Khương nhưng không riêng nghĩ kiến xa xưởng, còn có dệt vải xưởng cùng trang phục xưởng. Về sau Tĩnh Châu toàn bộ cảnh nội sở hữu dân chúng cùng bọn lính, đều có thể hàng năm mặc vào quần áo mới, ăn mặc khởi quần áo mới. Thời Khương không biết, này bố sau lại bị Giang Nam bên kia người coi là Tĩnh Châu bố, rắn chắc dùng bền, hàng ngon giá rẻ, là nó thay thế danh. Bởi vì Tĩnh Châu bố xuất hiện, dẫn tới Giang Nam vùng này, loại kém vải dệt thị trường trực tiếp bị Tĩnh Châu bố cấp chiếm. Người khác liền tính muốn đem giá cả kéo xuống tới, cũng kéo không đến Tĩnh Châu bố cái này giới vị. Rốt cuộc, nhân công cùng nguyên vật liệu giá cả ở nơi đó đâu. Nếu là lại tiện nghi, vậy chỉ có thể mệnh tiền buôn bán. H.T.T.S. Một giây nhớ kỹ đỉnh điểm tiểu thuyết. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 847 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 116. Tĩnh Châu bên này thời Khương sự nghiệp làm lửa nóng, kinh thành bên kia cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Bởi vì Lưu Vương chết, hoàng đế bi thống vô cùng. Hắn rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi, lưu hắn một mạng. Hoàng đế nguyên bản đối Lưu Vương một chút oán niệm, cũng theo Lưu Vương chết, biến mất vô tung. Có thể nghĩ đến, chỉ có từ nhỏ đến lớn Lưu Vương hảo. Trừ bỏ Lưu Vương hảo ở ngoài, hoàng đế tự nhiên cũng nghĩ đến tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội hoàng hậu. Nếu nói phía trước hắn đối hoàng hậu còn có kết tóc phu thê chi tình, như vậy hiện tại, cũng chỉ dư lại oán trách cùng phiền chán. Hoàng đế thích cùng chán ghét, vốn là như vậy cực đoan. Liên quan, đối hôn mê thái tử cũng không quá để bụng. Trên làm dưới theo, toàn bộ trong hoàng cung, đều là quay chung quanh hoàng đế hỉ ác tới. Hôn mê thái tử cảm giác không ra, nhưng hoàng hậu lại rõ ràng cảm giác được, Phượng Nghi Điện đãi ngộ hàng không biết mấy cái cấp bậc. Thậm chí có một lần hoàng hậu bên người cung nữ đi ngự thiện phòng thế hoàng hậu lấy hầm tổ yến, lại bị Diêu Quý phi cung nữ tiệt hồ. Hoàng hậu bên người cung nữ trở về khóc lóc kể lể, hoàng hậu chỉ là dựa vào ở mép giường, mặt vô biểu tình. Quả nhiên, không ra một tháng thời gian, hoàng đế liền hạ thánh chỉ, phế thái tử sửa phong thất hoàng tử vì thái tử. Mà Phong Lâm Kỳ thành phế thái tử, tự nhiên liền không thể lại lưu tại trong cung. Biết được tin tức này, Phượng Nghi Điện trong cung trên dưới khóc thành một mảnh, lại thấy hoàng hậu kéo kéo khóe miệng, lộ ra một mạt âm trầm cười tới. Cũng bởi vì thất hoàng tử bị phong làm thái tử, nguyên bản bị giam cầm Tề Vương cùng Ngũ hoàng tử, còn có Lục hoàng tử đều thu được tin tức, hoàng đế cố ý thả bọn họ đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng chính mình như vậy cuối đời ba vị hoàng tử, quả thực là vui mừng khôn xiết, nơi nào còn nghĩ đương thái tử sự, chỉ cầu hảo hảo khi bọn hắn vương gia liền hảo. Lâm Đông Vương không nghĩ tới, hoàng đế cư nhiên như vậy sấm rền gió cuốn. Quả nhiên, thiên gia vô thân tình, thành không khinh ta. Bất quá, hắn vừa lấy được trong cung ám cọc truyền đến tin tức, có người hẳn là nhịn không được. Hoàng đế cùng ngày phế thái tử sửa lập thất hoàng tử vì thái tử sau, liền nghỉ tạm ở Diêu Quý phi cung điện nội. Vào lúc ban đêm, Diêu Quý phi dùng ra mọi cách thủ đoạn, hầu hạ hoàng đế thoải mái dễ chịu sau mới ôm ngủ rồi. Bởi vì trước một ngày buổi tối quá mức mệt nhọc, dẫn tới nguyên bản hẳn là lên thượng triều hoàng đế, đều qua nửa canh giờ còn chưa lên. Đang lúc Phúc Công Công nghĩ, muốn hay không mà bị mắng khả năng, đi vào kêu hoàng thượng lên. Do dự chi gian, liền thấy có người sắc mặt tái nhợt vọt tiến vào, sau đó ở Phúc Công Công bên thai một trận nói thầm. Phúc Công Công cả người chấn động, bất chấp mặt khác, tiêm thanh đối với trong tẩm cung hoàng đế hô. Bệ hạ, Tề Vương cùng nhị vị hoàng tử đã xảy ra chuyện. Hoàng đế nguyên bản đang ngủ say, không nghĩ tới đã bị Phúc Công Công kia bén nhọn giọng nói cấp đánh thức, đang muốn trách cứ Phúc Công Công, sau đó liền nhớ tới Phúc Công Công kêu kia lời nói. Lao Tam cùng Lao Ngũ, còn có Lao Lục đã xảy ra chuyện. Hoàng đế đột nhiên từ Diêu Quý Phi trên giường nhảy dựng lên, đi nhanh đi ra ngoài một phen đẩy ra tẩm cung đại môn, trừng mắt nhìn Phúc Công Công. Cầu nô tài, ngươi nói cái gì? Phúc Công Công thấy thế, chân cẳng mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Sau đó run rẩy giọng nói, thanh âm lại tiêm lại lời trả lời. Bệ hạ nén bi thương, Tề Vương cùng Ngũ hoàng tử, còn có Lục hoàng tử không có. Nghe rõ Phúc Công Công lần này xác thực nói, hoàng đế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đều quơ quơ. Phúc Công Công vội vàng quỳ bò lên trên tiến đến đỡ lấy hoàng đế, lúc này mới không làm hắn ngất xỉu đi. Hoàng đế chống Phúc Công Công cánh tay, nhắm hai mắt dùng sức hít vào một hơi, làm chính mình hoãn thượng vừa chậm, nguyên bản choáng váng cảm mới chậm rãi rút đi. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Qua hảo sau một lúc lâu, hoàng đế mới nghẹn ngào giọng nói, dò hỏi Phúc Công Công. Này! Phúc Công Công quỳ dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu chiều hoàng thượng xem. Nói! Chấm muốn nghe nói thật. Hoàng đế thấy thừa Phúc dáng vẻ này, lập tức nghĩ đến khẳng định có chuyện gì, tức khắc tức giận nói. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua ngự thiện phòng có đưa ăn cấp vài vị hoàng tử, bọn họ đều là ăn kia đồ ăn sau, chúng độc mà chết. Nghe được lời này, hoàng đế phía sau lưng tức khắc một chút dọa ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Rốt cuộc, hôm qua hắn cũng ăn ngự thiện phòng làm đồ ăn, còn ăn không ít. Rốt cuộc sao lại thế này, ai làm? Hoàng đế có thể nói là dùng giống ra tới, so với nhi tử chết, hắn càng sợ hãi tiếp theo cái bị độc sát người là chính mình. Là hoàng hậu bên người một người cung nữ. Phúc Công Công nói xong, đại khí không dám ra. Hoàng hậu, nàng làm sao dám? Hoàng đế khí thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, dùng sức gáp xuống ngực kích động khí huyết, run rẩy cánh tay tức giận nói. Bệ hạ bất giận. Phúc Công Công cùng phía sau quỳ xuống thái giám cung nữ, toàn bộ cùng kêu lên khuyên nhủ. Cho châm cung ngay. Hoàng đế một chân đem Phúc Công Công đá văng ra, cũng bất chấp mặc vào long bào cùng giày, trực tiếp liền như vậy chiều Phượng Nghi Điện vội vã chạy đến. Phúc Công Công cùng một đám thái giám cung nữ vội vàng ba chân bốn cẳng lấy áo trên phục cùng giày, ở hoàng đế phía sau đuổi theo. Rồi lại không dám tiến lên ngăn trở, ai cũng không nghĩ đầu mình khó giữ được. Diêu Quý phi cung điện đi hướng hoàng hậu Phượng Nghi cung. Nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Hoàng đế đi đường tốc độ mau, bất quá mấy chú hương thời gian, liền đến Phượng Nghi Điện. Bất quá, liền tính là mấy chú hương thời gian, hoàng đế rốt cuộc đã tuổi già không bằng người trẻ tuổi thể lực hảo. Cho nên, hơi thở phì phò, nửa điểm không ngừng nghỉ tiến lên, một chân đá văng ra Phượng Nghi Điện đại môn. Chỉ thấy Phượng Nghi Điện cung nữ bọn thái giám, nhìn thấy hoàng thượng xuất hiện, sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Hoàng hậu đâu? Làm nàng ra tới. Hoàng đế bạo nộ đối với cung nữ bọn thái giám rít gào, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Những cái đó thái giám cung nữ tức khắc sợ hãi cả người run run, sau đó ánh mắt không khỏi chiều hoàng hậu tẩm cung xem xét liếc mắt một cái. Rốt cuộc, hôm qua Vãn Đông tỷ tỷ vào hoàng hậu tẩm cung sau, liền không có trở ra. Hiện tại hoàng thượng như vậy chất vấn, bọn họ nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy này đàn run bần bật cẩu nô tài ánh mắt, hoàng đế trực tiếp nhằm phía hoàng hậu tẩm cung. Bất quá lúc này đây, không cần hắn dùng chân đá, tẩm cung đại môn liền từ bên trong bị người mở ra. Chỉ thấy hoàng hậu phượng bào đại trang đứng ở nơi đó, tuy rằng người gầy rất nhiều, nhưng trên mặt đắp chứng vị phấn, có vẻ khí sắc không như vậy hư. Bệ hạ vì sao sinh khí? Hoàng hậu phảng phất hoàn toàn không biết hoàng đế vì cái gì sẽ như vậy tức giận lại đây giống nhau, nhìn hắn liếc mắt một cái sau, ngân nga hỏi. Hoàng hậu, ngươi hảo ngoan độc tâm địa. Liền tính lao tam bọn họ hại lao tứ, nhưng lão tứ đã không có, rốt cuộc không sống được, ngươi vì cái gì còn muốn nhiều lao tam bọn họ hạ độc thủ. Nghe được hoàng đế này phiên chỉ trích, hoàng hậu hơi hơi nâng lên cánh tay, dùng tay háo che đậy chính mình nửa khuôn mặt, sau đó khanh khách nở nụ cười. Bệ hạ cũng thật sẽ giảng chê cười, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Như thế nào ở bệ hạ trong miệng, lao tứ đã chết, liền bạch đã chết. Này đó hại chết người của hắn, còn không cần trả giá nửa điểm đại giới, yên tâm thoải mái đi khi bọn hắn vương ra, tiếp tục cẩm ý đi ngọc thực tồn tại. H.T.T.S. Một giây nhớ kỹ đỉnh điểm tiểu thuyết. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 848 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 17. Chấm đã làm cho bọn họ thế lao tứ cầu phúc, hoàng hậu, chấm liền như vậy mấy cái nhi tử, ngươi phía trước hại chết Lưu Vương, chấm cũng không cùng ngươi nhiều so đo. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên đối chấm mặt khác mấy cái nhi tử cũng hạ độc thủ, hại bọn họ tánh mạng. Tưởng tượng đến, nguyên bản hắn còn tính cảnh lá xun xuê con cháu, lại bị hoàng hậu một chút chỉnh con cháu điêu tàn, hoàng đế liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Càng thêm cảm thấy hoàng hậu thật sự quá mức ngon độc. Ha ha ha, thật sự không có so này càng tốt cười nói. Ấn ngươi nói, bổn cung nhi tử đã chết, liền bạch đã chết không thành. Bọn họ hại chết bổn cung nhi tử, bổn cung nửa điểm không hiếm lạ bọn họ cầu phúc, bổn cung chỉ nghĩ muốn bọn họ mạng chó, thế bổn cung nhi tử đền mạng. Hoàng hậu hung tợn đối với hoàng đế nói, nói đến lúc này, nàng khoe miệng liền lén lút kiều kiều. Còn có, bệ hạ thật sự cho rằng, bổn cung có thể tha thứ này đó hại chết bổn cung nhi tử người. Bệ hạ có thể tưởng tượng thật sự là quá mỹ, bổn cung hận không thể lột bọn họ ra thịt cốt, mới có thể giải bổn cung trong lòng chi hận. Đúng rồi, bệ hạ dáng vẻ này, nhất định là từ Diêu Quý Phi bên kia chạy tới đi. Cũng ít nhiều này Diêu Quý Phi trợ giúp, bằng không bổn cung thật đúng là không có cách nào bảo đảm có thể đối phó bệ hạ này mấy cái nhi từ đâu. Nghe được hoàng hậu lời này, hoàng đế theo bản năng phản bác nói. Không có khả năng, Quý Phi vì sao phải làm như vậy? Hoàng hậu che miệng nở nụ cười. Kia tự nhiên là thế nàng kia 3 tuổi hài tử bình định trên đường chướng ngại nha. Tin tưởng, nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng thất hoàng tử có thể bình bình an an bước lên long ỷ. Hoàng đế nghe xong, trận mắt há hốc mồm, muốn phản bác, lại không biết nên như thế nào phản bác hảo, chỉ có thể khí hung hăng mà trừng mắt hoàng hậu, sau đó cắn răng nói. Truyền chỉ đi xuống, tức lương thị hoàng hậu danh hiệu, biếm lãnh cung, không chấm ý chỉ, vĩnh không ra lãnh cung. Đạo ý chỉ này, tương đương là muốn đem hoàng hậu vòng chết ở lãnh cung. Nghe được hoàng đế hạ chỉ, hoàng hậu lại là nửa điểm không sợ, thậm chí còn cong môi cười cười. Đáng tiếc nha, bệ hạ này ý chỉ có điểm vãn. Phải biết rằng, nên làm sự, thần thiếp đã một chút không rơi toàn làm tốt, chỉ chờ nghiệm thu liền hảo. Bệ hạ, ngươi đoán xem, ngươi như vậy chật vật chạy đến thần thiếp nơi này, vì sao kia Diêu Quý Phi lại chưa từng đi theo người phía sau? Hoàng đế trợn to đôi mắt, mí mắt một trận mách nhảy, trong lòng tràn ngập bất an. Lương thị, đừng tưởng rằng chấm sẽ không giết ngươi. Hoàng hậu đáp lại hắn lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên cằm, cao ngạo nói. Yên tâm đi, bệ hạ. Mặc dù ngươi muốn giết bổn cung, về sau cũng không cơ hội. Nói xong, chỉ thấy hoàng hậu khỏe miệng chỗ, tràn ra một cổ máu tươi tới. Chỉ thấy nàng trong miệng vết máu không ngừng từ khỏe miệng rơi xuống, trên mặt đất tích tắp hình thành vài đóa hoa mai tới. Chỉ tiếc, bổn cung không thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi đoạn tử tuyệt tôn kết cục. Hoàng đế bị hoàng hậu một màn này, sợ tới mức liên tiếp lui vài bước. Không đợi hắn tái nhợt sắc mặt khôi phục, liền nghe được Kim Ngô vệ thủ lĩnh Lanh Trác vội vàng tới rồi. Bệ hạ, Quý Phi bên kia thất hoàng tử đã xảy ra chuyện. Đồng thời xảy ra chuyện, còn có các vị vương gia cùng hoàng tử trong phủ. Nguyên lai, hoàng hậu đêm qua không riêng phái người đối tề vương, cùng ngũ hoàng tử, lục hoàng tử bọn họ xuống tay, còn phái sát thủ đi này vài vị phủ đệ. Đường Kim Ngô vệ lúc chạy tới, vài vị vương gia cùng năm, lục hoàng tử phủ đệ trên dưới, có thể nói là chó gà không tha. Chứ bỏ đối phó bọn họ. Hoàng hậu liền thất hoàng tử cũng chưa buông tha. Rốt cuộc, thái tử là nàng nhi tử, ai cũng không thể cướp đi. Nàng biết Diêu Quý Phi chính cao hứng đâu, khiến cho nàng cao hứng, chỉ có lúc này, Diêu Quý Phi trong điện mới có thể lỏng phong bị. Hoàng hậu trực tiếp vận dụng từ Diêu Quý Phi tiến cung khi liền mai phủ cắm cọc, trực tiếp làm Diêu Quý Phi đại hỉ lúc sau đại bi. Tang tử chi đau, không thể làm nàng một người tới chịu. Nghe được Lanh Trắc nói, hoàng đế rốt cuộc không chịu nổi, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chờ hoàng đế từ từ tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy tay chân dường như không có chi giác giống nhau, đang muốn mở miệng kêu thừa phúc. Ai ngờ vừa mở miệng, nước miếng liền từ khỏe miệng không hề cố kỵ chảy ra. Mà hắn phát ra thanh âm, chỉ có hê hê a a âm tiết, căn bản phát ra hoàn chỉnh một câu. Hoàng đế tức khắc cả người lạnh lùng, phía sau lưng lông tơ lập tức dựng lên. Nghe được phòng ngủ nội phát ra tiếng vang, thừa phúc chắp tay trước ngực, đối với Lâm Đông Vương kính cẩn hành lễ, sau đó mới xoay người vào phòng ngủ. Lâm Đông Vương híp mắt nhìn thừa phúc bóng dáng, thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không nghĩ tới, bên cạnh bệ hạ tổng quản đại nhân, cư nhiên sẽ là thời khương người. Hiện giờ hoàng đế mấy cái nhi tử, trừ bỏ Phong Lâm Kỳ, mặt khác toàn chết hết tử tuyệt. Mà Phong Lâm Kỳ cũng đã bị biếm vì phế thái tử, còn hôn mê, liền tính triều đình có người tưởng duy trì hắn, đều nói không nên lời. Hoàng đế hiện tại lại được tí chứng, toàn thân không thể động đậy. Quốc không thể một ngày vô quân, nếu hoàng đế cũng chưa nhi tử, kia tự nhiên phải ở tông thất tìm. Mà đối những cái đó triều thần tới giảng, không học vẫn không nghề nghiệp, ăn chơi chắc táng Lâm Đông Vương chính hợp bọn họ tâm ý. Mấy cái đại thần tính toán, hơn nữa Lâm Đông Vương thủ hạ ở trong đó mượn sức đốt lửa. Thực mau, Lâm Đông Vương Phong Lâm Diệp đã bị phong làm thái tử, bởi vì hoàng đế hiện tại vô pháp lâm triều, cho nên, thân là tân nhiệm thái tử Phong Lâm Diệp tự nhiên phải đứng ra giám quốc. Này hết thảy, toàn thông qua thừa phúc khẩu, truyền vào hoàng đế trong thai. Nghe thấy cái này tin tức hoàng đế, chính là căng thẳng thân mình, trong miệng phát ra giống tiếng vang nửa ngày, tưởng biểu đạt hắn nội tâm phẫn nộ, nhưng ở người ngoài xem ra, hắn bất quá là hơi chút nhúc nhích một chút, sau đó liền không động tĩnh. Phúc công công thậm chí còn lau một phen nước mắt, tiến lên đem chăn kéo đến hoàng đế chỗ cổ, khinh thanh tế ngữ nói: "Bệ hạ, vô cản sủ thái tử tuy rằng phía trước không đàng hoàng, bất quá hiện tại thân là chữ quân, đã loại hạ tính tình, cùng các vị đại nhân nhóm hảo hảo học tập như thế nào đương một cái hảo đế vương. Bệ hạ không cần quá mức lo lắng, thái tử định có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành một thế hệ minh quân." Nói xong, kéo lên chăn ở hoàng đế chỗ cổ dùng sức dịch dịch. Hoàng đế tức khắc cứng còng thân thể, không dám lên tiếng nữa. Hắn có thể thực rõ ràng cảm giác được, thừa phúc đôi hắn có sát ý. Vừa rồi dịch chăn thời điểm, hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Chỉ là, hắn không rõ, thừa phúc vì sao đối hắn có như vậy hận ý. Đương nhiên, càng không rõ, nguyên bản hắn đều đã từ hoàng huynh trong tay được đến ngôi vị hoàng đế, nhưng hiện tại, lại muốn đem ngôi vị hoàng đế còn trở về, cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Nhưng không cam lòng lại như thế nào, hắn hiện tại không riêng không thể nhúc nhích, cũng vô pháp nói chuyện, liền tính có thể nói lời nói, hiện tại bốn phía thủ người, đều là Phong Lâm Diệp người. Hoàng đế thẳng tắp nằm ở trên giường, đầu óc vẫn luôn không ngừng chuyển động, tưởng không rõ, vì cái gì hắn như thế nào sẽ liền rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Này hết thảy, giống như đều là từ hắn hại chết Khi Viên, phái thái tử đi Tĩnh Châu nghị cách từ Khi Viên chi nữ thời Khương trong tay bắt được binh phù bắt đầu. Nghĩ vậy, hoàng đế tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt lên. Không đúng, Khi Viên chi nữ thời Khương không phải đã gả cho thái tử sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 849 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 18. Hoàng đế thần chí có thể nói nhất thời rõ ràng, nhất thời hồ đồ. Rõ ràng khi, hắn ở trong lòng không ngừng trăm ngàn biến mắng hoàng hậu. Nếu không phải nàng cái này gì ân người, chính mình như thế nào sẽ lạc hiện tại như vậy kết cục. Hồ đồ khi, hắn rất là đắc ý, bởi vì hắn không riêng diệt trừ tâm phúc họa lớn Khi Viên. Thái tử còn đem Khi Viên chi nữ thời Khương cưới trở về, thuận tiện lấy về có thể hiệu lệnh tấn Bắc đại quân hổ phù. Này như thế nào làm hắn không tâm tình thoải mái? Đương nhiên, bởi vì Khi Viên chi tử duyên cớ, hắn đánh đáy lòng liền không thích thời Khương. Cho nên, thái tử nguyên bản còn đối khi đó Khương tốt cùng cái gì dường như, sau lại cũng chậm rãi buông ra đi. Không có bất luận cái gì dựa vào thời Khương, cuối cùng bởi vì khó sinh chết ở thái tử hậu viện. Này hết thảy, đối hoàng đế tới giảng, không thể tốt hơn. Hắn muốn là đối Khi Viên có kiêng kỵ chi tâm, sao lại chịu đựng thái tử cùng thời Khương hài tử tới kế thừa bọn họ phong ra ngôi vị hoàng đế. Hiện giờ thời gian nữ đã chết, tấn Bắc đại quân cũng đã sớm toàn nắm ở hắn trong tay, rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Tưởng tượng đến này, hoàng đế nhịn không được liền tưởng cười ha ha lên. Chính là, mỗi khi hắn thoải mái cười to khi, hắn liền sẽ tỉnh táo lại. Hiện thực vững chắc cho hắn một bạt tai, nói cho hắn, phía trước hết thảy đều là đang nằm mơ. Mỗi khi lúc này, hoàng đế đều cảm thấy hiện tại hắn, quả thực sống không bằng chết. Nhưng hắn lại không chết được, bởi vì Phúc công công vẫn luôn làm ngự y đi treo hắn mệnh. Cũng bởi vì hoàng đế vẫn luôn chưa chết, cho nên Phong Lâm Diệp chỉ có thể vẫn luôn đương thái tử giáng quốc. Nhưng tổng như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp. Nguyên bản trên triều đình còn đối hoàng đế tỉnh lại ôm một tia hy vọng các triều thần, theo nhật tử từng ngày quá khứ, rốt cuộc toàn bộ đứng ở Phong Lâm Diệp bên này. Liên tính hoàng đế còn chưa có chết, cũng bắt đầu thương lượng khởi Phong Lâm Diệp đăng cơ công việc. Đương nhiên, những việc này, Phúc Công Công nửa điểm không rơi xuống, tất cả đều một năm một mười báo cho hoàng đế. Thằng đem hoàng đế cấp tức giận đến, tưởng từ trên giường nhảy lên, nhưng nghề hà căn bản làm không được. Mấu chốt Phong Lâm Diệp còn có vẻ đặc biệt hiếu thuận, chính mình đăng cơ đại điển khi, riêng đem hoàng đế cấp dọn tới rồi long ỷ bên cạnh, nhìn hắn như thế nào đi bước một bước lên bảo tọa, đăng cơ vi đế. Nếu có thể hộc máu nói, hoàng đế phỏng trừng đến phun ra một đại buồn huyết tới. Bởi vì Phong Lâm Diệp đăng cơ vi đế, thời khương sớm tại một tháng trước liền nhận được tin tức. Cho nên, trước thời gian không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, triều kinh thành xuất phát, tham gia Phong Lâm Diệp đăng cơ đại điển. Một đám đại thần, chỉ có nàng một nữ tính, ăn mặc tạch lượng khôi giáp, tóc thúc thành cao cao đuôi ngựa, nhìn qua anh tư tác sảng. Chỉ là, này đó các đại thần lại rất là biến yếu. Rốt cuộc, ở bọn họ trong lòng, nữ nhân nên ở hậu viện trong nhà dưỡng nhi dục nữ, giúp chồng dạy con. Nhưng nghề hà trước mắt cái này, chính là cái nữ sát tinh. Càng miễn bà nàng trong tay còn nắm tấn bắc 20 vạn đại quân, nếu là có người dám ở nàng trước mặt nói năng lỗ mãng, chỉ sợ cũng tính nàng rút kiếm đem người chém, hoàng đế đều sẽ không trách cứ nàng nửa phần. Nhưng làm cho bọn họ đối với thời khương cười nịnh nọt, lại cảm thấy lòng dạ không thuận. Đơn giản coi như làm thời khương không tồn tại giống nhau, không đi xem nàng. Bởi vì đăng cơ đại điển sự, thời khương liền thả đi theo nàng tới kinh thành những người khác giả, làm cho bọn họ có thể hảo hảo ở kinh thành du ngoạn một phen. Đến nỗi chính mình, tiến cung tự nhiên không có khả năng mang theo bên người hộ vệ. Chờ đăng cơ đại điển một kết thúc, hoàng đế Phong Lâm Diệp liền triệu nàng tiến Sùng Minh Điện nói chuyện. Các đại thần thấy thế, hai mặt nhìn nhau một lát, bọn họ như thế nào không biết, đã từng Lâm Đông Vương, hiện giờ hoàng đế Phong Lâm Diệp sẽ cùng khi tướng quân là nhận thức. Tưởng tượng đến bọn họ nguyên bản tính toán, tức khắc, mọi người tâm đều xách lên. Phong Lâm Diệp chờ đến lúc đó Khương tiến điện, liền thu được ngoài điện những cái đó các đại thần lo lắng sự tình, tức khắc cười đánh ngã. Ha ha ha ha, bọn họ còn tưởng rằng chấm là bọn họ trên tay xả con rối đâu. Nhưng thật ra sẽ là mộng đẹp, chỉ sợ hiện tại, biết chấm cùng khi tướng quân có cũ, bọn họ hối hận không kịp. Thời Khương đứng ở phía dưới, mặt vô biểu tình nhìn cuồng tiếu Phong Lâm Diệp. Ở trong lòng nàng, cái này Phong Lâm Diệp nhưng không thể so phía trước hoàng đế còn có Phong Lâm kỳ buồn. Chính mình nếu là vào lúc này bừa bãi nói, chỉ sợ cũng sẽ trở thành Phong Lâm Diệp kiêng kỵ đối tượng. Đương nhiên, liền tính chính mình không bừa bãi, chỉ sợ cũng là Phong Lâm Diệp kiêng kỵ đối tượng. Nhưng là, không ngại ngại thời Khương đem quy củ làm được tốt nhất. Vẫn luôn chờ đến Phong Lâm Diệp tiếng cười hạ xuống, đầy mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm thời Khương đánh giá nửa ngày sau, thời Khương mới có nể nếp trả lời. Bệ hạ thật sự quá tự coi nhẹ mình, liền tính bệ hạ không cùng thần có cũ, bệ hạ cũng là vua của một nước, sao lại là người khác trong tay con rối. Nghe được lời này, Phong Lâm Diệp lúc này mới thu hồi vui đùa chi sắc tới, nghiêm túc trên dưới nhìn thời Khương sau một lúc lâu. Khi tướng quân hảo có thể nói, nếu không phải khi tướng quân ở ngàn dặm ở ngoài, bày mưu lập kế, nói vậy chấm tưởng bước lên cái này ngôi vị hoàng đế, đến phi không ít tinh lực. Thời Khương đôi tay một củng, nửa điểm không lãnh công. Bệ hạ có thể đăng cơ vi đế, tự nhiên là thiên mệnh sở về. Thân bất quá là thuận thế mà làm, không dám gánh công lao này. Không nghĩ tới chính mình luôn mãi thử, đều bị thời Khương không hề sơ hở đường trở về, Phong Lâm Diệp lúc này mới gật gật đầu. Hành đi, ngươi không kể công, chấm minh bạch. Bất quá, khi tướng quân, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Nếu là thời Khương kể công nói, liền tính là cho nàng phong công phong vương đều không quá. Nếu thời Khương không kể công, kia mặt khác ban thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Thần chỉ nghĩ an an ổn ổn canh giữ ở Tĩnh Châu, làm một cái chỉ giải xa trường vì nước chết tướng quân, hoàn thành tiên phụ di nguyện. Thời Khương đôi tay ôm quyền, chân sau quỳ xuống đất, len ken có thanh trả lời. Nghe được thời Khương những lời này, Phong Lâm Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó cất tiếng cười to lên. Hảo! Hảo hảo, tướng quân quả nhiên là vì nước vì dân, không hổ là khi đại tướng quân nữ nhi, có chí khí. Châm đáp ứng ngươi, chỉ cần châm tồn tại một ngày, chắc chắn bảo ngươi ở Tĩnh Châu hảo hảo đương ngươi đại tướng quân. Chỉ cần thời Khương không có tạo phản chi tâm, làm thời Khương làm nữ tướng quân lại như thế nào. Dù sao đối Phong Lâm Diệp tới nói, nửa điểm chỗ hỏng đều không có. Rốt cuộc, thời Khương một nữ nhân, muốn tạo phản làm nữ đế, khẳng định là so nam nhân lãnh nhiều như vậy binh mã tạo phản đương hoàng đế muốn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa, thời Khương yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ cần có nàng tồn tại, chính mình ở kinh thành bên này, là có thể bắt chẹt hiện tại còn không an ổn triều đình trên dưới này đó văn thần mạch máu. So sánh với thời Khương, này đó thế gia đại tộc, càng làm cho hắn tâm sinh kiêng kỵ. Rốt cuộc, hắn mới vừa lên làm thái tử không bao lâu, cũng đã có người hướng hắn hậu viện tắc nữ nhân. Hiện tại đăng cơ vi đế, tin tưởng nếu không bao lâu, liền sẽ buộc hắn lập hậu. Nghĩ vậy, Phong Lâm Diệp trong lòng liền một trận bực bội. Không khỏi ngẩng đầu chiều thời Khương nhìn lại, thấy thời Khương lãng nguyệt thanh phong bộ dáng, tức khắc có chút hối hận lên. Kỳ thật, nếu là làm thời Khương đương hoàng hậu, hẳn là hắn liền sẽ không như vậy bực bội. Bất quá, tưởng tượng đến lúc đó Khương trong tay 20 vạn tấn Bắc đại quân, Phong Lâm Diệp lập tức tỉnh quá thần tới. Có thể lĩnh quân tướng quân khó được, có thể quản lý hậu cung hoàng hậu lại không khó tìm. Chính mình thật là điên rồi, cư nhiên sẽ toát ra loại này ý niệm tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 850 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 119. Từ hoàng cung ra tới thời Khương, ngồi trên xe ngựa sau, nghĩ nghĩ, Têu Sa Phu đi phế thái tử phủ đệ. Ở Phong Lâm Kỳ chưa biến thành phế thái tử khi, có thể nói là khí phách hăng hái thực. Triều đình trên dưới, cái nào đại thần không đối hắn tán một câu. Nhưng hiện tại, đầu tiên là hôn mê bất tỉnh, lại là bị phế đuổi ra hoàng cung. Tiên hoàng hiện giờ chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, thân là Phong Lâm Kỳ mẹ đẻ tiên hoàng hậu lại làm ra kia chờ kinh thế hãi tục sự tình, mặc dù hiện tại Phong Lâm Kỳ tỉnh, chỉ sợ cũng là bị nghìn người sở chỉ đối tượng. Nguyên bản trước cửa ấm đun nước, người đến người đi, khách đến đầy nhà. Hiện giờ lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, liền tính là dân chúng đi qua phế thái tử phủ để trước, đều là vòng xa đi, sợ dính lên cái gì đen đủi. Cho nên, lúc ấy Khương xe ngựa ngừng ở cửa, hộ vệ đi gõ cửa khi, mở cửa người gác cổng còn có chút sợ không được đầu óc. Nghĩ hiện giờ nhà mình chủ tử kết cục, cho nên, hắn tham đầu tham não cửa trước xe ngựa nhìn, nhìn không giống như là tới tìm việc, lúc này mới khách khí dò hỏi hộ vệ người tới là ai. Chờ hộ vệ nói đến người là Tĩnh Châu tiết độ sứ khi tướng quân khi, bảo vệ cửa vội vàng giữ cửa cấp khai mở ra, thật cẩn thận thỉnh xuống xe ngựa thời Khương tiến bảo. Thời Khương đi theo kia bảo vệ cửa phía sau, dương mắt chiều bốn phía nhìn lại. Đập vào mắt tất cả đều là xa lạ, rốt cuộc, này không phải nguyên thân sở đãi thái tử phủ đệ, mà là phế thái tử phủ đệ. Phế thái tử phủ đệ tự nhiên không có thái tử phủ đệ như vậy kim bích huy hoàng, không riêng gì phòng ở có chút rách nát, thậm chí liền hạ nhân cũng không có mấy cái. Bảo vệ cửa đem thời Khương thỉnh đến phòng khách sau, lập tức chạy đi tìm hiện tại có thể quản sự người. Đương Thôi Liên vẻ mặt tiểu tụy xuất hiện ở cửa khi, thời Khương lông mày không khỏi giật mình, ngón tay cũng nhịn không được cuộn tròn một chút. Không biết khi tướng quân đại giá quang lâm, thiếp thân không có từ xa tiếp đón. Thôi Liên thân như phất liêu chậm rãi đối với thời Khương nhất bái, sau đó kêu người bưng lên trà tới, lúc này mới ngồi vào thời Khương đối diện, trộm đánh giá thời Khương cái này tấn quốc nổi danh nữ la sát. Thời Khương cũng đang nhìn Thôi Liên. Nhìn trước mắt nữ tử, một bộ ung tùn nhược chất bộ dáng. Ai có thể đoán, đối phương tâm tư ngoan độc đâu. Mua được nguyên thân bên người nha hoàn, đối thân là chính thất nguyên thân một chút hạ độc, cuối cùng ở nguyên thân sinh sản đương thời tàn nhẫn tay, làm nguyên thân một thi hai mệnh, dòng huyết mà chết. Đương nhiên, nay hết thảy, nếu là không có thân là thái tử Phong Lâm Kỳ không tiếng động duy trì, làm hậu viện một viên Thôi Liên, lại như thế nào có thể làm được nửa điểm dấu vết đều không lậu. Thời Khương nguyên bản cuộn tròn ngón tay chậm rãi bung ra, trên mặt biểu tình cũng phai nhạt xuống dưới. Lúc trước phế thái tử ở Tĩnh Châu cùng bổn đem từng có gặp mặt một lần, lần này đến kinh thành chúc mừng bệ hạ đăng cơ, nghĩ cùng phế thái tử cũng coi như là hảo quen biết, cho nên, đặc đến thăm hắn một phen, cũng coi như là toàn quen biết một hồi duyên phận. Nghe được thời Khương nói như vậy, Thôi Liên trên mặt tức khắc giống như tràn ra đóa hoa giống nhau, đầy mặt kinh hỉ nở nụ cười. Nguyên lai không biết tướng quân cùng điện hạ cư nhiên là quen biết cũ, thật là thiếp thân không đúng. Chỉ là nhà ta điện hạ hiện giờ như cũ hôn mê bất tỉnh, vô pháp biết tướng quân hảo ý, thật sự là. Nói đến này, Thôi Liên hai mắt đỏ lên, nước mắt liền hạ xuống. Mỹ nữ hoa lê dính hạt mưa, nếu là nam tử, chỉ sợ nhìn đến đau lòng chết. Dưng ở thời Khương trong mắt, bất quá là làm bộ làm tịch thôi. Chẳng biết có được không làm phiền phu nhân mang buồn đem trông thấy phế thái tử. A, là. Tướng quân thỉnh. Là thiếp thân thất thố. Thôi Liên vội vàng nghiêng người đem nước mắt trà lau đi. Sau đó làm cái thỉnh động tác. Đi theo Thôi Liên phía sau, chiều hậu viện đi đến, chỉ thấy sân càng thêm thê lương rách nát, trên hành lang bay xuống tiến vào lá cây cho bụi phảng phất không người xử lý giống nhau. Thôi Liên ở phía trước dẫn đường, liên tiếp quay đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình tới. Nàng cũng không nghĩ tới, này đó hạ nhân cư nhiên dám lười nhác thành như vậy, trong lòng tức giận thực. Tới rồi Phong Lâm Kỳ nơi nhà ở, đi vào, thời Khương là có thể cảm giác được, hầu hạ nơi này người phi thường không cần tâm. Trên bàn bụi bặm, đôi mắt như vậy nhìn qua đi, là có thể nhìn đến rơi xuống một tầng. Điện hạ, khi tướng quân tới xem ngươi. Thôi Liên đẩy cửa ra sau, liền che lại cái mũi, sau đó chiều Phong Lâm Kỳ mép giường qua đi, tiểu thanh hô, trong mắt lại tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Nàng chỉ hận chính mình như thế nào liền một bước sai, từng bước sai. Nếu không phải ở Phong Lâm Kỳ rời đi kinh thành đi Tịnh Châu khi, nàng chết sống muốn trước nhập thái tử phủ, hiện tại cũng không cần bị nhốt ở này trong phủ, ra không được. Hơn nữa Phong Lâm Kỳ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, nhưng không đại biểu hắn không có ăn uống tiêu tiểu. Mỗi ngày dùng những cái đó thang thang thủy thủy cấp Phong Lâm Kỳ rót hết, treo hắn mệnh đồng thời, cũng sẽ làm Phong Lâm Kỳ thường thường chìm giường. Cho nên, Phong Lâm Kỳ hiện giờ trên người, tổng mang theo một cổ nước tiểu sao vị. Liên tính là phát hương phấn, nhưng này nước tiểu sao vị hơn nữa hương phấn sau hương vị, càng thêm cổ quái. Thân là đại gia tiểu thư Thôi Liên, nơi nào chịu đựng được nghe như vậy hương vị. Cho nên, ngày thường thời điểm, nàng có thể bất quá tới liền bất quá tới. Nguyên bản Thôi Liên còn tưởng ở thời Khương trước mặt làm bộ một bộ phu thê ân ái bộ dáng, chính là vừa tới gần Phong Lâm Kỳ, Phong Lâm Kỳ trên người hương vị khiến cho nàng nhịn không được dạ dày quần quật lên. Bất chấp thời Khương còn ở trong phòng đứng, Thôi Liên che lại miệng mũi, rốt cuộc chịu đựng không được, xông ra ngoài. Thời Khương nhịn không được khỏe miệng kiểu kiểu, hai vạ đến nơi từng người phi. Hiện giờ Phong Lâm Kỳ bất quá là hiện tại bộ dáng, Thôi Liên liền chịu đựng không được, nhìn dáng vẻ, nàng đối Phong Lâm Kỳ ái, cũng bất quá như thế thôi. Nghĩ vậy, nàng tiến lên hai bước, túi người chiều Phong Lâm Kỳ nhìn lại, đối với tràn ngập chốc mũi mùi lạ không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, nàng ở trên sa trường, cái dạng gì hương vị không có ngửi được quá. Hiện giờ Phong Lâm Kỳ bởi vì hôn mê thời gian không tính đoạn, cho nên nguyên bản tuấn lãng bề ngoài đã sớm không còn nữa tồn tại. Bởi vì chỉ có thể uống chút thang thang thủy thủy, cho nên mặt đều đau hãm đi xuống, đôi mắt phía dưới ô thanh biến thành màu đen, chợt vừa thấy, nào còn có lúc trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Nói hắn hiện tại giống như năm 60 tuổi ông lão, cũng không ai sẽ cảm thấy không đúng. Bởi vì thời Khương bám vào người dựa vào tiến, nguyên bản chỉ là xa xa ngửi được nước tiểu sao vị cùng hương phấn vị ngoại, thời Khương còn loáng thoáng nghe thấy được một cổ hư thối hương vị. Thời Khương tức khắc nhướng nhướng chân mày, giơ tay liền đem Phong Lâm Kỳ trên người cái chăn xốc mở ra. Tức khắc, kia hư thối hương vị càng thêm dày đặc lên. Thời Khương canh chừng Lâm Kỳ thân mình hơi hơi chiều một bên sườn đi, chỉ thấy hắn phía sau lưng quần áo chỗ, tất cả đều là mủ huyết. Đường đường trước thái tử điện hạ, cư nhiên dài quá hoại tử. Cũng không biết Phong Lâm Kỳ biết, chính mình sẽ chịu như vậy tội, có phải hay không cảm thấy còn không bằng đã chết tính. Hiện tại làm hắn như vậy hôn mê, nhưng thật ra tiện nghi hắn. Nghĩ vậy, thời Khương ánh mắt hơi hơi vừa động. Sau đó túc mặt, quay đầu hướng ra ngoài quát. Người tới. Nguyên bản hầu hạ Phong Lâm Kỳ hạ nhân, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ hy vọng bên trong quý nhân nghe không được kia hương vị, sớm một chút rời đi. Lại không nghĩ rằng, quý nhân cư nhiên nửa điểm đều không chê phê thái tử hiện giờ bộ dáng. Cho nên, nghe được quý nhân kêu người nói khi, hắn nhịn không được thỉnh thịch một tiếng, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 851 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 20. Nghe nói thời Khương đi phế thái tử phủ để Phong Lâm Diệp, ngày hôm sau triệu nàng tiến cung khi, thuận miệng dò hỏi một miệng. Biết được thời Khương muốn thay Phong Lâm Kỳ chữa bệnh khi, Phong Lâm Diệp ánh mắt cổ quái triệu nàng nhìn vài mắt. Bệ hạ yên tâm, thần đối phế thái tử cũng không mặt khác ý tưởng. Phong Lâm Diệp nghe được lời này, càng thêm khó hiểu. Nếu không có mặt khác ý tưởng, vậy ngươi cứu hắn làm chi? Thời Khương hơi hơi mỉm cười, chắp tay trả lời. Vi thần chỉ là cảm thấy, có chút tội, đến thanh tỉnh chịu mới là. Phong Lâm Diệp nghĩ đến lúc trước hoàng đế, hiện giờ thái thượng hoàng nằm liệt trên giường nửa điểm không thể động đậy, đầu góc lại thanh tỉnh bộ dáng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là trong lòng âm thầm tắp lưỡi, cũng không biết Phong Lâm Kỳ lúc trước ở Tĩnh Châu là như thế nào đắc tội thời Khương, mới có thể làm thời Khương như vậy đối hắn. Bất quá, nếu biết thời Khương không có mặt khác ý tưởng, Phong Lâm Diệp tự nhiên cũng liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Dù sao, chỉ cần thời Khương không canh chừng Lâm Kỳ mang ra kinh thành, ở hắn mí mắt phía dưới, tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đều được. Phong Lâm Kỳ lúc trước sau khi bị thương sẽ hôn mê bất tỉnh, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn bị trọng thương, mà là trúng độc. Mà này giải dược, tự nhiên chỉ có thời Khương mới có. Hiện tại thời Khương muốn cho Phong Lâm Kỳ tỉnh lại, bất quá là một bộ giải dược đi xuống sự tình. Đương nhiên, mấy ngày nay tra tấn, Phong Lâm Kỳ tỉnh lại tự nhiên cũng không thể nhanh như vậy. Liên tiếp uống lên 3 ngày dược, Phong Lâm Kỳ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Đương Phong Lâm Kỳ tỉnh táo lại đồng thời, sau lưng hoại tử làm hắn kêu lên đau đớn. Bởi vì phía trước có quý nhân đến thăm phế thái tử, dẫn tới trong phủ trên dưới hiện giờ đối phế thái tử không dám có nửa điểm chậm trễ. Hiện tại nghe được trong phòng phát ra thanh âm, hạ nhân tức khắc kinh ngạc phát hiện, nguyên bản vẫn luôn hôn mê bất tỉnh phế thái tử, cư nhiên tỉnh lại. Cái này đột nhiên phát hiện, làm hạ nhân kinh hô một tiếng sau, ngay cả lăn mang bỏ chạy tới bẩm báo hiện giờ phế thái tử phủ quản nội trợ Thôi Liên. Thôi Liên cũng bị tin tức này, sợ ngây người. Phải biết rằng, Phong Lâm Kỳ tuy rằng bị phế, nhưng ít nhất vẫn là hưởng thụ hoàng tử đãi ngộ. Chỉ là, bởi vì hiện giờ hoàng thượng đăng cơ quan hệ, cho nên phế thái tử phủ trên dưới là có thể không ra phủ liền không ra phủ, tránh cho phiền toái. An mặc chi phí tuy rằng so ra kém lúc trước thái tử phủ thời điểm, nhưng hôm nay toàn bộ trong phủ hạ, lại tất cả đều là Thôi Liên ở quảng. Nàng tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, trên đầu lại không người quản thúc, trừ bỏ không thể đi ra ngoài khoe khoang, đảo cũng tự do tự tại. Nhưng hiện tại Phong Lâm Kỳ tỉnh lại, kia về sau nàng ít nhất mỗi ngày đều đến đi hầu hạ hắn, cái này làm cho Thôi Liên như thế nào có thể chịu đựng. Nghĩ vậy hết thảy, đều là bởi vì khi đó tướng quân duyên cớ, Thôi Liên hung hăng mà đem ngón tay véo vào trong lòng bàn tay. Chỉ là, không đợi Thôi Liên đi đến Phong Lâm Kỳ ngoài cửa phòng, liền nghe được trong phòng phát ra đồ vật bị tạp thanh âm tới. Đồng thời truyền ra tới, còn có Phong Lâm Kỳ tiếng gầm gừ. Cầu nô tài, phụ hoàng đâu? Ta muốn gặp phụ hoàng. Hạ nhân bị tạp vỡ đầu chảy máu, che lại cái chán thối lui đến cửa, liền nhìn đến Trác Phi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không vui bộ dáng, tức khắc dọa cổ co rụt lại. Đồ vô dụng, lăn xuống đi. Thôi Liên phất tay hào mắng, sau đó hắc mặt đi vào trong phòng. Điện hạ hà tất cùng một cái nô tài sinh khí. Thân thiếp phía trước vẫn luôn lo lắng điện hạ thân mình, hiện giờ điện hạ nếu tỉnh lại, kia liền hảo hảo dưỡng bệnh mới là. Nhìn oai nằm ở trên giường, tóc lộn xộn, mặt đều gầy lõm vào đi Phong Lâm Kỳ, Thôi Liên chỉ cảm thấy cay đôi mắt. Nhưng là, nghĩ đến chính mình sau này quãng đời còn lại đều đến cùng hắn cột vào cùng nhau, chỉ có thể mở miệng khuyên. Thôi Liên, bổn cung muốn gặp phụ hoàng. Phong Lâm Kỳ thở hổn hển khẩu khí, dùng hết toàn lực quát. Điện hạ, ngươi không cần náo loạn. Hiện giờ tân đế đã đăng cơ, thái thượng hoàng được tí chứng, căn bản vô pháp rời giường, như thế nào thấy ngài? Nói nữa, ở tân đế đăng cơ trước, thái thượng hoàng liền phế đi ngài thái tử chi vị, mặc dù làm ngài thấy thái thượng hoàng, lại có thể như thế nào? Thôi Liên cau mày, không kiên nhẫn trả lời. Ngươi tới a, hảo hảo chiếu cố điện hạ, không cần một ít việc nhỏ liền tới đại kinh tiểu quái. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, nửa điểm không nghĩ nhìn đến giống như kẻ điên giống nhau Phong Lâm Kỳ. Nghe được Thôi Liên lời này, nguyên bản còn cuồng nộ Phong Lâm Kỳ, tức khắc trong đầu trống rỗng. Ở tân đế đăng cơ trước, phụ hoàng liền phế đi chính mình thái tử chi vị. Vì cái gì? Phụ hoàng vì cái gì làm như vậy? Còn có tân đế. Ai là lướt qua hắn đăng cơ tân đế? Là Lao Tam vẫn là Lao Tứ? Lại hoặc là hắn mặt khác mấy cái huynh đệ? Phong Lâm Kỳ dùng sức đấm đánh chăn, tưởng kêu người đi đem hắn ám vệ gọi tới. Nhưng mặc cho hắn ở trong phòng, đem biết hầu đều kêu nghẹn ngào, chính là không ai vào nhà tới. Kỳ thật, cho dù có người tiến vào, Phong Lâm Kỳ muốn tìm hắn ám vệ cũng tìm không thấy. Bởi vì Phong Lâm Kỳ là bị hắn phụ hoàng chính miệng sở phế, cho nên, nguyên bản đi theo hắn những cái đó ám vệ, tự nhiên cũng bị thu trở về. Hiện giờ hắn, chính là thật thật tại tại phế thái tử, căn bản không có thủ hạ. Mà nguyên bản ủng hộ hắn những cái đó triều thần, hắn hôn mê kia đoạn thời gian, đã sớm chạy hết. Hơn nữa hiện giờ tân đế đăng cơ, danh chính ngôn thuận, liền tính biết Phong Lâm Kỳ tỉnh lại tin tức, cũng sẽ không tìm đường chết ai đi lên. Biết Phong Lâm Kỳ đã tỉnh lại tin tức, thời khương tính tính thời gian, tính toán đã nhiều ngày liền ly kinh. Bất quá, ly kinh phía trước, nàng đến đi trước nhìn xem Phong Lâm Kỳ mới được, như vậy, mới không uổng công nàng đem hắn cứu tỉnh. Phong Lâm Kỳ nhìn đến thời khương, trên mặt liền tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, liền tính là hắn mặt khác mấy cái các huynh đệ đăng cơ vi đế, thời khương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy vào kinh, trừ phi là không nghĩ rời đi kinh thành. Ngươi! Thời khương nhìn Phong Lâm Kỳ kinh ngạc biểu tình, khỏe miệng hơi hơi kéo kéo. Có phải hay không cảm thấy kỳ quái ta vì sao sẽ ở kinh thành? Lúc trước ngươi đến Tĩnh Châu làm những chuyện như vậy, thật sự cho rằng thiên ý hề vô phùng, không người không biết sao. Ngươi cùng ngươi kia phụ hoàng, vì củng cố hoàng quyền, giết ta phụ thân. Nói vậy ngươi phụ hoàng hiện giờ hẳn là hối hận không kịp, chỉ tiếc, trên đời này cũng không thuốc hối hận nhưng ăn. Rốt cuộc, ngươi phụ hoàng mấy cái nhi tử, trừ bỏ ngươi, tất cả đều bị ngươi mâu hậu giết. Ngươi lại bị phế, này ngôi vị hoàng đế tự nhiên liền dừng ở người khác trong tay. Hiện giờ ngươi phụ hoàng hoàng đồ bá nghiệp, bất quá là mây khói thoảng qua. Phong Lâm Kỳ nghe được thời khương nói những lời này, tức khắc cả người lạnh băng, như truy hầm băng. Hắn lại không nốc, nếu là hắn bị phế, hắn kia mấy cái huynh đệ toàn không có dưới tình huống, như vậy hiện giờ phong ra ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ một lần nữa dừng ở Lâm Đông Vương trong tay. Cho nên, thời khương là cùng Lâm Đông Vương liên thủ, hiện giờ nàng mới dám không hề cố kỵ vào kinh. Nhìn giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, huệ vải đi xuống phong lâm kỳ, Thời Khương chỉ cảm thấy ngực kia cổ hờn dỗi trở thành hư không. Thời Khương cũng không kiên nhẫn lại cùng phong lâm kỳ nói thêm cái gì, xoay người liền đi. Chỉ là, đi tới cửa chỗ khi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi nghiêng nghiêng người nói. Yên tâm, bản tướng quân sẽ không dễ dàng như vậy làm ngươi chết, còn có ngươi kia ái phi, nhất định có thể cùng ngươi lâu lâu dài dài ở bên nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 852 giải giáp gả chồng nữ tướng quân, 21. Chờ đến lúc đó Khương rời đi, hạ nhân mới nơm nớp lo sợ chạy đến Thôi Trắc Phi trong viện, nói cho nàng quý nhân ở phế thái tử trong phòng nói hết thảy. Ngươi nói cái gì? Thôi Liên trợn mắt há hốc mồm trừng mắt kia hạ nhân, nguyên bản nàng còn phỏng đoán khi đó tướng quân có phải hay không cùng điện hạ phía trước có cái gì tư tình. Hiện giờ xem ra, nơi nào là có tư tình, rõ ràng là kẻ thù giết cha. Lại nghĩ đến khi đó Khương rời đi khi theo như lời câu nói kia, nàng phía sau lưng tức khắc ướt một mảnh. Không phải nàng nghĩ nhiều, đổi vị tự hỏi, nếu là thời Khương là nàng kẻ thù giết cha nói, nàng chắc chắn đem thời Khương rút gân lột ra mới có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Cho nên, thời Khương đối phế thái tử nói kia phiên lời nói, rốt cuộc là ý gì? Thôi Liên giơ tay, hung hăng mà cắn móng tay, ánh mắt thẳng hơi giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Thời Khương ra phế thái tử phủ sau, liền trở về chính mình phủ đệ. Phong Lâm Diệp ở kinh thành cho nàng ban một tòa phủ đệ, bất quá, thời Khương cảm thấy, này tòa phủ đệ phỏng trừng đời này nàng đều trụ không được mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, thời Khương liền vào cùng, gặp qua Phong Lâm Diệp sau, liền mang theo thủ hạ ly kinh. Cái này làm cho Phong Lâm Diệp trong lòng cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc, phế thái tử tỉnh lại, có một số việc hắn cũng không thể không phòng. Cùng Phong Lâm Diệp đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, còn có triều đình trên dưới chúng thần. Bọn họ này đó đại lao ra, mỗi lần thượng triều khi, thời Khương như vậy một nữ nhân đứng ở một bên, bọn họ nói không nên lời cả người khó chịu. Hiện tại thời Khương rốt cuộc đi rồi, bọn họ cũng không cần như vậy câu nệ. Thời Khương còn chưa đuổi tới Tĩnh Châu, liền thu được Thường Khanh bổ câu đưa thư. Thướng quân, có phải hay không Tĩnh Châu có việc? Nhìn đến thời Khương nhìn kia phong bổ câu đưa thư sau, sắc mặt đều thay đổi bộ dáng, nàng hộ vệ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Lại không dự đoán được thời Khương phá lên cười, sau đó dùng sức gật gật đầu. Sắc thật là có việc, rất tốt sự. Nói xong, dùng sức run lên dây cương, giá một tiếng, dưới thân con ngựa liền giống như mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Chạy nhanh trở về, thường tướng quân chính là mang theo tuyệt hảo tin tức trở về. Thường Khanh cũng phi thường hưng phấn, hắn không nghĩ tới, thời Khương theo như lời cư nhiên đều là thật sự. Hắn không riêng ở thời Khương chỉ định kia mấy chỗ địa phương, tìm được rồi quan sát, còn tìm tới rồi mỏ đồng cùng mỏ vàng. Cái này phát hiện, làm hắn cả người lông tơ đều đang run rẩy. Có này đó, Tĩnh Châu không bao giờ dùng chịu triều đình quản thúc. Vì mau chóng phái người khai thác này đó khoáng thạch, Thường Khanh trực tiếp không trở về, mà là phái người ra roi thúc ngựa thỉnh một đám dân công đi khai thác. Mặt khác, chính là cấp thời Khương bổ câu đưa thư, báo cáo chuyện này. Thời Khương thu được tin tức sau, cũng mã bất đình để triều Tĩnh Châu lên đường. Đồng thời, cũng cấp Thường Khanh hồi phục, chỉ cần nguyện ý đi khai thác quặng công nhân, đều cấp đủ tiền công cùng bảo đảm bọn họ an toàn. Vừa đến Tĩnh Châu, không kịp hồi tiết độ sứ phủ đệ, thời Khương liền đi trước học viện, tìm trong học viện lão sư, muốn một đám phía trước ở chỗ này học về tinh luyện nhân tài. Đương nhiên, thời Khương không chuẩn bị đem người đưa đến khu mỏ bên kia, mà là ở Tĩnh Châu ngoài thành một chỗ bí mật nơi, xây lên lò cao. Một phen đem cương kiếm, từ lò cao trung sinh sản tinh luyện ra tới. Đương trong quân đội binh lính, một người cầm phía trước thiết kiếm, một người cầm tân ra cương kiếm, hai kiếm dùng sức tương giao khi, thiết kiếm tức khắc bị tước đoạn trên mặt đất, cao thấp lập phân. Nếu là đổi thành là đao nói, chỉ sợ này nửa điều cánh tay đều đến đưa lên. Nhìn bọn lính đánh giá, thời Khương thủ hạ hít hà một hơi, sau đó nói. Bởi vì Nam Bắc đoàn xe, ngoài thành những cái đó xưởng tiền đồ, còn có Thường Khanh bên kia quần quận không ngừng đưa tới đã tinh luyện ra tới vàng, thời Khương chi ra hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí bởi vì lương thực được mua, làm triệu tiên sinh khỏe mắt nếp nhăn đều nhiều vài điều, cười. Này đó lương thực, nhưng đều là có thể biến thành tiền thứ tốt nha, càng nhiều càng tốt. Bởi vì triệu tiên sinh cao hứng, thời Khương nhật tử tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều, không cần lại bị hắn vô hạn đoán nghiệm nhìn chằm chằm. Đương nhiên, trừ bỏ cấp tấn Bắc đại quân trên dưới thay đổi trang bị ở ngoài, thời Khương cũng không quên xây dựng. Nguyên bản chỉ là đi thông Tĩnh Châu ngoài thành những cái đó đường cái, thời Khương trực tiếp bắt đầu tu nổi lên Tĩnh Châu thành cùng mặt khác vài tòa thành chỉ chủ yếu con đường. Đương nhiên không phải quang Tĩnh Châu bên này bắt đầu tu đường cái, phàm là muốn cùng Tĩnh Châu thành thông đường cái những cái đó thành trì. Bọn họ cũng đến từ bọn họ thành trì bên kia, triều Tĩnh Châu thành bên này bắt đầu tu lộ. Quy hoạch hảo lộ tuyến sau, hai bên đồng thời khởi công, đến trung gian tương ngộ khi, lại hợp ở bên nhau liền thành. Cứ như vậy, đại đại giảm bớt tu lộ thời gian. Đồng thời, lại đề cao hai tòa thành trì chi gian lùi tới tốc độ. Án thưởng những cái đó gồ ghề lồi lõm, lại muốn phiên sơn, lại muốn càng lĩnh đường núi, bùn lộ, ít nhất đến 10 ngày nửa tháng thời gian. Hiện tại tu thành thẳng tắp đường cái, đi một chuyến, không vượt qua 5 ngày thời gian, thật sự là phương tiện thực. Từ Tĩnh Châu bên này bắt đầu kéo dài, các nơi thành trì đều bắt đầu làm như vậy. Lộ sửa được rồi, quay lại xe ngựa cũng bắt đầu nhiều lên. Có mậu dịch, các nơi thành thị kinh tế tự nhiên cũng bắt đầu đồng bộ phát triển. Không qua mấy năm công phu, không riêng gì Tĩnh Châu phát triển tấn mãnh, Tĩnh Châu quanh thân thành trì cũng bởi vì bị Tĩnh Châu mang theo, mặc kệ là thu nhập từ thuế vẫn là thành trì dân chúng sinh hoạt trình độ, đều đại đại đề cao một mảng lớn. Phong Lâm Diệp tự nhiên cũng thu được mật thám đưa về tin tức, hắn tay đè ở lá thư kia thượng, sau một lúc lâu mới thở hắt ra. Rốt cuộc thời Khương trừ bỏ đem địa phương chính vụ làm phi thường hảo ở ngoài, cũng không có mặt khác động tác. Cho nên, hiện tại việc cấp bách, cũng không phải nhằm vào thời Khương, mà là nhằm vào triều đình trên dưới những cái đó tưởng đùa nghịch hắn các triều thần. Đồng dạng, Phong Lâm Diệp quyết định cũng thực mau bãi ở thời Khương trên bàn. Đối với Phong Lâm Diệp lựa chọn, thời Khương cười cười không nói thêm gì. Rốt cuộc, cùng người thông minh giao tiếp, không cần như vậy nói nhảm nhiều. Bất quá, lần này truyền quay lại tới tin tức, trừ bỏ Phong Lâm Diệp quyết định ở ngoài, còn có quan hệ với phế thái tử. Phong Lâm kỳ thật vất vả tỉnh lại, nhưng trên lưng hoại tử cũng đã lạn vào xương cốt, dẫn tới hắn căn bản vô pháp bình thường đứng lên. Nếu là hôn mê khi, cảm thụ không đến đau đớn, nhưng hiện tại, mỗi lần xoay người đều sẽ làm hắn đau đớn muốn chết. Thân thể thượng đau đớn, hơn nữa bị phế lúc sau thật lớn chênh lệch, làm Phong Lâm kỳ tính tình biến dị thường hư. Thôi Liên đối hắn xấu tính, một lần lại một lần dung nhẫn, cuối cùng rốt cuộc chịu đựng không đi xuống. Mỗi ngày làm người cấp Phong Lâm Kỳ đưa lên một chản tổ yến, cho hắn bổ thân thể. Bất quá 2-3 tháng thời gian, Phong Lâm Kỳ thân thể liền càng bổ càng hư, cuối cùng bắt đầu hộc máu, sau đó chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đang lúc Thôi Liên cảm thấy rốt cuộc chính mình có thể thở phào nhẹ nhõm khi, đại lý tự người tới đem nàng quan vào đại lao. Phế thái tử phủ hạ nhân cung thuật, Thôi Trác Phi hạ độc hại chết phế thái tử. Phế thái tử tuy rằng đã bị phế, nhưng trước sau vẫn là hoàng tử, cho nên, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, Thôi Liên bị phán trảm lập quyết. Nhìn đến Phong Lâm Kỳ cùng Thôi Liên kết cục, thời Khương bất quá là cảm khái một tiếng, liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Rốt cuộc, nàng còn có rất nhiều chính sự chờ nàng đi làm đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 853 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ. Thời Khương là ở vạn dân khóc thút thít chung nhắm mắt lại, bởi vì nàng các loại phúc lợi chính sách, làm Tĩnh Châu, bao gồm Tĩnh Châu bốn phía dân chúng, đều quá thượng có tiền có lương có phòng ngày lành. Cũng bởi vì nàng kia trang bị hoàn mỹ tân Bắc đại quân tồn tại, ở nàng sinh thời, không còn có phát sinh qua chiến tranh. Lại lần nữa mở to mắt, thời Khương tinh thần đều có chút hoảng hốt. Bởi vì nàng nghe được có người thổi kèn sô na thanh âm, sau đó gõ gõ đánh đánh vào phòng. Không đợi thời Khương từ trên giường ngồi dậy, liền thấy nàng cửa phòng bị người đẩy mở ra. Tiến vào nữ nhân vẻ mặt khổ qua tướng, ước chừng 40 tuổi tả hữu bộ dáng. A Khương, ngươi bộ dáng này, thật quá đáng. Biết rõ hôm nay là A Liên đại hỷ nhật tử, ngươi còn làm như vậy. Ngươi là ý định tưởng đem hôm nay hôn sự hủy diệt có phải hay không? Ta nói cho ngươi, hôm nay A Liên là khẳng định muốn kết hôn, ngươi liền không cần lại náo loạn. Nói xong, cũng không đợi thời Khương trả lời, trực tiếp xoay người ra cửa. Sau đó thời Khương liền nghe được cửa phòng bị răng rắc một tiếng rơi xuống khóa. Nhìn dáng vẻ, đối phương là không nghĩ làm chính mình ra cái này cửa phòng. Thời Khương đảo cũng không nóng nảy, đầu tiên là nhắm mắt tiếp thu ký ức. Lần này thế giới, là thập niên 70 Hoa Quốc. Nguyên thân nguyên bản hẳn là thuận lợi gả cho chính mình đồng học tưởng sáng ngời, sau đó vào xưởng dệt làm nữ công, cùng trượng phu phu thê ân ái. Chờ đến thi đại học mở ra sau, bọn họ phu thê hai người cùng thi vào đại học. Sau đó lại cùng nhau xuống biển bắt đầu làm sinh ý, trở thành địa phương nổi danh doanh nhân cùng từ thiện ra. Mà vừa rồi nữ nhân kia trong miệng A Liên, đó là nguyên thân muội muội, cũng là thế giới này nữ chủ. Thời Liên cùng nguyên thân là dị chứng song bảo thai muội muội, lại ở tỷ tỷ quang hoàn hạ sống dị thường áp lực, trở thành một cái nho nhỏ công nhân, cuối cùng gả trượng phu, cũng bình thường thực, căn bản vô pháp cùng trở thành đại sĩ nghiệp gia tỷ phu cùng tỷ tỷ cùng so sánh. Thời Liên là ở buồn bực chung tắt thở, lại lần nữa tỉnh lại. Lại về tới tuổi trẻ thời điểm. Lúc này đây, biết được về sau sẽ phát sinh sự tình, thời Liên liền dùng ra thủ đoạn, trước làm cha mẹ đối nguyên thân phiền chán, sau đó lại tiếp cận tưởng sáng ngời, cùng hắn nói đến luyến ái. Chờ đến nguyên thân biết, thời Liên cùng tưởng sáng ngời đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Cái này làm cho nguyên thân chịu đủ đả kích, Rốt cuộc Nguyên Thân cùng Tưởng Sáng Ngời hai người ở đọc sách khi, lẫn nhau có hảo cảm, kết quả đối phương lại chuẩn bị cưới chính mình muội muội. Nguyên Thân thương tâm muốn chết dưới, lại mở mắt tỉnh lại, liền biến thành Thời Khương. Thời Khương sờ sờ ngực, chỉ cảm thấy trong lòng thượng nặng chịu khó chịu, hơi hơi thở dài. Tuy rằng nàng thực đồng tình Nguyên Thân tao ngộ, chính là, lại không nghĩ cùng cái kia Thời Liên đoạt cái kia Tưởng Sáng Ngời. Rốt cuộc, có thể bị phân hấp dẫn cẩu, căn bản không đáng người thích. Hơn nữa, hiện tại trọng điểm là, Thời Liên trộm thế Nguyên Thân báo xuống nông thôn danh. Đoạn tuyệt Nguyên Thân lưu tại trong thành, trở thành nàng cái đinh trong mắt tồn tại. Chỉ là, Thời Liên ngàn không nên vạn không nên ở Nguyên Thân xuống nông thôn sự thượng làm miêu nị, làm xuống nông thôn làm người đem nàng phân tới rồi nhất phía bắc nông trường. Nguyên Thân thân là một cái phương nam hài tử, chợt đi như vậy phía bắc địa phương, vẫn là làm việc nhà nông, liền tính bất tử, cũng đến cởi tầng ra. Cho nên, Thời Khương quyết định, ở chính mình rời đi khi, đến hảo hảo hồi báo một chút cái này muội muội làm sự. Nghe phòng bên ngoài náo nhiệt thanh âm, Thời Khương nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một phen đại chủy tử ra tới. Dơ lên cây búa, liền đối với cửa phòng dùng sức tạp đi xuống. Nguyên bản bị người ồn ào không lưng một đôi tân nhân, còn có xem náo nhiệt mọi người, bị này đột nhiên vang lên tới phá cửa thành cấp khiếp sợ. Cửa phòng vốn là không thế nào vững chắc, Thời Khương tam cây búa đi xuống, khóa cửa địa phương đã bị trực tiếp tạp mở ra. Một chân đá văng cửa phòng, liền nhìn đến bên ngoài một đám người hướng tới chính mình nhìn. Thời Khương khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, khiêng cây búa, nhấc tay cùng đại gia hỏa chào hỏi. Như vậy náo nhiệt, như thế nào có thể đem ta khóa ở trong phòng đâu? Muội muội, ngày đại hỉ, ngươi như thế nào làm nương như vậy làm đâu? Lại thế nào, ta cũng là ngươi thân tỷ tỷ, thân muội muội gả chồng, như thế nào cũng đến cùng ngươi nói tiếng chúc phúc mới là, đúng hay không? Huống chi, ta lập tức liền phải xuống nông thôn, về sau có thể hay không gặp lại đều là vấn đề đâu. Nói lên xuống nông thôn chuyện này, nhưng ít nhiều muội muội ngươi, nếu không phải ngươi cấp tỷ tỷ ta báo danh đặc biệt đối xuống nông thôn làm người chào hỏi, tỷ tỷ cũng không biết có thể đi phương Bắc Tân Thị bên kia nông trường đâu. Thời Khương cười tủm tỉm đem Thời Liên làm sự, toàn cấp lay ra tới. Chỉ là này đó còn chưa đủ, Thời Khương ánh mắt vừa chuyển, chiều Tưởng Sáng Ngời nhìn lại. Chỉ thấy Tưởng Sáng Ngời đối Thời Khương nhìn lại đây ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng. Thời Khương trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt ý cười lại là càng sâu. Nha, ta này muội phu không phải Tưởng Sáng Ngời, Tưởng đồng học sao? Chúng ta đồng học nhiều năm như vậy, ngươi cư nhiên muốn cưới ta thân muội tử, thật sự quá ra ngoài ta dự kiến. Sớm biết rằng có này duyên phận, ta hẳn là sớm một chút giới thiệu các ngươi hai người nhận thức mới là. Thời Liên, ngươi nói ngươi cũng là, ngươi cùng Tưởng Sáng Ngời yêu đương hà tất cả ta, giống như làm gì nhận không ra người sự giống nhau. Lần này tới tham gia hôn lễ người, trừ bỏ hai bên thân thích, còn có Tưởng Sáng Ngời đồng học. Này đó đồng học, kỳ thật đều biết Tưởng Sáng Ngời lúc trước ở đọc sách khi, theo đuổi Thời Khương sự. Hiện tại bị Thời Khương như vậy vừa nói, tức khác trong lòng đều cách đứng hoảng. Rốt cuộc, bên này đuổi theo tỷ tỷ, bên kia lại cùng muội muội yêu đương, cuối cùng còn cưới muội muội. Mấu chốt, kia muội muội làm này từng cái sự, nói rõ là đoạt tỷ tỷ nam nhân sau, tưởng đem tỷ tỷ cấp phiết rất xa. Bất quá, hôm nay bọn họ là bị Tưởng Sáng Ngời mời đến, đảo cũng không hảo đối Tưởng Sáng Ngời nói cái gì đó, chỉ có thể đứng ở một bên mặc không lên tiếng. Ngươi nháo cái gì? Thời Mẫu cũng không nghĩ tới, vô cản sủ chính mình đều đem đại nữ nhi cấp nhốt ở trong phòng, nàng cư nhiên cầm cây búa giữ cửa cấp tạp. Bất quá, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng không dám động thủ, chỉ có thể tiến lên, một phen kéo lấy Thời Khương cánh tay, thấp giọng quát. Thời Khương nhưng nửa điểm chưa cho nàng thể diện, trực tiếp lớn tiếng trả lời. Nương, ta này như thế nào có thể kêu nháo đâu? Ta đây là cấp muội muội, muội phu chúc mừng đâu. Ta chúc bọn họ bách niên hảo hợp, vĩnh không xa rời nhau. Rốt cuộc, cha nam tiện nữ, vẫn là khóa ở bên nhau, không cần đi thai họa người khác tương đối hảo. Nói xong, Thời Khương cũng không phản ứng xanh mét một khuôn mặt Thời Mẫu, còn có mặt mũi sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ Thời Liên, cùng đỏ lên mặt, đối với nàng muốn nói lại thôi Tưởng Sáng Ngời, khiêng kia đem đại trùy tử, trực tiếp nên ngang từ cửa phòng đi ra ngoài. Nàng lần này đi ra ngoài, muốn làm sự tình có hai việc. Một sự kiện, nàng đến đi xuống nông thôn làm đi lấy nàng xuống nông thôn chứng minh, có thể sớm rời đi này tanh tuổi ra. Mặt khác một kiện, đương nhiên là đem nàng trong trí nhớ biết nói sự viết thành một phong thơ gửi cấp ý sẽ. Rốt cuộc, Nguyên Thân gả cho Tưởng Sáng Ngời, tự nhiên biết Tưởng ra rất nhiều sự tình. Tỷ như, thân là Tưởng Sáng Ngời phụ thân Tưởng Phấn Cường, ở làm xưởng sắt thép kế toán mấy năm nay, ngầm lộng nhiều ít chỗ tốt. Cũng không biết, chờ chuyện này phát sau, Thời Liên có thể hay không nguyện ý cùng Tưởng Sáng Ngời trở thành hoạn nạn phu thê. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 854 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, nhị. Từ dưới hương làm cầm xuống nông thôn chứng minh sau, thời Khương liền đi bưu cục mua phong thư cùng giấy viết thư, nương bưu cục bút, bà đem tin cấp viết xong, sau đó dùng keo nước dính hảo sau, liền xoay người đi ra ngoài. Thừa dịp ủy sẽ khi không có ai, trộm mà đem tin đặt ở ủy sẽ người phụ trách trên bàn. Chờ đến lúc đó Khương trở về, thời gian đã người đều tán không sai biệt lắm. Thời mẫu nhìn đến nàng, đầu tiên là đôi mắt đỏ lên, liền chuẩn bị muốn tìm một đồng đi đánh thời Khương. Thời Khương đem đại trùy tử giơ lên, chiều trong lòng bàn tay vô vỗ, thời mẫu ánh mắt không khỏi mơ hồ một chút, không tự chủ được chiều vừa rồi bị thời Khương mấy cây búa tạp phá cửa phòng nhìn qua đi. Nguyên bản tưởng đứng lên chiều thời Khương tiến lên thân mình, tức khắc cứng đờ, sau đó lại lần nữa ngồi trở về. Ngươi vừa rồi làm như vậy sự, liền vô mông chạy lấy người, có hay không thay ta cùng cha ngươi nghĩ tới. Về sau chúng ta lão thời ra, còn muốn hay không ở chỗ này làm người. Thời Khương thấy thời mẫu thành thật ngồi, liền nhún vai. Cha ta, hắn ở đâu đâu? Nghe được thời Khương dò hỏi, thời mẫu mặt tức khắc một chút đỏ lên lên. Thời phụ vốn chính là mơ hồ sinh hoạt người, ai tới cưới hắn nữ nhi đều được, chỉ cần cho hắn uống rượu no là được. Hôm nay làm hôn lễ, thời phụ cùng người uống mơ mơ màng màng, đã sớm về phòng của mình hô hô ngủ nhiều đi. Nơi nào sẽ quản đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi chi gian này đó cho má sụp đổ sự, nếu là đem uống say nằm xuống ngủ hắn đánh thức, ai kêu tỉnh bảo đảm cho ai mấy cái đại tắt hai. Thời mẫu lại không phải không biết chính mình trượng phu uống say sau tính tình, vừa rồi bất quá là cố ý lấy thời phụ ra tới áp đại nữ nhi mà thôi. Không nghĩ tới, phía trước vẫn luôn thành thật nghe lời đại nữ nhi, hiện tại cư nhiên phản nghịch thành bộ dáng này, nửa điểm đều không cố kỵ, cũng không cho chính mình cái này đương nương mặt mũi. Không khỏi bi từ giữa tới, bụng mặt ô ô khóc lớn lên. Biên khóc biên kể ra chính mình một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo trong nhà hài tử lớn lên có bao nhiêu không dễ dàng, thời Khương thân là lão đại, không thế nàng cái này đương nương chia sẻ, còn bộ dáng này đối nàng, thật sự là không lương tâm từ từ. Nếu là nguyên thân, chỉ sợ lập tức liền mềm lòng xuống dưới. Rốt cuộc, đời trước nguyên thân hai vợ chồng có tiền sau, nguyên thân vì giúp đỡ nhà mẹ đẻ, không thiếu bị bà cùng cô em chồng chỉ trích, thậm chí trượng phu trong lòng cũng không phải thật cao hứng, chỉ là không có mặt ngoài nói ra mà thôi. Mà đời này, thời Liên có thể cùng tưởng sáng ngời ở bên nhau, cũng có khi mâu ở nguyên thân trước mặt khóc lóc kể lể, làm nguyên thân thành toàn thời Liên ý tư ở. Cho nên, lúc ấy Khương từ thân thể này tỉnh lại khi, cư nhiên nửa điểm đều không cảm giác được nguyên thân ý nguyện cùng ý tưởng. Như vậy sự, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Bất quá, nếu nguyên thân không có bất luận cái gì ý tưởng cùng nguyện vọng, khi đó Khương liền ấn chính mình tâm ý tới, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Cho nên, nhìn thời mâu nước mắt chảy dòng bộ dáng, thời Khương liền lông mày đều không có động một tây. Thời mâu khóc không thể chính mình, vốn tưởng rằng đại nữ nhi sẽ mềm lòng, nhưng lặng lẽ ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không đem chính mình khí hộp máu. Đừng nói mềm lòng, đại nữ nhi liền mí mắt cũng chưa chiều chính mình gục xuống một chút, thậm chí trên mặt còn tràn đầy không kiên nhẫn thân sắc. Dáng vẻ này, hơn nữa nàng trong tay đại trùy tử, mặc danh thời mâu tiếng khóc lập tức thu thanh. Thấy thời mâu im tiếng, thời Khương mắt trợn trắng, xoay người vào phòng, chỉ tiếc đóng cửa khi, bởi vì bị đập hư khóa duyên cớ, cửa phòng không có hoàn toàn đóng lại, từ kẹt cửa loáng thoáng truyền đến thời mẫu nói thầm thanh. Này nha đầu chết tiệt kia, sao liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Nghe được lời này, thời Khương khỏe miệng kéo kéo, nhưng còn không phải là thay đổi cá nhân sao. Không đi để ý tới ngoài cửa thời mẫu, thời Khương bắt đầu đánh giá khởi nguyên thân này gian phòng. Kỳ thật, nói là phòng, không bằng nói là phòng khách bên cạnh dùng hai khối tấm ván gỗ đáp ra tới một cái cách gian, nếu không phải bởi vì cái này, vừa rồi nàng kia mấy cây búa cũng không dễ dàng như vậy đem cửa phòng cấp tạc hai. Trong phòng, trừ bỏ trên vách tường đinh tấm ván gỗ kệ sách ở ngoài, chính là phía trước thời Khương nằm kia chiếc giường. Nói là giường, kỳ thật cũng là phía dưới dùng một ít vứt đi gạch hai bên đắp cao, mặt trên thả một chương hàng che chúc giường. Mà nguyên thân quần áo, đặt ở một cái cũ nát hàng mây che dương nhỏ. Này dương nhỏ, liền nhét ở giường phía dưới. Nói cách khác, nguyên thân trừ bỏ trên vách tường tấm ván gỗ đáp kệ sách những cái đó thư ở ngoài, cũng chỉ có giường hạ này hàng mây che dương nhỏ, mặt khác gì cũng không có, thật là đủ keo kiệt. Từ giường phía dưới đem dương mây tử bắt được trên giường, mở ra sau phát hiện, bên trong trừ bỏ một bộ tắm rửa nội y quần ở ngoài, còn có mặt khác một bộ tắm rửa quần áo áo khoác, một kiện dư thừa đều không có. Thời Khương rất khó tưởng tượng, nếu là gặp được này tắm rửa quần áo rửa sạch sau, mưa dầm thời tiết không có biện pháp làm lời nói, nguyên thân phải xuyên dơ quần áo vẫn luôn chờ đến tắm rửa quần áo hong khô không thành. Hơn nữa, nguyên thân đều đã là 19 tuổi đại cô nương, lại thế nào, không nói bên ngoài áo khoác nhiều vài món, bên trong nội y quần chẳng lẽ không nên nhiều vài món sao? Này đó tin tức làm thời Khương trong lòng bị đè nén thực, dùng sức thở hát ra, đem buồn bực từ ngực đổ ra. Đúng lúc Hương ngồi ở trên giường phát ngốc khi, liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến tình một thanh âm vang lên. Nương! Nương! Ta đã đói bụng, ta muốn ăn canh trứng cùng thịt. Bởi vì hôm nay nhị tỷ kết hôn, cho nên giữa trưa khi tiểu bảo ăn thật nhiều thịt đồ ăn. Ăn xong, hắn liền miệng một mạng, cầm chính mình con quay chạy ra đi theo người đi chơi. Vẫn luôn chơi đến bây giờ, bụng cảm giác được đói bụng, lúc này mới chạy về tới cùng hắn nương muốn ăn. Tiểu bảo đói bụng nha, ngươi chờ, nương đi cho ngươi đem thịt cấp hâm nóng. Thời mẫu nguyên bản còn thở phì phì mặt, ở nhìn đến nhi tử nháy mắt, tức khắc mặt mày hớn hở hông nói. Con! Khi tiểu bảo nghe được thời mẫu nói như vậy, tức khắc có chút tò mò chiều thời Khương phòng phương hướng nhìn nhìn. Nương, cái kia bồi tiền hóa đâu, sao không cho nàng làm nha? Vừa dứt lời, không đợi thời mẫu giải thích cái gì, liền thấy thời Khương hắc mặt đi nhanh từ trong phòng đi ra. Nhìn đến nàng đi ra, khi tiểu bảo cũng một chút không sợ hãi, còn cười hì hì chỉ vào thời Khương nói. Bồi tiền hóa, còn không nhanh lên cho ta nấu cơm đi, bằng không, tiểu tâm ta dùng que thời lửa đánh ngươi nga. Phía trước bởi vì cấp khi tiểu bảo làm ăn, nguyên chủ không thiếu bị thời mẫu dùng que thời lửa chịu. Thời mẫu cũng không cảm thấy chính mình tiểu nhi tử nói có cái gì sai, nữ hoa hoa sao, vốn chính là bồi tiền hóa, nhà mình tiểu nhi tử lại chưa nói sai. Liên tính là chính mình sinh nữ nhi, nhưng hôm nay thời Khương biểu hiện ra ngoài bộ dáng, làm nàng rất là sinh khí. Cho nên, đối khi tiểu bảo chỉ vào thời Khương mắng sự, thời mẫu căn bản không nghĩ tiến lên ngăn cản ý tứ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, khi tiểu bảo chỉ vào thời Khương ngón tay còn không có bông, đã bị đi nhanh tiến lên thời Khương một phen cấp nắm ngón tay kia đầu, sau đó dùng sức một bẻ, đau khi tiểu bảo ngao một tiếng kêu to lên. Đồng thời, thời Khương một bẻ lại gặp lại, trực tiếp đem khi tiểu bảo ấn quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, thời mẫu mới phát hiện, thời Khương mặt khác một bàn tay, cư nhiên còn cầm kia đại trùy tử. Chỉ là, giờ phút này thời Khương, đem cây búa sườn sườn, dùng mặt bên đối với khi tiểu bảo mông dùng sức tấu đi xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 855 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, tam. Chỉ nghe được khi tiểu bảo tức khắc phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm tới, thời mẫu bị dọa nhảy dựng sau, vội vàng lại đây ngăn cản, liền này chậm trễ một chút thời gian, đã đủ thời Khương đối với tiểu tử này tấu thượng 4 5 6 7 hạ. Thời mẫu bắt lấy thời Khương cánh tay, kêu khóc. Thời Khương, ngươi đây là làm gì? Ngươi đây là muốn tạo phản nha? Ngươi cư nhiên dám đánh ngươi đệ đệ. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Đến lúc đó cha ngươi lên, chỉ định đánh chết ngươi. Buông tay, mau cho ta buông tay. Nghe được thời mẫu liên tiếp chất vấn, hơn nữa tật ngôn sắc mặt giận dữ, thời Khương căn bản không phản ứng nàng, ngược lại là bàn tay vừa lật, sau đó đẩy, trực tiếp đem nguyên bản bắt lấy nàng cánh tay thời mẫu cấp quăng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thời Khương rơi xuống đi trọng lượng, so vừa rồi lại trọng vài phân. Muốn nói vừa rồi khi tiểu bảo ít nhất có một nửa là dọa, còn có một nửa là trang quỷ khóc sói gào. Nhưng hiện tại, hắn lại chân chân thật thật cảm nhận được bị đánh chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn. Khi tiểu bảo cảm thấy, lại đánh tiếp, hắn phỏng trừng phải cùng con thỏ miệng giống nhau, biến tăng cánh. Bị đẩy ngã trên mặt đất thời mẫu nghe được chính mình nhi tử tiếng kêu thảm thiết càng thêm lớn tiếng, tức khắc dọa cả người thẳng run run, chỉ vào thời Khương mắng ngoài mạnh trong yếu. Sau đó khi tiểu bảo liền phát hiện, mỗi khi chính mình mẹ ruột mở miệng mắng càng hung, bồi tiền hóa. Không đúng, đại tỷ đánh hắn lực đạo liền sẽ càng nặng. Tức khắc, quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết đồng thời, khi tiểu bảo cũng đối với thời mẫu gào thét làm nàng câm miệng. Chính mình giống như muốn cho đại nữ nhi đem tiểu nhi tử bưng ra, lại không nghĩ rằng phản chiêu tiểu nhi tử giống, tức khắc ngẩn người sau, thật sự ngậm miệng. Quả nhiên, khi tiểu bảo phát hiện, ở mẹ ruột câm miệng sau, đại tỷ đánh hắn lực đạo cũng nhẹ xuống dưới. Thời mẫu ở một bên thút tha thút thít. Thời Khương vẫn luôn đánh khi tiểu bảo nước mũi nước mắt chảy dòng xin tha, nói lần sau cũng không dám nữa, thời Khương lúc này mới dừng tay. Nói, lần sau cũng không dám nữa cái gì. Nghe được đại tỷ lạnh nhạt vô tình thanh âm, khi tiểu bảo nghẹn ngào một tiếng, ngoan ngoãn lại nhỏ giọng trả lời. Cũng không dám nữa nói đại tỷ là bồi tiền hóa, ô ô ô. Ta sai rồi, đừng lại đánh. Kỳ thật khi tiểu bảo cũng không phải không biết, chính mình như vậy kêu đại tỷ không đúng. Chỉ là, mẹ ruột thân cha căn bản mặc kệ. Hắn tự nhiên cũng liền như vậy không kiêng nể gì hô, dù sao hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hiện tại bị thời Khương như vậy tấu, hắn lập tức liền mềm xuống dưới, lớn tiếng xin tha. Nghe được khi tiểu bảo rõ ràng xin lỗi nói, thời Khương lúc này mới buông ra tay, một tay đem khi tiểu bảo chiều một bên khụt khịt thời mẫu đẩy qua đi. Xem ra, vẫn là biết tiếng người như thế nào giảng sao. Khi tiểu bảo, ngươi hiện tại cũng không phải là khi còn nhỏ, đã 15 tuổi. Nếu là còn không biết như thế nào giảng tiếng người, ta không ngại thế cha mẹ giáo huấn ngươi như thế nào làm người. Miễn cho về sau đi ra ngoài, bị người khác giáo huấn. Thời mồ ôm lấy bị đẩy lại đây nhi tử, chỉ thấy hắn tê ha vớt bị đánh địa phương, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, ngồi cũng không dám ngồi xuống, sợ đụng phải miệng vết thương, đau lòng muốn mệnh. Khi tiểu bảo chỉ cảm thấy, chính mình thân mình giống như mau vỡ ra giống nhau, nghe được đại tỷ nói, tức khắc nhịn không được cả người run run, lại không dám nói thêm câu nữa, sợ thời Khương lại xuống tới, đem hắn ấn ngã xuống đất, lại là một đốn hành hung. Hai mẹ con chỉ cảm thấy thiên đều là hắc, nhịn không được ôm đầu khóc giống. Tiếng khóc quá lớn, trực tiếp đem ở trong phòng ngủ thời phụ cấp đánh thức. Không ngủ đến tự nhiên tỉnh thời phụ, tức khắc suy một bụng rời giường khí đình một tiếng đem cửa phòng mở ra, sau đó phẫn nộ quát. Khóc cái gì khóc? Ngay đại hỉ, không cười phản khóc, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Như thế nào, lão tử còn chưa có chết đâu, có phải hay không tưởng đem lão tử khóc đã chết, hảo lại đi tìm một người nam nhân gả cho. Thời phụ ra tới, vừa vặn nhìn đến khóc rối tinh rối mù thời mẫu, tức khắc trên mặt hiện lên lệ khí, hung tợn chỉ vào nàng cái mũi mắng. Thời mẫu bị thời phụ chỉ vào cái mũi mắng một nghẹn, nguyên bản tiếng khóc lập tức nuốt trở vào, gắt gao mà nhắm miệng, không dám lên tiếng nữa. Chỉ là, thời mẫu không khóc, không đại biểu vẫn luôn bị đương bảo bối giống nhau đối đại khi tiểu bảo sẽ không khóc ca. Cha mẹ nhưng cho tới bây giờ không nhúc nhích quá hắn một đầu ngón tay, hiện tại bị đánh thành như vậy, tái kiến thân cha ra cửa phòng, tức khắc tiếng khóc ngược lại lớn lên. Nguyên bản thấy thời mẫu ngậm miệng, thời phụ táo bạo tâm tình thoáng hảo một ít, nhưng không nghĩ tới, cùng thời mẫu ôm đầu khóc giống còn có chính mình cục cưng nhi tử. Thời phụ hung ác nham hiểm ánh mắt tức khắc từ khi tiểu bảo trên người, hoa tới rồi đứng ở một bên cầm đại trùy tử đại nữ nhi thời Khương trên người, thấy nàng vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng. Sao lại thế này? Vì cái gì ngươi nương cùng ngươi đệ đệ sẽ khóc thành như vậy? Thời Khương nhún vai, sau đó vai vai đầu trả lời. Có lẽ là bởi vì thời Liên gả đi ra ngoài, các nàng luyến tiếc đi. Thời mẫu cùng khi tiểu bảo nghe được thời Khương những lời này, trong lòng cảm giác tức khắc giống như vạn thất dương đà gào thét mà qua. Thân mẹ nó luyến tiếc, rõ ràng là bị ngươi đánh có được không? Thời phụ ra tới, thời Khương như vậy nói, thời mẫu cùng khi tiểu bảo rõ ràng cảm thấy các nàng tìm được rồi chỗ dựa. Khi tiểu bảo cái thứ nhất nhảy dựng lên, sau đó tê ha một tiếng, che lại phía sau, bùng bùng đem vừa rồi thời Khương đánh chuyện của hắn cấp nói một lần. Thời phụ ánh mắt tức khắc trở nên hung ác lên, đi nhanh chiều thời Khương đi đến, vừa đi vừa nói chuyện biên nâng lên tay tới chiều thời Khương trên mặt một cái tát đánh tiếp. Ta làm ngươi cái này trong mắt không có cha mẹ, không có thân tình tiểu xuất sinh đánh người, ta đánh chết ngươi. Thời Khương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trơ mắt nhìn thời phụ bàn tay liền sắp dán lên nàng gương mặt khi, đột nhiên, nguyên bản rũ tay, đột nhiên nâng lên. Sau đó liền nghe được ngao hét thảm một tiếng, làm một bên nguyên bản hưng phấn, thời Khương rốt cuộc muốn đã chịu giáo huấn, chính mình bị đánh thù rốt cuộc có thể báo thời mẫu cùng khi tiểu bảo trên mặt cười, nháy mắt cương ở trên mặt. Chỉ thấy thời Khương thong thả ung dung buông cử ở mặt bên đại trùy tử, rũ xuống đôi mắt, nhìn ôm chính mình cảm giác nhanh tay chặt đứt thời phụ ở nơi đó dậm chân kêu thảm thiết, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn đến như vậy vẻ mặt lạnh nhạt thời Khương, thời mẫu cùng khi tiểu bảo tức khắc ôm nhau, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Thời Khương vươn tay chung lấy đại trùy tử, vỗ vỗ vừa rồi một cái tắt đánh vào đại trùy tử thượng thời phụ ngu bàn tay. Cha, ngươi tay, không có việc gì đi. Nếu là có việc, về sau nhưng lấy không dậy nổi chén rượu a. Ngươi không riêng có nữ nhi kết hôn tiệc rượu uống, còn có nhi tử kết hôn tiệc rượu đâu. Nếu là này tay phế đi, kia nhưng như thế nào cho phải a? Thời phụ chỉ cảm thấy đại nữ nhi cầm kia đại trùy tử, đối với hắn mu bàn tay chụp một chút so một chút trọng, phảng phất ngay sau đó, kia đại trùy tử liền phải đối với hắn tay đột nhiên một chút nện xuống tới giống nhau. Trước nay chỉ có hắn đánh người, không có bị người đánh quá thời phụ, kinh đau đan sen, liên tục lui về phía sau, cùng thời mẫu còn có khi tiểu bảo tê ở một đống. Ngươi không phải thời Khương sẽ không giống ngươi bộ dáng này đối chúng ta. Nghe được lời này, thời Khương nguyên bản lạnh nhạt mặt đột nhiên khỏe miệng một xả, nở nụ cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 856 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ. 4. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Lời này thật tốt cười, tùy ý các ngươi đánh chửi, tùy ý các ngươi tra tấn, ta chính là các ngươi nữ nhi. Nếu phản kháng, vậy không phải. Nếu ta không phải thời Khương, vậy các ngươi cảm thấy ta lại là ai đâu. Ân. Nói đến lúc này, thời Khương hơi hơi chiều bọn họ không cong lưng, bởi vì trời chiều rồi, trong phòng ngói đèn lại không khai. Cho nên, ở âm chắc chắc trong phòng, hơn nữa thời Khương này trương tái nhợt không có biểu tình mặt, thời phụ bọn họ ba người dọa thiếu chút nữa đái trong quần. Thời Khương thấy bọn họ cư nhiên như vậy không cấm dọa, suy một tiếng, đứng thẳng thân mình chiều phòng bếp gian đi đến. Nàng vừa rồi chính là nghe danh mạch, thời mâu muốn giúp khi tiểu bảo lộng thị tan đâu. Thân thể này buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn thượng một ngụm nóng hổi đâu, chính đôi trước tâm dán phía sau lưng, vừa lúc, này đó cái gì thịt đồ ăn, hầm trứng, đều tiện nghi chính mình dạ dày. Chờ thời phụ bọn họ ba người phản ứng lại đây, thời Khương đã do cuốn mây tàn đem giữa chưa dư lại những cái đó thịt đồ ăn toàn cấp lay cái sạch sẽ, đi ra đi ngang qua bọn họ khi, còn đánh cái no cách. Thời mộ nghĩ đến chính mình phòng bếp gian những cái đó thức ăn, bất chấp đối thời Khương sợ hãi, vội vàng chạy tới vừa thấy, sau đó liền ngao một tiếng kêu lên. Cái này phá của nha đầu, ta đây chính là muốn ăn ba ngày thịt đồ ăn à, toàn cấp hoác hoác xong rồi. Nghe thấy cái này tin dữ còn có khi tiểu bảo, há hốc mồm trừng mắt bóng loáng mâm, vẻ mặt đưa đám hô. Ta thịt, ta trứng ố ố ố đau quá. Chỉ có thời phụ, nhéo chính mình còn ở run tay, ánh mắt nếu có thể giết người nói. Thời Khương khả năng đều bị hắn lăng chỉ mấy trăm mấy ngàn biến. Thân là một nhà chi chủ, hắn còn chưa từng có như vậy mất mặt quá. Nhưng là, vừa rồi có như vậy một chốc thời gian, thời phụ giống như động vật giống nhau cảm giác được chính mình cái này đại nữ nhi đối hắn có sát ý. Doa hắn phía sau lưng lông tơ đều dựng ngược lên, hiện tại hồi tưởng, thời phụ lại cảm thấy chính mình ở nghĩ nhiều. Chính mình cái này đại nữ nhi, từ nhỏ đến lớn tam gậy gộc đều đánh không ra cái dám tới. Sao có thể đối hắn cái này đường trà có sát ý đâu? Chỉ là, thời phụ nhịn không được sẽ đi tưởng vừa rồi thời Khương nói kia phiên lời nói. Nếu nàng thật sự không phải chính mình nữ nhi, kia nàng lại là ai đâu? Càng nghĩ càng sợ hãi, thời phụ nhịn không được dùng mình một cái, cũng bất chấp ở phòng bếp gian thời mẫu cùng khi tiểu bảo, trực tiếp quay đầu liền ra cửa. Không được, hắn đến đi tìm người đi đi trên người đen đủi, tốt nhất đi lộng cái bùa hộ mệnh tới. Nếu là thực sự có cái gì yêu ma quỷ quái, có lẽ có thể ngăn cản một vài. Đến nỗi thời mẫu cùng khi tiểu bảo, giờ phút này thời phụ đem bọn họ sớm đã vứt chi sau đầu. Bên này thời Khương ở nhà đại náo một hồi, ăn uống no đủ sau, liền đầu gối dương mây ngủ, nghe được đóng cửa thanh âm, cũng chỉ là chở mình tử, căn bản không đi để ý ai ra cửa. Rốt cuộc, tại đây trong nhà, nàng cũng liền đãi như vậy hai ngày thời gian mà thôi, quản bọn họ là đi nơi nào, cao hứng không, vui vẻ không. Mà bên kia tưởng ra, cũng ở trải qua một hồi gió lốc, tưởng sáng ngời ở thời Khương đi rồi lúc sau, miễn cưỡng duy trì tươi cười, tiếp thời liên về nhà. Về đến nhà sau, cầm sách quý tuyên thệ sau, nguyên bản ăn cơm tình hình lúc ấy có người chúc rượu, còn có người tới nháo tân nương tử động phòng. Chính là, đại gia hỏa đều chỉ là trầm mặc cơm nước xong sau, liền một đám lưu. Chỉ còn lại có tưởng ra mấy cái bổn ra thân thích nhóm, còn lưu tại tưởng ra, đem hôm nay ở tân nương tử trong nhà phát sinh sự, cùng tưởng sáng ngời cha mẹ thêm mắm thêm muối nói một lần. Nghe được thời liên nhà mẹ đẻ phát sinh sự, tưởng sáng ngời cha mẹ sắc mặt tức khắc thật không đẹp. Nguyên bản tưởng sáng ngời muốn cưới lúc này liên, bọn họ liền bất đồng ý. Nhưng không chịu nổi lúc này liền không biết xấu hổ, cư nhiên ở kết hôn trước liền cùng tưởng sáng ngời có miêu nị. Cái này làm cho bọn họ tưởng ra trực tiếp lâm vào bị động cục diện, nếu là bọn họ không đáp ứng thời liên cùng tưởng sáng ngời hôn sự, thời liên nếu là nháo lên nói, tưởng sáng ngời chỉ sợ đến tiến cục cảnh sát. Cứ như vậy, không riêng tưởng sáng ngời tiền đồ hủy trong một sớm, tưởng ra thể diện cũng đến vứt trên mặt đất bị người dẫm. Không có biện pháp, tưởng ra cha mẹ chỉ có thể bắp mũi, đồng ý nhi tử cùng thời liên này môn bất đương hộ bất đối hôn sự. Dù sao nghĩ, chờ đến lúc đó liên gả đến tưởng ra sau, tưởng mẫu lại hảo hảo quản giáo cũng không mượn. Chỉ là, bọn họ lại không nghĩ rằng, lúc này mới ngày đầu tiên gả đến tưởng ra đâu, thời gian liền nháo ra như vậy chuyện xấu, vẫn là làm cho tưởng ra bổn ra thân thích mặt, này mặt thật đúng là ném đến quê quán đi. Bị bổn ra thân thích nhóm nói, tưởng phụ tưởng mẫu vẻ mặt cứng đờ bài trừ tươi cười tới, gật đầu nói sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Sau đó cũng không lưu bọn họ, thiên còn không có hắc, liền đem này đó tới uống rượu mừng thân thích toàn cấp tiến đi. Chờ này đó thân thích một tiến đi, tưởng phụ tưởng mẫu liền sụ mặt, ngồi ở phòng khách trên sofa, cũng không đi để ý tới ngồi ở tân phòng lo sợ bất an thời liền, mà là đem nhi tử tưởng sáng ngời cấp hô ra tới. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tưởng phấn cường sụ mặt, đệ nặng tức giận chất vấn nói. Tưởng sáng ngời bị phụ thân này uy áp một áp, tức khắc cái chán mồ hôi lạnh liền chạy xuống dưới, ấp úng tưởng giải thích, lại không biết từ đâu mà nói lên. Hỏi ngươi đâu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi còn muốn gạt ta? Có phải hay không ngại trong nhà vứt mặt còn chưa đủ, còn tưởng tiếp theo ném? Thấy tưởng sáng ngời này phó sợ hãi rụt rè bộ dáng, tưởng phấn cường tức giận đến dùng sức một cái tát chiều trên bàn trà một phách, con nguyên bản đặt ở trên bàn trà chén trà tức khắc bị chụp nhảy dựng lên, ở trên bàn trà lăn một vòng. Lệch cạch một chút rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy cánh, nước trà chảy đầy đất. Tưởng sáng ngời cả người run run, cũng không dám nữa giấu giếm, một năm một mười đem chính mình cùng thời Khương nói qua luyến ái sau, lại cùng thời liên thông đồng ở bên nhau sự, cùng cha mẹ nói cái rõ ràng. Đương nhiên, tưởng sáng ngời khẳng định sẽ không nói là chính mình đứng núi này trông núi nọ, thích tỷ tỷ, lại thích muội muội, liền tính hiện tại cưới muội muội, đối tỷ tỷ kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm nhớ mãi không quên. Đặc biệt là nghĩ đến hôm nay thời Khương nói chuyện khi bộ dáng, tưởng sáng ngời trên mặt liền không khỏi có chút phiền muộn. Nhi tử nói, làm tưởng phụ tưởng mẫu nghe xong, khi thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo. Lúc này ra thật là hảo tính kế, tỷ tỷ không tính kế thành công, hiện tại làm muội muội cấp tính kế thành công. Cộng lại, thời gia khuê nữ là gả không ra, liền một cái kính ở hắn tưởng ra nhi tử trên đầu xử lực. Nói cho ngươi kia tức phụ, về sau không có việc gì, đừng cho ta về nhà mẹ đẻ. Làm nàng nhà mẹ đẻ những cái đó a miêu a cẩu cũng không cần thượng nhà chúng ta môn, ta ngại dơ. Tưởng mẫu hung tận đối với tân phòng bên kia phỉ nổ, sau đó đối nhi tử nói. Ngồi ở tưởng phụ tưởng mẫu bên cạnh tưởng tú phân vẻ mặt khinh thường, không nghĩ tới khi đó liên phía trước còn ở nàng trước mặt trang thuần khiết giống như bạch liên hoa giống nhau. Không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy mặt hàng. Tưởng tượng đến chính mình phía trước còn cùng nàng khá tốt, tưởng tú phân liền cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, đối thời liên chán ghét muốn mệnh. Thời liên ở tưởng sáng ngời thẳng thắn khi, liền lén lút chạy đến cửa phòng nghe lén, sau đó nghe được tưởng phụ tưởng mẫu thái độ, lại từ kẹt cửa nhìn đến tưởng sáng ngời muội muội kia trên mặt xích quả quả ghét bỏ cùng khinh thường, thời liên sau đó nước mắt liền hạ xuống. Nếu không phải thời Khương làm như vậy, nàng hôm nay căn bản không cần chịu như vậy ủy khuất. Chương 857 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, nam. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Hiện giờ biến thành như bây giờ chẳng huống, về sau nàng muốn hảo hảo ở tưởng ra dừng chân, không biết phải tốn phí nhiều ít tâm lực đi xuống mới được. Càng muốn thời liên đối thời Khương hận ý liền càng sâu, nàng cắn môi dưới, ác ý nghĩ, nếu là không có cái này tỷ tỷ thì tốt rồi. Chỉ là, nàng đối thời Khương có lại nhiều ác ý, hiện tại đều chỉ có thể hướng tưởng ra cả nhà cúi đầu. Cho nên, thời liên hồng con mắt đi ra, thình thịch một tiếng quỳ gối tưởng ra hai vợ chồng trước mặt, thấp giọng thế thời Khương làm sự xin lỗi. Tưởng phụ tưởng mẫu nửa điểm không cảm thấy hết giận, ngược lại ở nhìn đến chính mình nhi tử đau lòng đi đỡ thời liên khi, trong lòng càng thêm lột ngạt. Bất quá, tưởng phụ trung quy là trường hợp người trên, con dâu này lại không thích, đều đã cưới về nhà. Còn có thể làm sao bây giờ? Xù mặt lên giọng đối với cái này con dâu răn dạy vài câu sau, liền đối tưởng mẫu đưa mắt ra hiệu sau, chính mình đứng lên trở về phòng. Tưởng mẫu nhưng thật ra còn tưởng tiếp theo gian dạy, nàng trong lòng có cổ bí ẩn ý tưởng, đó chính là tưởng đem nhi tử hôm nay tân hôn phu thê ngày đầu tiên buổi tối cấp chỗ lẫn, làm cho người dùng thời liên ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Nhưng là, nam nhân nhà mình đưa mắt ra hiệu làm nàng vào nhà, nàng tổng không hảo không nghe nam nhân nhà mình nói, chỉ có thể dùng sức hừ một tiếng, cũng vào phòng. Nhìn đến cha mẹ chồng rốt cuộc vào phòng, thời liên lúc này mới giống như một đóa lay động bạch liên giống nhau, bị tưởng sáng ngời cấp đỡ lên. Ngồi xuống một bên trên sofa. Chỉ là, thời liên mông còn không có ngồi kiên định đâu. Một bên kiểu chân bắt chéo, đôi tay giao nhau ôm ngực cô em chồng tưởng tú phân trong mắt khinh thường đều mau tràn ra tới. Ta nói ngươi nữ nhân này, như thế nào còn có mặt mũi không biết xấu hổ ngồi. Cũng không chê chính mình ghê tởm, không đến đem nhà ta sofa cấp làm dơ. Ca, ta xem ngươi chính là thượng nữ nhân này đường, ta xem các nàng hai chị em, liền không một cái là người tốt, là đem ngươi đương coi tiền như rác lừa đâu. Thật cho rằng chúng ta tưởng ra tiền là bầu trời rơi xuống, bước đầu tiên nghĩ cách tiến chúng ta tưởng ra đại môn, kế tiếp, có phải hay không liền tưởng đem chúng ta tưởng ra tiền dọn đến các ngươi thời ra đi. Tưởng tú phân bùn bùn căn bản không cho thời liên biện giải cơ hội, đảo cây đậu giống nhau đem trong bụng nghẹn cả đêm nói cấp đổ ra tới. Tú phân, ngươi làm sao nói chuyện? Hiện tại A Liên đều đã gả cho ta, là thê tử của ta, ngươi hẳn là kêu tẩu tử mới là. Tưởng sáng ngời vừa rồi bị tưởng phụ tưởng mẫu đổ ập xuống mắng một đốn. Tuy rằng xác thật là chính mình làm không đối trước đây, nhưng trong lòng vẫn là như cũ nghẹn muốn chết. Hiện tại lại nghe được muội muội lời này, nếu là chính mình không ở còn chưa tính, chính mình còn ở đâu, liền như vậy không cho mặt mũi, đây là không cho thời liên mặt mũi sao. Đây là không cho hắn tưởng sáng ngời mặt mũi, tức khắc kéo dài quá mặt, không hảo hảo khí răn dạy tưởng tú phân. Tưởng tú phân nghe được nàng ca răn dạy, đầy mặt kinh ngạc qua đi tức khắc trên mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ thần sắc tới. Nàng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua nói nữ nhân này hai câu, nàng ca cư nhiên không giúp nàng, ngược lại giúp nữ nhân này. Nghĩ vậy, tưởng tú phân hoắc đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn thời liên cái này hủ lì tinh liếc mắt một cái, sau đó liền khóc lóc chạy về chính mình phòng. Hiện tại hảo, người đều đi hết, chỉ còn lại có bọn họ tân hôn phu thê hai người. Cũng không biết vì sao, tưởng sáng ngời nguyên bản hẳn là cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng tâm lý lại càng thêm trầm trọng lên. Nói đến cùng, hắn mới đọc sách tốt nghiệp đi làm không bao lâu. Còn cần cha mẹ duy trì. Hiện tại nháo toàn gia không vui, sở hữu áp lực có thể nói đều là hắn ở khiêng. Phía trước trong nhà, nào có chuyện như vậy phát sinh quá, cái này làm cho hắn rất là chịu không nổi. Vừa rồi Tưởng Tú Phân ở, hắn còn có thể đem khí rơi tại Tưởng Tú Phân trên người. Hiện tại, nhìn một bên thấp đầu lạch cạch rơi Lệ Thời Liên liếc mắt một cái, trong lòng một trận bực bội. Đây là chính hắn lựa chọn thê tử, tổng không thể đem khí giải trên người nàng đi. Rốt cuộc, vừa rồi nàng đều khóc lóc quỳ xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Sáng Ngời Mạc Danh liền nghĩ tới Thời Khương trên người. Không thể không nói, hai phu thê mạch não, vào giờ phút này dị thường hợp phách ở một cái kênh thượng. Bọn họ đem sở hữu sự tình, toàn quái ở Thời Khương trên người, đều là nàng, nếu là không có nàng thì tốt rồi. Thời gia toàn gia, bao gồm Tưởng gia toàn gia, ở cái này buổi tối, đều là vô miên chi dạ. Chỉ có Thời Khương một người, ngủ thơm ngọt. Bởi vì hiện tại cái này niên đại duyên cớ, không di động không tivi không máy tính, tự nhiên ngủ sớm, khởi cũng sớm. Hơn nữa Thời Khương giấc ngủ không tồi, cho nên buổi sáng lên, có thể nói là tinh thần sáng láng. Trước đi ra ngoài chạy một vòng, hoạt động một chút gân cốt. Khối này thân mình, gầy về gầy, sức lực đảo còn rất đại. Chạy xong bước trở về Thời Khương, thấy trong phòng còn không có người lên, cũng không đi gọi bọn hắn, trực tiếp đi vào phòng bếp gian. Sau đó liền nhìn đến phòng bếp gian cái kia tủ bát, bị một phen khóa cấp khóa lại. Dầu muối tương giấm cùng trứng mễ đồ ăn, đều bị Thời Mẫu nhét vào tủ bát. Chỉ tiếc, này khóa cũng chỉ có thể phòng một chút quân tử thôi. Thời Khương cảm thấy, chính mình một nữ tử, không cần làm quân tử. Cho nên, rất là ma lưu dùng cây búa một chủ ý đem khóa cấp tặng hai. Vui sướng dùng tủ bát bột mì cùng trứng gà làm một chén mì, còn dùng đủ lượng dầu chiên hai cái trứng tráng bao. Như vậy một chén lớn mặt cùng hai cái trứng tráng bao xuống bụng, con Thời Khương ẩn ẩn cảm thấy có điểm chống được. Vỗ vô bụng, cầm chén cùng chiếc đũa chiều trên bàn một ném, miệng một mạt, đi trước chính mình phòng, đem chính mình thư cùng Dương Mây ném vào trong không gian, sau đó mới chậm gì gì đi ra ngoài. Rốt cuộc ăn có điểm căng, nếu là đi quá nhanh, đối dạ dày không tốt, dễ dàng rũ xuống. Hơn nữa, sớm như vậy đi xem diễn, người còn chưa tới tề đâu. Bởi vì bị Thời Khương lăn lộn cả đêm thật vất vả ngủ Thời Mẫu bọn họ còn không biết, hôm nay sắp có một hồi trò hay, muốn kéo ra màn che. Đồng dạng không biết, mưa gió tương lai Tưởng ra mọi người. Buổi sáng giống như tiểu tức phụ giống nhau, làm cơm sáng sau thỉnh Tưởng ra người ra tới ăn cơm Thời Liên cẩn thận cười làm lành tiễn đi ăn được cơm Tưởng ra mấy người sau, mới vội vội vàng vàng tắc mấy khẩu sau, liền cầm chén đĩa rửa sạch sẽ, mới hoang mang rối loạn đi làm. Chỉ là, nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là đến muộn. Bất quá, Thời Khương không đi Thời Liên đi làm địa phương, mà là lắc lư tới rồi Tưởng Phấn Cường công tác đơn vị. Mới đến xưởng sắt thép cửa, liền thấy xưởng sắt thép cửa cư nhiên biển người tấp nập tễ một đống người ở bên kia. Thời Khương vội vàng tễ đi lên, thuận miệng hỏi. Nha, đây là làm sao vậy, sao như vậy náo nhiệt đâu? Một bên bác gái cũng không quay đầu lại nói, còn có gì náo nhiệt, ủy sẽ điển chủ nhậm phái người tới cha Tưởng Lão Hổ đâu. Nghe nói Tưởng Lão Hổ ở xưởng sắt thép ngần ấy năm đương kế toán, kéo không ít chúng ta xưởng sắt thép lông dê. Nghe nói đã tử Tưởng Phấn Cường trong văn phòng lục soát ra sổ sách, hiện tại chính áp hắn đi nhà hắn lục soát tiền đâu. Tưởng gia hiện giờ trụ phòng ở, đúng là xưởng sắt thép phân người nhà phòng. Bởi vì hắn là xưởng sắt thép lao công nhân, lại là kế toán, cho nên phân chính là 3 phòng một sảnh căn phòng lớn. Có được phân phối loại này đại phòng tư cách người, chỉ có chủ nhiệm cấp bậc trở lên mới có thể hưởng thụ. Chương 858 bị cướp đi hôn sự tỷ tỷ, 6. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Đối với có được như vậy căn phòng lớn nhân gia, nhà máy những người khác, muốn nói vô tâm toan, tuyệt đối không có khả năng không có. Chỉ là, Tưởng Phấn Cường chính là đắn đo bọn họ tiền lương đâu, nếu là chọc hắn không cao hứng, kéo cái 10 ngày nửa tháng phát tiền lương, kia không phải muốn công nhân mạng già. Cho nên, đại đa số người, ngày thường đối Tưởng Phấn Cường đều là phùng nhiều.